Chương 1101, thời đại mới. 2 năm 1119. Tại năm ngoái toàn cầu liên minh đại biểu sẽ lên, đây là một cái bị thế giới giả tưởng người chơi các đại biểu định nghĩa vì tốt nhất cùng xấu nhất thời đại. Đương nhiên, cái này khái niệm cũng không phải là bọn hắn chỗ bồi dưỡng. Tại hơn 100 năm trước, cũng đã từ tổ phụ của bọn hắn nhóm sáng tạo ra ra. Bất quá giống nhau cái này khái niệm sở định nghĩa như vậy, ở thời đại này bên trong hết thể cũng có thể mong muốn. Đối với vĩ mô xã hội loài người mà nói, vô luận là càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh, hoặc là đủ để hủy diệt phàm vật quốc gia lực lượng. Vô luận là không vì thời gian trôi tàn lủi mỹ mạo, hoặc là không bị tật bệnh sở khốn nhiều thân thể. Ở thời đại này, hết thể đều có thể đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiển lộ rõ ràng. Nhưng khi đây hết thể chìm xuống đến cá thể thời điểm, có lẽ liền không nhất định tốt đẹp như vậy. So với 100 năm ma lực chưa hưng khởi thời đại, cuộc sống của mọi người chất lượng hiển nhiên thu được tăng lên rất nhiều. Thế giới khác khai phát, mang ý nghĩa thổ địa không còn trở thành bối rối vật chất giới nhân loại văn minh phát triển nhân tố. Mặc dù có rất nhiều người không nguyện ý ly biệt quê hương, nhưng tương tự cũng có dứt khoát lựa chọn di dân tồn tại. Dù sao, vì ủng hộ và chậm lại vật chất giới sinh thái áp lực, toàn cầu liên minh cũng vì này bỏ ra rất lớn chính sách ưu đãi. Nhưng có lẽ, giống nhau cổ lão tôn giáo lời nói cầu không được khổ đồng dạng. Tại vật chất dần dần giàu có làm bối cảnh dưới, mọi người trong lòng kỳ vọng cũng dần dần lên cao. Đây là ủng hộ nhân loại tiến bộ bản tính, vĩnh viễn không thỏa mãn ý chí, mới có thể văn minh càng thêm chắc tuyệt tiến bộ. Nhưng có khi, quá lộng lẫy thế giới đối với tái nhợt cá thể mà nói, là một loại tàn khốc hơn thống khổ. Tựa như nổ mỗ, đã từng có được qua trí khí sinh mệnh, cũng sẽ tại băng lãnh hiện thực trước mặt dần dần lắng lại. Không có cường đại huyết mạch, không có bậc cha chú ban cho, không có gặp phải tốt nhất thời đại. Loại này mộng tưởng cùng hiện thực mâu thuẫn, sẽ dẫn đến cá nhân ý chí to lớn xé rách cùng đau đớn. Cũng bởi vậy, tại năm 2077 thời điểm, tương quan game ảo ra đời. Nhưng nổ mũ cũng không thích món đồ kia, hắn cảm thấy kia là đang lãng phí sinh mệnh của mình. Đương nhiên, tổ phụ của hắn cũng không nghĩ như vậy. Nổ mũ tổ phụ là một cái đất địa đạo đạo vật chất giới nhân loại, hắn tại ma pháp hạt hương khởi thời đại sinh ra. Cũng trải qua đã từng siêu phàm văn minh xung kích, thậm chí nhiệt huyết thời kỳ tham dự qua đối kháng dị vực văn minh chiến tranh. Bất quá đối với đây, nộ mô biểu thị có chút hoài nghi. Dù sao, tổ phụ của hắn nhìn thậm chí so với hắn càng thêm gầy yếu. Bất quá, nộ mô cũng không chất vấn qua tổ phụ. Bởi vì tổ phụ đối đại hắn rất không tệ, cũng không bởi vì hôn huyết nguyên nhân kỳ thị hắn. Nộ mô tổ phụ là một cái game giả lập công nhân. Hắn luôn luôn nóng lòng tại bàn ăn bên trên giảng thuật hắn ở trong game quát sát phong vân cố sự. Tuyệt không bận tâm hắn đã là một vị trăm tuổi lão nhân. Sau đó, liền sẽ bởi vì trong đó dính đến một ít người chơi nữ mà có chút ghen ghét tổ mâu cho nắm chặt lỗ thai cầu xin tha thứ. Kia đúng là một đoạn khoái hoạt thời gian. Nhưng về sau bởi vì tổ phụ thân thể nguyên nhân mà vùng núi chữa bệnh tương đối nhận hạn chế, cho nên liền di cư đến thành thị. Hiện tại, khối này từ cao tổ cha truyền xuống sơn lâm, liền do tổ phụ giao cho nộ mô đến xử lý. Trên thực tế, đây là hẳn là từ nộ mô phụ thân kế thừa. Nhưng nộ mô phụ thân cự tuyệt, bởi vì hắn ở trong thành thị mặt có một phần có chút thể diện công việc. Cho nên nói, ngươi liền chuẩn bị tại mảnh rừng núi này qua hết người thanh xuân. Tung thanh âm luôn luôn khó tránh khỏi mang theo vài phần niệm ai. Đương nhiên, nộ mô cảm thấy khả năng này là bởi vì nó bị tín đồ vứt bỏ duyên cớ. Chí ít, ta dê sẽ không phản bội ta. Nộ mô thuận miệng trả lời một câu, hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng như thế nào cùng tung giao thiệp. Trong lòng của hắn đương nhiên tràn ngập một ít giã vọng, nhưng hắn không thể để cho tung phát giác. Cứ việc đối đây, nộ mô cũng không phải là phi thường am hiểu. Nhưng hắn biết được, ẩn nấp chính mình chân thực ý nghĩ chắc là sẽ không mang đến sai lầm. Ngươi nói đúng. Nhưng dê lại không cách nào vì ngươi mang đến lực lượng. Tung trầm mặc một hồi sau chậm rãi nói. Cho nên, ngươi có thể cho ta lực lượng. Nộ mô lắc đầu. Ngươi thậm chí không cách nào bại lộ ở cái thế giới này dưới ánh mặt trời. Phải. Tung thanh âm đột nhiên trở nên có chút kịch liệt. Nó tựa hồ cảm thấy có chút phẫn nộ. Ta không cách nào một mình xuất hiện trên thế giới này, dù là ta đã không còn là thần chi. Ta không muốn thừa nhận điểm này, nhưng ta biết. Ta sợ hãi cái chết, cũng không phải là bởi vì ta sợ hãi tịch diệt. tung thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, tựa hồ mang theo một loại nào đó âm lãnh lực lượng. Nó dừng một chút, sau đó dùng bao hàm hận ý thanh âm nói. Chỉ là, ta muốn nhìn lấy một ít gia hỏa chết tại trước mặt của ta. Ta không cách nào mang cho lực lượng ngươi, nhưng ta có thể chỉ dẫn ngươi như thế nào thu hoạch được lực lượng, mà xem như đại giới. Giờ khắc này, Nộ Mô tựa hồ có thể cảm giác được Tung nhìn chăm chú. Nó chính nhìn chăm chú linh hồn của hắn, sau đó gần từng chữ nói. Thầy ta giết chư thần. Nộ Mô cũng không hiểu biết, vì cái gì Tung sẽ cảm thấy hắn có thể thay nó hoàn thành báo thù. Dù sao, theo nó trong giọng nói có thể đạt được, địch nhân là mấy cái thần chi. Nhưng cái này vẫn là đầy đủ tràn ngập giá trị giao dịch, bởi vì hắn vốn cũng không có lựa chọn gì. Hắn thật sâu biết được chính mình bình thường, cũng sẽ không vì Tung xuất hiện mà có chỗ chần chờ. Dù là ý vị này một loại nào đó không rõ kết cục, hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố. Bình thường người muốn ở thời đại này hiển lộ rõ ràng chính mình ý chí, lại có thể nào không trả giá đắt đâu. Mà cùng lúc đó, tại tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể quan trắc được sâu trong vũ trụ, một cái thân thể khổng lồ chính xếp bằng ở đây. Tựa hồ phát giác được một loại nào đó dị động, đột nhiên, theo một vòng chướng mắt kim quang, hai cái giống như mặt trời lóa mắt con người mở ra. Thần lực. Cảm giác trong hư không truyền đến mỏng manh thần tính hương vị, Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía vật chất giới. Không có bất kỳ cái gì may mắn, Dịch Thu trực tiếp phát hiện Nộ Mô cùng bám vào hắn trong ý thức thần tính tàn hồn. Dịch Thu có thể từ thần tính tàn hồn trên thân, ngửi được mấy phần thần lực hương vị. Nhưng rất hiển nhiên, nó đã không còn là thần chi. Dịch Thu chậm rãi thu hồi ánh mắt, cái này cũng không tại hắn xử lý phạm trù bên trong. Phàm tính sinh mệnh cực hạn, tại sinh mệnh đẳng cấp bên trên phản hồi chính là cấp 30. Muốn đột phá đẳng cấp này, nhất định phải thông qua thần lực hoặc là mở ra lối riêng mới có thể. Đương nhiên so với được vinh dự phàm vật uyên cấp 40, cấp 30 đẳng cấp hạn chế tương đối lộ ra cũng không khó khăn như vậy. Dù sao, hơn 30 cấp phàm vật tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không tính cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà cấp 40 thì mang ý nghĩa đầy đủ lệnh đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh linh vì đó dung chuyển tồn tại. Nó mang ý nghĩa nhưng lấy sắc phàm bằng được thần tính, lấy phàm tính thể sắc cùng chư thần sánh vai mà đi. Thậm chí, có còn tại trên của hắn. Mà cái gọi là mở ra lối riêng, thì là thông qua đối với chức nghiệp bản chất nghiên cứu, tu hành, đến dần dần leo về phía trước. Đây là một cái chú định chậm rãi, tích lũy quá trình, tại đã có đỉnh phong bên trên tiếp tục xếp quá trình. Mà đối với võ tăng mà nói, kia mang ý nghĩa dài rằng giặc minh tưởng khổ tu. Đây là không thể tránh né tu hành, là mỗi một cái vĩ đại võ tăng nhất định kinh lịch quá trình. Đương nhiên, nó cũng là võ tăng chỗ thường xuyên vì thế nhân quên lãng nguyên nhân. Trăm năm khổ tu, đã để Dịch Thu tại võ tăng trên đường tu hành dần dần bước vào một cái giai đoạn mới. Hắn ở phương diện này thiên phú, không tính là cỡ nào xuất chúng. Mọi người đều biết, hắn tại võ tăng trên đường chỗ hiện ra đồ vật, ở chỗ một cái khác lĩnh vực. Bất quá theo đầy đủ thời gian tích lũy, để Dịch Thu có thể tấn thăng. Mà bây giờ, là thời điểm tiến vào kế tiếp giai đoạn. Chương 1102, ngàn năm tư thủ. Chương 1110, không năm tư thủ. Tại phàm vật thế giới bên trong, vũ trụ là rộng lớn mà tịch liêu. Dù là kia nhìn như cách xa nhau láng giềng tinh thần, trên thực tế cũng tồn tại khó mà vượt qua xa xôi khoảng cách. Kia lộng lấy tinh hải bên trong, mỗi cái tinh thể đều đang yên lặng gánh chịu lấy làm vũ trụ một cái tạo thành phần tử chức trách. Mà tại tinh thể ở giữa hư không, thì là huyết nhục sinh mệnh chỗ khó mà chạm đến địa phương. Nó cũng không tồn tại có thể duy trì sinh mệnh kéo dài dưỡng khí, đồng thời tràn ngập đầy đủ ác liệt vũ trụ tia sáng. Nhưng so với hỗn độn hư không mà nói, chuyện này chỉ có thể tính một loại bình thường bối cảnh mô bản. Dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể từ trong hư không nghe được vũ trụ một đầu khác ồn ào náo động. Kia là thuộc về vật chất giới phàm vật nhóm vui buồn, cũng là Dịch Thu để lại mất trăm năm đồ vật. Tại minh tưởng thế giới bên trong, vật lý thời gian giới hạn bắt đầu trở nên mơ hồ. 300 lần lôi kéo, để trăm năm thời gian trở nên dị thường dài dằng dặc. Những cái kia đã từng hoạt bát ký ức, hiện tại tựa hồ cũng đã bị bám vào lên một ít tái nhợt bụi bặm. Chỉ có những cái kia đầy đủ nóng bỏng, tràn đầy hoạt tính hình tượng, vẫn tại ý thức trong biển hiện ra dị dạng hào quang. Mà lắng động tại cái này vị diện tinh giới bên trong thi hài, thì giao phó những ký ức này càng hơi trầm xuống hơn nặng ý nghĩa. Dịch Thu cũng không có lựa chọn một cách toàn tâm toàn ý tiến hành bế quan, hắn tại một mặt khác sẽ còn chú ý những cái kia thần chi dị động. Sự thật chứng minh, thần chi cũng không phải hoàn toàn là lý tính. Tại lục tục lưu lại chí ít mười mấy tên thần chi thi hài về sau, thế giới này trở thành đúng nghĩa chư thần cấm địa. Chư thần bắt đầu ý thức được, ở vào cái này vị diện Dịch Thu đến tuột cùng hẳn là bị giúp cho như thế nào định nghĩa. Tiếc nuối là, chư thần minh ngộ đến hơi trễ. Bất quá, có lẽ cũng không tính là mượn. Chí ít đối với những cái kia chưa ý đồ tiếp xúc thế giới này thần chi mà nói, chư thần là may mắn. Thế giới này, có thể tới một mức độ nào đó coi là Dịch Thu thần quốc. Mặc dù không có thần quốc như vậy mênh mông vĩ lực, lại đủ để đem xâm lấn dị vực thần chấn áp đến phi thường hư nhược tình trạng. Mà tại lấy mười mấy tên thần chi làm hiến tế về sau, cái này vị diện quyền hành chi lực đã cường hóa đến cái nào đó đỉnh phong trạng thái. Lại hướng lên sẽ rất khó thu hoạch được chất đột phá, cái này vị diện bắt đầu tiến vào dài dằng dặc tích lũy trạng thái. Mà phản hồi đến vật chất giới tương quan biến hóa chính là vật chất giới ma pháp hạt hoạt tính, từ yếu ớt một mực tăng lên tới độ cao sinh động. Lại hướng phía trước lời nói, chính là ma pháp thánh địa chờ mới có thể có được cực độ sinh động trạng thái. Nói như vậy, tại đa nguyên trong vũ trụ vật chất giới là rất khó tiến vào loại trạng thái này. Bất quá, Dịch Thu đối với những này cũng không có quá nhiều chú ý. Giống nhau hắn tại bắt đầu tiến hành minh tưởng tu hành lúc sở định nghĩa như vậy, ngoại trừ thần chi tương quan sự vật bên ngoài hắn đều cơ bản sẽ không để ý tới. Hôm nay, đối với Dịch Thu mà nói, nó không chỉ là trăm năm minh tưởng thời gian tu hành đến. Cùng lúc đó, nó còn có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Hắn một vị lão hữu, sắp rời đi người sống thế giới. Gấu bốn khu đầu mùa xuân, luôn luôn so khu vực khác muốn lộ ra càng lạnh lẽo hơn một chút. Bởi vì ma pháp hạt độ cao sinh động, trong gió lạnh thường thường sẽ mang theo một ít nghịch ngợm nguyên tố tinh linh. Đây là một chút phiền toái tiểu gia hỏa, bọn chúng sẽ để cho hàn phong trở nên càng thêm khó mà ngăn cản. Bất quá, bọn chúng thường thường cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Bởi vì bọn chúng biết, ác liệt vui đùa ầm ĩ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Gấu bốn khu các cư dân cũng sẽ vui lòng nhìn thấy bọn chúng những tiểu tử này cho xiếc cùng những cái kia bị hí lộng người bộ dáng chật vật. Nhưng nếu như bọn chúng tạo thành quá lớn phá hư lời nói, toàn cầu liên minh tương quan chế tài cơ cấu chắc chắn sẽ không buông tha bọn chúng. Tại huyết nhục sinh mệnh cùng nguyên tố sinh mệnh hài hòa chung sống phía trên, là trải qua đầy đủ dài dằng dặc thời gian rèn luyện. Mà liên tại nguyên tố tinh linh nhóm, tại băng lãnh gió biển gào thét lên bỏ ra bọn chúng nhỏ bé cái bóng thời điểm, một cái có chút to con thân ảnh đang lẳng lặng đứng tại trên bờ biển. Gió biển đánh vào áo khoác của hắn bên trên, làm trang trí lông tơ trang sức trong gió đung đưa. Đồng nhiên, hắn đưa tay bắt lấy lắc lư trang sức. Kia cùng hắn đồng dạng trải qua tuế nguyệt tang thương, mà có vẻ hơi rách nát khí tức trang sức bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng bắt lấy chỉ là trang sức, băng lãnh gió biển hô hô thuận cổ áo hướng người kia trong quần áo thổi đi. Dựa theo hắn đã từng thói quen, lúc này đến bên trên một bình vodka xác nhận tốt nhất. Nhưng hắn đã có ít năm không uống rượu, bởi vì quá đắng chát rượu dịch thật là khiến người không thú vị. Sinh mệnh thống khổ có rất nhiều, biệt ly không thể nghi ngờ là trong đó nhất làm cho người khuấy động cùng xé rách. Vật lý về khoảng cách vô hạn lôi kéo hoặc là đường chân trời hai bên cánh gác. Hy vọng tên kia có thể đáng tin cậy. Nam nhân không khỏi nhớ tới kia đầu đã bị đám người bọn họ chỗ thần thoại tam đầu khuyển. Nó tại linh giới trông được trông coi hết thể hư hào linh hồn. Cao tuổi người, luôn luôn dễ dàng lâm vào trong hồi ức khó mà tự kềm chế. Nói chung đó là bởi vì bọn hắn thời đại, đã theo trên mặt pha tạp nếp nhăn mà lặng yên mất đi. Mà nơi này chết đi, có lẽ còn có càng nhiều. Chẳng biết lúc nào, trên trời bắt đầu rơi ra tiểu tuyết. Cái này tại gấu bốn khu đầu mùa xuân, xem như có chút bình thường thời tiết. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tại nam nhân nhìn chăm chú, đông tuyết giống từng cái bay múa tinh linh. Hắn không thích tinh linh, bởi vì những tên kia đã từng tổn thương qua hắn bằng hữu. Đương nhiên, hắn xem chừng tinh linh cũng nói chung sẽ không thích hắn. Nguyên bản băng lãnh thân thể, lúc này bắt đầu hiển lộ ra mấy phần khô nóng khí tức. Nam nhân biết, tính mạng của hắn sắp đi đến cuối cùng. Đáng chát, cũng hoặc hối hận. Không. Nam nhân từ giày đặc trong quần áo vươn tay. Đã từng có thể lực đánh chết cự hùng tay, hiện tại cũng đã hề vải thành thường nhân bộ dáng. Kia lạnh buốt bông tuyết rơi vào trên bàn tay, càng là mang đến mấy phần khó mà chống cự đâm nhói. Hắn già, hơn 100 tuổi tuổi đã để hắn đã mất đi đã từng lực lượng. Trăm năm tư thủ, rốt cục hôm nay vẽ lên viên mãn câu nói. Hắn nhớ chết đi người, giống nhau hắn đã từng lựa chọn rời bỏ huy hoàng cùng vinh dự đồng dạng. Tại nghịch đám người hành tẩu con đường bên trên, thân ảnh cô độc tổng khó tránh khỏi có vẻ hơi cô đơn. Có thể hắn cũng không cô độc, bởi vì hắn nơi này khác, nơi này sinh canh gác, che chở. Tuyết lớn hơn, nam nhân tựa hồ nghe đến được nhi tử ở phía xa tiếng kinh hô. Cái này gấu con tử. Nam nhân trên khuôn mặt già nua dơ lên vẻ mỉm cười. Ngay tại hôm qua, hắn đã thu được toàn cầu liên minh truyền kỳ cấp anh hùng tán thành. Hiện tại, là hắn trở về ràng buộc thời điểm. Sau đó, nam nhân dứt khoát rộng mở chính mình áo khoác. Băng lãnh gió biển giống như cây kim đồng dạng đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn vươn tay cánh tay phảng phất tại ôm ấp lấy trước mắt xanh lam biển cả. Trong gió tựa hồ mang đến một loại nào đó đau thương làn điệu, kia là một vị truyền kỳ thuật sĩ là bạn người lựa chọn bi thương văn ca. Mà vừa lúc này, nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hắn quay đầu lại, một người đầu chọc chính đối hắn gật đầu. Nguyện! Ngươi bất hủ! Vĩnh hằng! Sắp gặp tử vong nam nhân khó khăn nói. Sau đó, thân thể của hắn rơi vào băng lãnh hải dương. Kia ngẩng đầu trương tay tư thế, giống nhau bay lượn. Chương 1103, không niệm quá khứ. Ba thứ. Lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa đang lẳng lặng thiêu đốt lên, trong không khí tràn ngập một loại vật liệu gỗ thiêu đốt hương vị. Tại mấy chục năm trước, từ toàn cầu liên minh đại lực mở rộng tiểu mới nguồn năng lượng tập hợp mới thay thế tuyệt đại đa số truyền thống tiêu hao năng lượng thiết bị. Nhưng ở thời gian kéo dài đến năm 2119 thời điểm, những cái kia vật cổ xưa vẫn không có bị mọi người trô vứt bỏ. Đối với đã có tuổi người mà nói, bọn hắn bởi vì kinh nghiệm tích lũy mà biểu hiện ra cơ trí tư thái. Nhưng đối với tuyệt đại đa số lao giả mà nói, bọn hắn đã mất đi đối với chuyện mới mẻ vật truy cầu. Dài răng giặc thời gian, để bọn hắn thấy rõ xong việc vật bản chất. Tiểu mới nguồn năng lượng tập hợp cũng tốt, nguyên thủy củi thiêu đốt cũng được. Làm sinh hoạt hạn cuối bị đại đại kéo dối với về sau. Có nhiều thứ liền bắt đầu trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Đối với em mà nói, nàng tự nhiên không cần lấy tuổi lửa làm sưởi ấm đạo cụ. Chỉ là nàng hoài niệm một ít tương quan thời gian, nàng hưởng thụ lấy tại ấm áp trong phòng nhớ lại quá khứ cái chủng loại kia cảm giác. Lúc này, học sinh của nàng nhóm đã bắt đầu tại vật chất giới hiển lộ rõ ràng ý chí của các nàng. Mà đã từng lấy một cái đùa ác làm điểm xuất phát học viện pháp thuật, cũng bắt đầu được trao cho một ít lịch sử nặng nề. Nhưng đối với em mà nói, kia thủy chung là không thú vị. Truyền kỳ long mạch thân thể, để nàng sinh mệnh thu được đầy đủ bảo hộ. Dù là không thế nào lạc quan đoán chừng, nàng cũng chí ít có thể sống đến 1.000 năm về sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cũng không có tại trong lúc này hoành tao bất chắc. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, cũng không có quá nhiều tồn tại nguyện ý đi treo chọc một cái truyền kỳ long mạch thuật sĩ. Làm phát bực nữ thuật sĩ hạ tràng. Cũng không làm sao làm cho người vui vẻ. Ta đã từng lấy vì 100 năm sẽ là một đoạn vô cùng dài thời gian. Em mạ bưng lên một chén hồng trà, nhìn trước mắt dịch thú nói. Tại thể nội sôi trào truyền kỳ long mạch phía dưới, dung nhan của nàng cũng không có chỗ suy kiệt. Mà nàng tinh thần, tựa hồ vẫn duy trì đã từng sức sống. Tựa như một đám lửa, nó cuối cùng sẽ tản ra quang minh cùng nóng bỏng. Mà khi nó bắt đầu yên lặng tại mở tối thời điểm, liền mang ý nghĩa nó kết thúc. Nhưng làm sinh mệnh cái thứ nhất trăm năm, nó kiểu gì cũng sẽ làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, đồng thời mang theo một ít giả nua vết tích. Nhất là tại, ẻm mạ trường kỳ duy trì đối với nhân loại văn minh tiếp xúc thời điểm. Mà số nhiều thứ tham gia học sinh tang lễ cảm giác, càng là cũng không làm sao mỹ diệu. Thật giống như thời gian lập tức trở nên vô cùng mau lẹ, nó mang đi những cái kia kinh ngạc cùng ngây ngô khuôn mặt. Có lẽ, nhưng thời gian đối với ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Dịch thu nhìn xem em mạ, ánh mắt của hắn giống nhau em mạ trong trí nhớ thâm thúy và bình tĩnh. Tựa hồ trăm năm thời gian, cũng không trên người dịch thu lưu lại bất kỳ vết tích. Hắn ý thức, thân thể của hắn, tựa hồ cũng đã nhảy ra thời gian xiềng xích. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể tại vô tận thời gian bên trong bảo trì đã từng tư thái. Em mạ tâm tình sôi động có chút phức tạp. Phân loạn suy nghĩ nhất thời khó mà bình phục. Giờ phút này, tràn ngập tại ém mạ trong lòng là càng thêm nồng đậm bi thương. Nàng cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua, hoặc là học sinh mất đi, mà mất đi đối với sinh mệnh nhiệt liệt truy đuổi. Lẽ mất đi, là gần nhất 10 năm bên trong nhất làm nàng cảm thấy bi thống sự tình. Cái kia nàng trưởng thành, quen thuộc thời đại, tựa hồ tại một chút xíu tan biến. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc, những cái kia thân thiết dung nhan, đều biến thành màu xám trắng ảnh chụp. Có lẽ tiếp qua 100 năm, thời đại kia tại vật chất giới vết tích liền chỉ còn lại có văn tự cùng hình ảnh gánh chịu. Cái kia gánh chịu các nàng hết thệ thời đại, liền liền như thế biến thành tài liệu giảng dạy bên trên pha tạp hai bút. Loại kia khó mà miêu tả cô độc, loại kia giống như bản thân trục xuất tịch mịch, đều quanh quẩn tại thông hướng vĩnh hằng con đường bên trên. Kia vượt qua thời gian chiều dài, cuối cùng sẽ mang theo một ít khó mà tán đi yêu thương. Tựa như nàng trong gió vì lẽ bi ca, giống nhau trăm năm trước nàng từng đưa mắt nhìn bọn hắn lúc rời đi tình cảnh. Mà trên bàn ấm áp hồng trà mở mịt ra nhẹ nhẹ sương ngủ. Trong thoáng chốc tựa hồ đã lượn lờ trăm năm. Vật chất giới Côn Lôn Sơn bên trên. 100 năm A. Tôn đạo nhân đứng ở ngọn núi hiểm trở phía trên, gió núi gào thét lên gợi lên lấy đạo bào của hắn. Màu đen đạo bào phía trên, một loại nào đó ưu lãnh quang tại du tràn đầy. Hắn cũng không nóng lòng màu đen, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân hắn mặc vào cái này thân đạo bào. Mà về sau, liền không còn có cởi. Ma pháp triều tịch, thời đại thay đổi, trong lúc nhất thời nhiều ít anh tài tuấn kiệt. Hắn được chứng kiến truyền kỳ kiếm thánh Doan Trọng kiếm quang. Đã từng cùng chuyển kỳ cách đấu tông sư Nguyên Nhân Nhân bắt chuyện. Gặp qua hắc ám giống như nghiêng màn đánh tới, cũng từng tự tay cầm cờ tiêu diệt huyết hồn ngàn vạn. Trăm năm thời gian, đối với hắn mà nói là quá mức phức tạp cùng mỏi mệt dài dằng dặc hành trình. Cũng không phải là mỗi một con đường, đều tràn đầy bằng phẳng cùng vinh quang. Tại kia sừng sững trên đỉnh núi cao gập ghềnh đường núi, đều khó tránh khỏi trải qua gặp trắc trở cùng ngăn trở. Hắn thuật pháp đã đạt đến truyền kỳ phía dưới gần như vô địch trình độ. Nhưng hắn không muốn lấy thuật nhập đạo, giống nhau hắn từng tại dụ hoặc trước dứt khoát lựa chọn con đường của mình đồng dạng. Lân cận hơn 10 năm, học sinh của hắn cùng đệ tử đều có tấn thăng truyền kỳ người. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là một kiện điều thú vị. Nhìn chung vật chất giới mấy chủ cước trí tuệ sinh linh, lại có mấy người có thể đến kia vô thượng cảnh giới. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn đột phá, hắn có con đường của mình cùng thủ vững. Kia không phải ngạo mạn cùng kiên ngạo, mà là một cái trục đạo nhân sơ tâm. Trong quán đạo tạng hắn lật ra lại lật, kia là hội tụ mấy chục cái đạo pháp thế giới tụ tập mà thành tinh túy. Nhưng cái này tựa hồ cuối cùng không làm nên chuyện gì, hắn vẫn chưa từng cảm xúc đến kia huyền diệu biên giới. Vậy liền lại lật 100 năm đi. Tôn đạo nhân nhìn trước mắt trang nghiêm dãy núi, hắn như là yên lặng nghĩ đến. Truyền kỳ tục danh, hắn cũng không nóng lòng như vậy. Hắn chỗ hướng tới. Hắn chỗ truy đuổi, là hắn khi còn bé tại trong đạo quán liền lập hạ tiểu tiểu khát vọng. Hắn thuật pháp đã có thể hoàn thành thế nhân đối với tiên thần tuyệt đại đa số huyễn tưởng, nhưng này chính là hắn chỗ truy đuổi sao. Tôn đạo nhân im lặng. Theo thời gian trôi qua, theo hắn đọc qua đạo tạng số lần chống chất, nội tâm của hắn ngược lại càng thêm thanh minh. Tựa như đã từng cái kia tuổi nhỏ đạo đồng, đạo khái niệm hẳn là như thế nào đi thuyết minh, hắn cũng rất muốn biết. Nếu như đi lầm đường, vậy liền quay đầu lại đi một lần. Tại quanh co trên đường khó tránh khỏi có chỗ tiếc nuối, có điều mất đi, nhưng ứng hướng về mới hành trình bao hàm lấy nhiệt tình bắt đầu cất bước. Đạo là cái gì? Tôn đạo nhân nhìn xem đỉnh đầu mênh mông thương khung, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ kia ứng mang theo một chút giọng nghi vấn, có lẽ kia ứng tràn ngập bất an cùng mê mang. Nhưng giờ phút này, tại tôn đạo nhân trong miệng nó trở nên bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn cuối cùng, muốn thay hắn. Thay những cái kia vì thế truy đuổi trăm năm đám người, một cái minh sắc mà rõ ràng trả lời. Nối tiếp nhau tại giữa đỉnh núi do núi tựa hồ trở nên càng thêm rồn rập lên, trăm năm chạy xiết cùng mạch nước ngầm qua đi, chính là càng mênh mông hơn tinh không. Chương 1104, Dương Buồn cùng Thông Thiên Trụ. Dịch Thu cùng em mạ tâm tình một cái buổi chiều, bọn hắn thảo luận đề có rất nhiều. Từ cái này 100 năm đến em mạ mạo hiểm hành trình. Đến dịch thu những năm này tàn sát thần chi kinh lịch. Từ ma pháp học viện nhóm đầu tiên học sinh tình huống, đến dịch thu đệ tử bây giờ thành tựu. Từ thời đại biến thiên, đến cố nhân mất đi. Đối với em mà nói, dịch thu là nàng trước mắt ít có thể tâm tình đối tượng. Nàng cũng không thích thổ lộ hết, bởi vì vậy sẽ để nàng cảm thấy mềm yếu. Mà lại, những cái kia yếu đuối sinh mệnh căn bản là không có cách gây nên nàng đối thoại hứng thú. Lúc trước mấy chục năm bên trong, Emma cũng từng nhiệt tình tràn đầy tiến hành lên ma pháp giáo dục hoạt động. Nhưng cho đến nàng lần thứ nhất tham gia học sinh tang lễ thời điểm, nàng mới ý vị đến cái nào đó băng lãnh cùng hiện thực tàn khốc. Đó chính là, làm nàng tại những học sinh này trên thân đầu nhập tinh lực cùng tình cảm càng nhiều. Như vậy trong lúc các nàng tử vong thời điểm, nàng bị thống khổ cùng tiếc nuối liền càng thêm nặng nề. Tại thời gian dài dằng dặc làm bối cảnh dưới, rất khó nói cuối cùng là một loại như thế nào cảm xúc. Có lẽ tại thời gian lên men dưới, nó sẽ dần dần được trao cho cái khác tư vị. Nhưng Emma vẫn không thích nó. Nàng là một đám lửa, nóng bỏng như nắng gắt. Thể nội gào thét huyết mạch, quyết định nàng sẽ không hướng những cái kia bị nàng phán định vì mềm yếu đồ vật khuất phục. Ta đã ở chỗ này ở lại quá lâu. Emma sờ lấy, lúc này đã hiển lộ ra mấy phần chân chính pha tạp dấu vết mặt tường. Phía trên kia thấp kém tạo dấu vết cũ, bây giờ nhìn lại rất là hoài niệm. Nàng nhớ kỹ chính mình từng giờ từng phút kiến tạo ngôi học viện này lúc tình cảnh, nàng vẫn nhớ kỹ những cái kia vui cười, kiêu ngạo khuôn mặt. Các nàng bảo nàng viện trưởng. Nếu như cảm thấy buồn ngủ, liền đi nghỉ ngơi đi, các nàng cũng không phải nhất định phải tại ngươi dưới cánh chim trưởng thành. Dịch Thu nhìn xem Emma, hắn cùng nàng ý nghĩ tự nhiên là khác biệt. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là hắn không thích hợp làm một dạy bảo người nguyên nhân. Có lẽ. Bất quá. Ta xác thực muốn ngủ bên trên một giấc. Trong cơ thể ta huyết mạch cũng một mực tại thúc giục ta cũng nghĩ thế thời điểm. Emma lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Huyết mạch càng là tiếp cận cự long, trào lên tại trong huyết mạch tương quan tập tính liền cũng càng thêm nồng đậm. Liên như là hiện tại, Emma cũng không cần thường quy giấc ngủ. Mà đối với cự long cùng cự long huyết mạch mà nói, cái gọi là thông thường giấc ngủ sẽ lấy năm vì tính theo thời gian đơn vị. Như vậy ngươi đây. Có gì mới dự định? Emma nhìn chăm chú Dịch Thu, cái này bọn hắn một nhóm đồng bạn bên trong tột cùng nhất tồn tại. Chỉ có đối mặt qua tà vật kinh khủng, tiếp xúc qua chư thần vĩ lực, mới có thể lý giải loại kia siêu nhiên khái niệm. Đối với Dịch Thu thế giới, Emma đã từng là có hiểu biết. Nhưng về sau, nó lấy làm cho người khó mà với tới tốc độ triệt để căng phồng lên đi. Mà đến tận đây về sau, Emma liền rốt cuộc chưa thể thấy rõ kia mênh mông vô ngần thế giới. Kéo dài trước đó chưa hoàn thành sự tình. Dịch Thu cảm giác thể nội theo thời gian trôi qua, dần dần tăng nhiều không biết hoạt tính tổ chức nói. Số lượng này không biết hoạt tính tổ chức, khoảng cách tạo dựng yếu ớt nhất thần tính khái niệm cũng còn tồn tại phi thường xa xôi khoảng cách. Đương nhiên từ trước đó không biết hoạt tính tổ chức số lượng làm so với lời nói, cái này 100 năm trưởng thành là to lớn. Từ đã từng chỉ có thể mượn nhờ tương quan tinh tế dụng cụ, mới có thể quan trắc trạng thái. Trưởng thành là bây giờ, đã có thể bằng vào mắt thường rõ ràng quan trắc trình độ. Tại về số lượng chân thực phản hồi, là phi thường kinh người. Đương nhiên, vì thế tiêu hao vị diện hạch tâm cũng không tại số ít. Đang tiến hành mình tưởng tu hành trong lúc đó, Dịch Thu cũng không có tiến hành một vòng mới đi săn hoạt động. Mà ý vị này hắn vị diện hạch tâm, là không cách nào đạt được tiếp tục bắt giữ. Bất quá căn cứ vào lúc trước hắn đi săn hoạt động, hắn còn có không ít vị diện hạch tâm tồn dư. Mà 100 năm thời gian, đầy đủ hắn tiêu hao những này vị diện hạch tâm. Trước mắt, Dịch Thu sinh mệnh trạng thái đã đạt tới 219 cái tiêu chuẩn năm. Trước mắt hắn cơ sở sinh mệnh hình thái đã đạt tới 50.72m. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tại sinh mệnh trưởng thành tính phương diện, hắn loại biến hóa này đã đạt đến phi thường kinh người tình trạng. Ngoại trừ cự long chờ trời sinh huyết mạch liền dẫn tương quan hình thể tin tức chủng tộc bên ngoài. Sẽ rất ít có sinh mệnh có thể có được dạng này trưởng thành tính. Mà tại loại này cao tốc trưởng thành tính phía dưới, đại giới không thể nghi ngờ là đắt đỏ. Ta cần càng nhiều. Dịch Thu ngẩng đầu, xuyên thấu qua cổ bảo vách tường nhìn về phía xa xôi hư không nói như vậy. Chúng ta tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Nộ mô hô hấp có chút gấp rút, hắn không hiểu hướng phía trong thức hải tung hỏi. Bởi vì nơi này là có thể nhường ngươi thu hoạch được trí cao lực lượng địa phương. Tung nhìn xem phía trên tầng tầng đeo trồng bầu trời, chậm rãi nói. Nó biết được nơi nào là nơi đó, một cái sử thi khởi nguyên, một cái thần thoại đầu nguồn. Chính là tại tòa kia đứng ở bên trên bầu trời cô trong miếu, thi thần giả đầy đặn hắn vũ dực. Bất quá Tung cũng biết, tại một cái khác lĩnh vực tòa này vô danh miếu có càng thêm kinh dị cùng kinh khủng tượng trưng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì vị kia cũng không có đối ngôi miếu này lên qua tên. Cho nên dù là hậu nhân đối với cái này tràn đầy nghi vấn, cũng cũng chưa thay đổi nó hiện trạng. Nhưng ở hắc ám trong lĩnh vực, nó được trao cho rất nhiều kinh khủng xưng hào. Trong đó, cũng không thiếu tràn ngập nghĩa mai tà vật hương hoặc là tà vật kết cục chờ ác ý tràn đầy xưng hô. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắc ám nhóm sinh vật càng nhiều sẽ xưng hô nơi này vì tà vật lao ngục. Một cái cũng không như vậy hoa hòe hoa sói, lại mang theo một loại nào đó tuyệt vọng ý vị xưng hô. 100 năm không quyết tử vong, đủ để khiến một đầu tà vật bản chất triệt để mất diệt. Mà ở chỗ này, con thứ nhất chân chính triệt để tử vong tà vật sẽ bị hắc ám thế giới chỗ ghi khắc, hàm thực chi ảnh nổ đạp ra. Sinh vật tà ác nhóm cho rằng đây là một đầu dũng cảm tà vật, nó ngang nhiên hướng lấy kia kinh khủng tồn tại hiện lộ rõ ràng thuộc về tà vật ý chí. Đương nhiên, hắc ám bên trong cũng có càng nhiều tiếng hô gọi là một cái triệt để ngu xuẩn. Dù sao cho tới bây giờ, đây cũng là con thứ nhất triệt để tử vong tại tà vật lao ngục truyền kỳ tà vật. Thậm chí, Tung còn biết lúc trước còn có tà vật ý đồ ngăn cản nghĩ cách cứu viện qua. Đương nhiên, bọn chúng ra ngoài như thế nào ý nghĩ Tung cũng không rõ ràng. Bất quá về sau, dị vực thần chi đại lượng tử vong để bọn chúng triệt để bình tĩnh lại. Tại kia bị thần chi thi thể chỗ tràn ngập tinh giới bên trong, bọn chúng mới có thể biết được đối mặt mình đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nghe nói có rất nhiều sinh vật tà ác gác ý tràn đầy phỏng đoán. Những cái kia tích tụ thần thi sẽ sinh ra một ít vặn vẹo kinh khủng tồn tại. Bất quá xem ra đến bây giờ, cái này lo lắng hẳn là chưa đản sinh vặn vẹo tồn tại. Nhưng nơi này không có cái gì. Nộ Mô đánh giá chung quanh, nơi này tựa hồ là một chỗ phi thường bình thường hoang dã. Cũng không nơi xa tuyết trắng mênh mang tuyết sơn, lộ ra càng có trải qua ý cảnh chút. Không, nơi này có một cái cây cột. Mà việc ngươi cần, chính là leo đi lên. Theo Tung thanh âm, Nộ Mô trước mắt đột nhiên xuất hiện một cây một mực kéo dài đến trên trời cao to lớn hình trụ. Hình trụ bên trên tựa hồ hoa văn trang sức lấy một chút kỳ dị hình vẽ, để cho người ta không khỏi có chút e ngại. Leo đi lên. Nộ Mô thanh âm tràn đầy một loại nào đó nghi hoặc, hắn ngẩng đầu kia kéo dài hình trụ một mực không vào dày đặc mây trắng. Sau đó, biến mất tại xanh thẳm chân trời. Chương 1105, thiêu đốt hành trình. Xem ra hắn đã thức tỉnh. Tân Nguyệt Thần xúc sở lấy trước mắt ánh trăng trong sáng, kia là băng lãnh cùng cô độc giao hội. Đối với nàng mà nói, dịch thu cái gọi là bế quan cùng ngủ say kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nàng tự nhiên lý giải tu hành ý nghĩa, nhưng nàng cũng không cho rằng kia là đối với rất nhiều sinh linh mà nói cỡ nào giàu có ý nghĩa từ ngữ. Giống nhau cố hữu trật tự giống như xích sắt trói buộc lại vũ dực về sau, tiếp qua cường tráng thân thể cũng vô pháp khiến cho tiến hành bay lượn. Chỉ có phá đi mục nát xiềng xích, hết thể mới có thể có đến chân chính giải phóng. Mà khi nàng cùng dịch thu tiến hành sau khi trao đổi, nàng biết thời cơ đã thành thủ. Vì thời cơ này, nàng đã chờ đợi hồi lâu. 100 năm thời gian đối với thần chi mà nói, cũng không phải là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng ở chư thần sen lẫn chiến loạn thời kỳ, nó mang ý nghĩa hết thể khả năng. Tại đã chết đi 100 năm bên trong, cái này vị diện đã vẫn lạc hơn 10 vị thần chi. Số lượng này, so với quá khứ một cái kỷ nguyên mất đi thần chi tổng cộng đều muốn nhiều. Trên thực tế, tại càng nhiều thời điểm, thần chi ở giữa chiến đấu là rất khó quyết ra thắng bại. Bởi vì thần tính tương quan quy tắc, quyết định thần chi khó mà tiêu diệt. Chỉ có đến chư thần hoàng hôn dung chuyển chi niên, thần tính lực lượng phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Kia là vị diện đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm về sau, tất nhiên bắn ngược. Nó cần co vào có hạn lực lượng. Đi đối mặt kia số mạng sắp đến. Mà loại biến hóa này, liền mang ý nghĩa thần chi tử vong bắt đầu trở nên càng thêm bình thường. Đối với Tân Nguyệt Thần mà nói, đó cũng không đáng sợ hãi. Nàng tính toán hoạch, cũng không phải chỉ là cái nào đó hoặc là một ít đối địch thần chi. Nàng đại biểu, là một thế giới khác khả năng. Đối với Tân Nguyệt Thần cùng sau lưng nàng Minh Hữu mà nói, hiện tại thế giới này trật tự đã mục nát, chấm luân. Mà tại những này thần chi xem ra, đây là chư thần hoàng hôn mở ra nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đối với Tân Nguyệt Thần thần hệ liên minh kẻ đối địch mà nói, chư thần cho rằng, chư thần hoàng hôn là Tân Nguyệt Thần ý đồ lật đổ hiện hữu ổn định trật tự đưa đến không rõ thai ách. Lợi ích xung đột có lẽ có thể điều hòa, lý niệm mâu thuẫn lại chú định cần một trận đổ máu chiến tranh. Là thời điểm kéo ra chân chính mở màn. Tân Nguyệt Thần cầm ánh trăng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập khó mà miêu tả băng lãnh. Chư thần hoàng hôn, tự nhiên không nên là như vậy ôn hòa đỏ sức. Nó đại biểu, nên là quyết định vị diện vận mệnh sau cùng điên cuồng. Ô! Trong bầu trời, mơ hồ có một loại nào đó thê lương tiếng kèn. Nó mang theo một loại nào đó chảy máu tàn khốc, tỏ rõ lấy một cái sắp đến hỗn loạn thời đại. Để thế giới chứng kiến đây hết thảy. Chúng ta, hẳn là có được càng tươi đẹp hơn tương lai. Tân Nguyệt Thần nghe vật chất giới phàm vật nhóm ồn nào náo động cùng bất an, bình tĩnh nói. Thế giới tại rơi xuống. Lại có lẽ là tại thiêu đốt. Đạ xạ giam không biết, nó chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Giờ phút này trong cơ thể của nó chỗ tràn ngập hư không chi năng, để nó có thể thoát khỏi gỗ lìn vậy đối với sinh mệnh có trí tuệ mà nói cực kỳ ngắn ngủi sinh mệnh. Nhưng cái này cũng không để cho đạ xạ giam cảm thấy cỡ nào thỏa mãn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì điểm này, nó đã từng liền có thể làm được. Vì những cái kia hư không các lãnh chúa chỗ thúc đẩy, cũng không phải là cỡ nào hỏng bét công việc. Chí ít, tại đạ xạ giam lý giải bên trong là như vậy. Tại đạ xạ giam xem ra, hư không các lãnh chúa công khai ghi giá, một lần giao dịch liền thanh toán một lần đại giới. Mà giao dịch về sau phản bội, cũng là như thế mau lẹ, không chút nào dây dưa dài dòng. Đương nhiên, về sau đạ xạ giam giúp cho bọn chúng đầy đủ hồi báo. Bất quá bây giờ đạ xạ giam mục tiêu, đã sớm không phải những cái kia hư không lĩnh chủ. Cứ việc đối tại đạ xạ giam tới nói, bọn chúng là mạnh như vậy. Nhưng đối với bây giờ nó mới đi theo tồn tại mà nói, bọn chúng nhỏ bé mà yếu ớt. Hắc ám bên trong, tựa hồ có một thứ gì đó đang yên lặng thiêu đốt lên. Mà phản hồi tại đạ xạ giam trong ánh mắt, thì là từng mảnh thiêu đốt thế giới. Nó cũng không thưởng thức hủy diệt mỹ cảnh, nó chỉ là vui với đi xem thế giới rơi xuống. Đó là một loại tràn đầy dị dạng mỹ cảm, nó làm cho người mê say cùng châm luân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đạ xạ giam cũng không tính cỡ nào hiền lành tồn tại. Hoặc là tinh chuẩn hơn đến định nghĩa, tại tuyệt đại đa số thế giới bên trong nó là thuần túy tà ác trận doanh. Nhưng nó tà ác, cũng không chỉ là nhằm vào huyết nhục sinh mệnh lợi ích cùng đòi hỏi. Nó khát vọng, là càng hùng vĩ hơn phá diệt. T. Đạ xạ giam từ trong bóng tối duỗi ra một cái tay, ám tử sắc hư không chi năng lấp lóe tại nó giữa ngón tay. Mà tại hắc ám trong huyệt động, khuôn mặt của nó tại tử sắc cùng màu da cam sen lẫn bên trong trở nên có chút hoảng hốt. Cứ việc thời khắc này nó, có thể có được càng thêm thoải mái dễ chịu cùng sáng tỏ chỗ ở. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó vẫn thích loại này đơn giản mà thâm thúy hang động. Có lẽ, kia là trong cơ thể nó gỗ lìn huyết mạch đưa đến. Nó cũng không bài xích trong cơ thể mình máu huyết mạch, chỉ cần nó không trở ngại nó chỗ truy đuổi sự vật mà nói. Đạ xạ giam hiếp hiếp mắt, nó từ trong góc tối lấy ra một cán tẩu hút thuốc. Nó cũng không phải là như vậy thích loại khổ này chát chát tư vị, bất quá so với ngọt hương vị. Loại này làm cho người càng thêm cảm thấy khô khan tư vị, có thể làm cho nó hơi hơi hài lòng một chút. Theo hắc cám bên trong lấp lóe ánh lửa, nồng đậm sương mù trong bóng đêm lượn lờ lái đi. Có lẽ là dưỡng khí dần dần thưa thớt, nó bắt đầu sinh ra một ít ảo giác. Lại hoặc là nói, là hồi ức. Đạ xạ giam trước mắt, tràn ngập những cái kia vặn vẹo cùng ngạc nhiên khuôn mặt. Hố sát thần con khoái cảm, là kịch liệt như thế cùng làm cho người phân chấn. Chí ít, đối với rất nhiều phàm vật mà nói, kia là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, tại một lần hoàn chỉnh sinh mệnh có như vậy một lần liền đầy đủ đáng giá vì đó kiêu ngạo cả đời. Đạ xạ giam lại cũng không như vậy cảm thấy, nó xác thực coi đây là vinh. Nhưng nó chưa từng dùng cái này đắc chí. Nó chưa từng đem sinh mệnh của mình cất đặt tại những cái kia cái khác sinh mệnh trong ánh mắt. Nó quan tâm, nó cảm giác ngộ, chỉ là loại kia giống như báo thủ hoàn lại sau hư vô. Nó là như thế chán ghét chư thần, bởi vì chư thần phản bội lộ ra tàn khốc hơn cùng vô tình. So với hư không các lãnh chúa, đạ xạ giam báo thủ đối tượng là lấy chư thần làm hàng đầu mục tiêu. Thời gian sẽ để cho loại này kịch liệt cảm xúc lắng đọng, mà phát tiết thì sẽ để cho lần tiếp theo thiêu đốt trở nên càng thêm cực nóng. Đạ xạ giam đang lẳng lặng chờ đợi, tại cái này hắc ám bên trong, tại cái này thâm thúy động. Đột nhiên, đạ xạ giam ngừng. Tay của nó có chút run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ ra một loại nào đó u lãnh quang mang. Có lẽ giờ phút này hiển lộ tại nó đôi mắt bên trong, là kích động cùng một ít hưng phấn sát thái. Nhưng càng nhiều, lại là tràn ngập băng lãnh vắng lặng. Bởi vì nó biết, mới thiêu đốt hành trình sắp bắt đầu. Chương 1106, thần tính con đường. Một số thời khắc, một ít có giống nhau đặc chất sinh mệnh đem vận mệnh đan vào một chỗ. Mọi người cho rằng đó là một loại ngẫu nhiên, hoặc là trùng hợp. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó là ra ngoài cái nào đó có thể hoàn thành đây hết thể khao khát nền tảng. Dịch Thu tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại sinh động ở bên cạnh hắn tồn tại đều là ôm như thế nào mục đích. Làm một thí thân giả, hắn đối với cái này rất là rõ ràng. Bất quá, hắn cũng sẽ không tùy ý đổ sát thần chỉ. Tại Dịch Thu trật tự thế giới bên trong, xâm lấn bản vị diện thần chi cũng phải cần bị tiêu diệt. Nhưng đối với dị vực thần chi, thì cần muốn liền tình huống đến tiến hành phán đoán. Giống nhau hắn đã tưởng, chỗ đối với phàm vật tiến hành phán định đồng dạng. Theo Dịch Thu, tương quan xử lý tư thái bên trong thần chi cùng phàm vật cũng không hề khác gì nhau. Hắn cũng không cho rằng, thần chi liền đại biểu một cái cần tiến hành đặc thù đối đãi cùng xử lý tương quan tồn tại. Đương nhiên, những cái kia bị hắn đập chết tại vật chất giới bên trong dị vực thần chi đại khái cũng không nghĩ như vậy. Vô tận dạ dày truyền lại đưa cảm giác đói bụng dần dần trở nên mãnh liệt, trong hư không rất nhiều mùi cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đi qua trăm năm yên lặng, những này tà vật tựa hồ lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Đương nhiên, theo bọn nó giao lưu bên trong, Dịch Thu vẫn có thể đọc được bọn chúng đối với một ít nguy hiểm rung động, tà vật cũng không phải là nhanh như vậy lãng quên tồn tại nguy hiểm. Không biết hoạt tính tổ chức bồi dưỡng, cần đại lượng vị diện hạch tâm làm chất dinh dưỡng. Đương nhiên cái khác tương quan tài nguyên có lẽ cũng là có thể được, nhưng so với vị diện hạch tâm hiển nhiên quá chậm chạp. Dịch Thu cũng không để ý tới hành vi của hắn, sắp đối mảnh này vị diện dây buộc tới xung kích cùng ba đậu. Hắn có thuộc về chính hắn kế hoạch, mà cái này cũng không thường xuyên vì ngoại lực thay đổi. Tại rất nhiều mùi bên trong, Dịch Thu từ từ chia phân biệt. Hắn cần có, cũng không chỉ là tà vật tương quan tài nguyên. Càng nhiều lỗ hổng, ở chỗ vị diện hạch tâm phương diện. Cho nên nói, hắn cần tìm kiếm những cái kia tại khiếu giác của hắn bên trong lộ ra càng thêm mỹ vị thế giới. Cái này tự nhiên không tính là cỡ nào thú vị giạt rào hoạt động, trên thực tế nó là có chút khô khan. Nhưng đối với vĩnh hằng sinh mệnh mà nói, loại này buồn tẻ có lẽ chỉ là kia vô tận sinh mệnh một chút tô điểm. Huống chi, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì buồn tẻ mà cảm thấy gặp khó hoặc là mất đi hành động dục vọng. Tại trăm năm minh tưởng tu hành làm cơ sở phong phú về sau, Dịch Thu tâm linh đã đạt đến một loại nào đó cao độ toàn mới. Chỉ ít, liền trước mắt mà nói, nó cũng không phải là tự nhiên bồi dưỡng đồ vật đủ khả năng chạm đến. Có lẽ, những cái kia từ một ít cổ lão lực lượng tụ tập mà thành tương quan tồn tại, có thể giúp cho Dịch Thu một chút rất nhỏ ba động. Nhưng càng nhiều thời điểm, kia là một mảnh trang nghiêm mênh mông dương. Dịch Thu ở trong lòng đại khái tính toán tương quan vị diện hạch tâm lỗ hổng, trừ cái đó ra thông hướng thần tính con đường bên trên đã lại không tắc nghẽn. Vĩnh viễn không có điểm dừng truy đuổi, có lẽ sẽ làm cho người tràn ngập mọi mệt. Nhưng giống nhau kịch liệt cảm xúc, vĩnh viễn sẽ chỉ lấp lánh tại một ít ưu việt kinh lịch. Càng nhiều thời điểm, mọi người cần đối mặt bình tĩnh như nước sinh mệnh. Đột nhiên, Dịch Thu ngừng lại bắt giữ trong hư không tin tức động tác. Bởi vì, hắn đã tìm được một mục tiêu. Đây chỉ là một bắt đầu, nó mang ý nghĩa ngàn vạn vị diện hủy diệt chương mở đầu. Mà thuộc về thí thần giả thần thánh con đường, ngay tại kia vô tận hủy diệt chúng được lấy ngưng tụ. Đó là ai? Lại một cái ý đồ khiêu chiến hải tử. Đỉnh Chu xuyên thấu qua vô tận vân hải, nhìn về phía vị kia tại thiên trụ phía dưới lạ lâm thân ảnh nói. Hắn nhàm chán đùa nghịch từ bản thân trong tay đồ đao, sắc bén mà to béo lưỡi đao trong không khí xẹt qua từng lớp vũ lãnh đường vòng cung. Trăm năm thời gian trôi qua cải biến rất nhiều thứ, có người rời đi ngôi miếu này vũ, cũng có người ở chỗ này vượt qua vắng lặng trăm năm. Thật sao? Chỗ nào? Từ mặt khác một bên trong phòng, Hàn An gặp một loại nào đó giống như là món điểm tâm ngọt đồ vật chạy chậm ra. Tại đại lượng ma pháp nấu nướng cùng hắn khuyết thiếu đại lượng vận động điều kiện tiên quyết, thời gian trôi qua giúp cho hắn to mọng hình thể. Cái này đã từng còn tính là tuấn mỹ tiểu hòa tử, hiện tại đã có được rất nhiều đám đầu bếp vốn có tiêu chuẩn hình thể. Sớm tại mấy chục năm trước, Nguyên Nhân Nhân cùng Doan Trọng liền phân biệt rời đi chùa miếu. Doan Trọng là vì ma luyện của mình kiếm đạo, mà Nguyên Nhân Nhân thì là bởi vì mặt khác một chút nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã tại vật chất giới có được vâng đạt tên tuổi. Bất quá bây giờ, Doan Trọng đã không tại bản vị diện. Hắn vì truy đuổi càng thêm sắc bén kiếm đạo, tham gia tiến về dị vực trong đội ngũ. Bởi vì tại cái kia cái gọi là dị vực bên trong, có một vị lấy kiếm thuật trở thành truyền kỳ chi danh bán thần. Cái gọi là bán thần, tại nhất định tình huống dưới có thể hiểu thành không có thần chức thần tính tồn tại. Đương nhiên, tại một ít vị diện bên trong yếu ớt thần lực có khi cũng được xưng hô vì bán thần. Bất quá Doan Trọng chỗ tiến về vị diện, hiển nhiên cũng không phải là cái sau. Dù sao hắn lại kiêu ngạo, cũng sẽ không cho là mình có thể khiêu chiến một cái chân chính thần chi. Cho dù là một vị chỉ có yếu ớt thần lực thần chi, cũng không phải trước mắt Doãn Trọng đủ khả năng khiêu chiến. Cũng chỉ có đối mặt kia mênh mông thần lực thời điểm, hắn mới có thể lý giải đến chân chính vĩ đại. Cho nên đối với Doãn Trọng xuống núi, Đỉnh Chu là lý giải. Dù sao đã từng, giữa bọn hắn là có qua một ít xen lẫn. Nhưng cuối cùng, bọn hắn nhìn lên có rất nhiều trọng hợp con đường lại đi hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Đỉnh Chu cho là mình là một cái con buôn người. Giống nhau hắn đã từng cơ trí lựa chọn nhìn về phía Dịch Thu thời điểm. Hắn cũng không có nhiều như vậy tràn đầy một ít vĩ đại khái niệm ý nghĩ, hắn chỉ là hy vọng tại cái này khuấy động thời đại bên trong thu hoạch được chỗ an thân. Cũng bởi vậy, hắn cũng không như vậy bức thiết tại lực lượng con đường. Ta chỉ là thích cùng quen thuộc tại dùng đao thôi. Đỉnh Chu nhìn xem dưới đáy Vân Hải, suy nghĩ có chút tung bay. Bất quá hiển nhiên, so với Hàn An tình huống, Đỉnh Chu đã coi như là cố gắng hăm hở tiến lên điển hình. Tinh loại thiếu nữ Sơn Vi từ trong hư không hiện hiện, nàng bất mãn nhìn thoáng qua Hàn An. Tràn ngập sát ý ánh mắt, để Hàn An chê cười cầm trong tay tràn đầy cao năng lượng món điểm tâm ngọt trực tiếp vứt xuống một bên. Sau đó, liền bị chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm buồn máu miệng rộng nuốt xuống dưới. Ba, ngươi cái này hoạt động, ngươi nhìn ngươi lại trở nên béo. Hàn An nhìn thoáng qua mí mắt cũng không sốc lên ba xả. Bất mãn nuốt chính mình mượt mà bụng túi nói. Có lẽ là đồ ăn hiệu quả, hoặc là quá ngọt ngào sinh hoạt, tràn ngập đường phân sinh hoạt cuối cùng sẽ để cho người ta trở nên mượt mà bắt đầu. Nhưng luôn có ít thứ, là thời gian không cách nào tiêu ma. Nhìn xem bị tinh loại thiếu nữ ú hồn Sơn Vi dắt hai đổ dạ đi vận động Hàn An, Đỉnh Chu cảm thấy chén này trưởng thành thức ăn cho chó có chút tê răng. Có chút tổn thương, là sẽ không theo thời gian trôi qua mà có chỗ suy yếu. Hy vọng sẽ là một cái người thú vị. Đỉnh Chu lần nữa nhàm chán đùa nghịch từ bản thân đồ đao, sau đó lặng lẽ nghi đạo. Chương 1107, Trật tự Titan. Hắn trở về. Nhìn trước mắt mãnh liệt hắc ám, Tạ Cự trầm giọng nói. 100 năm. Nó chờ đợi tên kia trọn vẹn 100 năm. Không thể để ý tới loại tâm tình này, đó là một loại tạp nhũng lấy vui sướng cùng phẫn nộ vi diệu cảm nhận. Đối với phàm vật mà nói, đây là một loại bị định nghĩa vì bổ cầu khái niệm. Đương nhiên tà vật là không hiểu rõ những này. Có chút tà vật cảm thấy đây là đáng được ăn mừng sự tình, bởi vì đối phương không bổ cầu tình huống sẽ là một lần đầy đủ thảm liệt chiến đấu. Vô luận thành công cũng hoặc thất bại, đều đem mang ý nghĩa hy sinh to lớn. Tà vật tự nhiên là sẽ không sợ hãi cái chết, nhưng ở tà vật nhóm sở định nghĩa trong chiến đấu chủ lực cũng không phải là tà vật. Dù sao, tà vật tiếp qua hỗn độn, cũng sẽ không làm nếm thử dùng bánh bao thịt ngạnh chết sự tình. Mà liên tại tà vật nhóm cho rằng hết thể sắp trôi qua thời điểm, mới nhất truyền đến tin tức để hết thể trở về đến cái kia dung chuyển niên đại. Không có tà vật sẽ dự liệu được sắp phát sinh hết thể, giống nhau thấy rõ vận mệnh như Tạ Cẩn cũng không có thể phát giác. Lại có lẽ, Tạ Cẩn trong ánh mắt hiện ra một ít nặng nề nhân tố, nó hắc ám trong ý thức hiện ra một đoàn không rõ ảm đạm. Một đoàn khuấy động vòng xoáy, luôn luôn có thể bị cái khác tồn tại chỗ quan trắc. Nhưng đối với ở vào vòng xoáy bên trong sinh vật mà nói, bọn chúng lại thường thường không thể nhận ra cảm giác đến kia dần dần tới gần, có thể xoắn nát hết thể dòng nước xiết. Làm tốc độ xoay tròn, dần dần đạt tới cái nào đó nguy hiểm quắc giá trị về sau. Hết thảy đều đem không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Đại khái càng tiếp cận vận mệnh, càng có thể cảm xúc đến nó kia lệnh hết thể tồn tại hít thở không thông mênh mông. Tại nhiều khi, tựa hồ hết thể đều giống như bị điêu khắc ở dòng sông vận mệnh bên trong lạc cấn đồng dạng. Không cách nào làm trái, không cách nào sửa đổi. Mà những cái kia có thể thăm dò vận mệnh tồn tại, cũng bất quá là trước thời hạn giải được chính mình sắp bị nuốt hết vận mệnh thôi. Hắn đã ứng thỏa mãn hắn ứng đòi hỏi. Tạ cỡ thanh âm mang theo một loại nào đó khó mà miêu tả nặng nề. Nó cũng không vì trăm năm yên tĩnh mà có thể thư giãn, cũng sẽ không nguyên nhân vận mệnh chảy xiết mà có chỗ châm luân. Nó biết được lúc này nên vai trò nhân vật, kia là chính nó chỗ xúc tiến hết thảy. Tạ cỡ có thể vì tránh né nhất thời sóng gió, mà từ bỏ một chút thuyền làm hy sinh. Nhưng khi sắp quét sạch toàn bộ hải vực tai nạn giáng lâm, đoàn kết hết thể lực lượng mới là bảo toàn tự thân thủ đoạn tốt nhất. Hiện tại, nó cũng thế không đường tối lui. Tạ Cẩn giơ cao lên chính mình quyền trượng, sau lưng nó chính là nó kia cường đại huynh trưởng, Áng Dị Xạ Dẹt kia dày rộng thân ảnh. Mà bây giờ, hắn tham lam vô độ đã chứng minh hắn tuyệt không phải chỉ lần này mà dừng. Tạ Cẩn nhìn trước mắt dần dần trở nên sôi trào hắc ám chi hải, kia là vô số hắc ám ý thức ngưng tụ. Bọn chúng đang lắng nghe lấy thanh âm của nó, bởi vì bọn chúng cũng thế đã nhận ra mơ hồ không ổn khí tức. Ngày cũ phong bạo đã quét sạch hết thảy, lần này chúng ta tránh cũng không thể tránh. Hắc ám sinh mệnh, nên ôm nó trang nghiêm tương lai. Hủy diệt, vỡ vụn, trầm luân. Dịch Thu đã không biết nghiền nát nhiều ít hắc ám thế giới, lúc này quanh quẩn tại bên cạnh hắn thai ách khí tức là như thế nồng đậm mà mãnh liệt. Nó giống nhau sâu nhất thúy hắc ám, nhưng lại mang theo làm cho người khó mà nhìn thẳng lực lượng. Tựa như hắc ám hàng tinh, tản ra thôn phệ hết thể kinh khủng. Vô tận tham ăn dạ dày, đang không ngừng khuấy động. Những cái kia thỉnh thoảng truyền đến vụn vặt tiếng vang cùng xa xăm kêu gọi, đến từ lắng động trong đó vị diện hạch tâm. Bởi vì Dịch Thu đã không còn cần vị diện hạch tâm, làm tăng lên đẳng cấp tiêu hao phẩm. Cho nên hắn cũng không có đem vị diện hạch tâm, cất đặt tại vật phẩm trong hành trang. Mà là lựa chọn một cái cũng không nhất định càng thêm ổn thỏa, nhưng là càng thêm nhanh gọn địa phương, dạ dày của hắn thế giới. Lắng động tại dạ dày thế giới đại lượng vị diện hạch tâm, để bắt đầu tại vô tận tham ăn dạ dày tiến vào đặc thù nào đó hưng phấn trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng không thể thay đổi nó tiêu hóa một viên vị diện hạch tâm sau ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái tiếp tục thời gian. Giống nhau hào hứng tiếp qua cao pháo thủ, cũng khó tránh khỏi tại đạn pháo bắn ra hoàn tất sau lâm vào không linh trạng thái. Những cái kia vị diện hạch tâm ma sát, những cái kia dần dần nhúc nhích thế giới. Hết thảy đều đem đúc thành một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Mà xem như đây hết thảy bồi dưỡng đại giới, chính là kia vô tận thiêu đốt thế giới. Nếu như giờ phút này, có một vị nào đó tồn tại lấy vị diện hệ làm tiêu chuẩn tầm mắt đến quan trắc Dịch Thu hành động. Nó có thể nhìn thấy, những cái kia tồn tại ở vị diện hệ bên trong cũng không sâu chuỗi, lại mơ hồ tồn tại liên hệ nào đó thiêu đốt vết tích. Kia lốm đốm lấm tấm thiêu đốt, kia từng sợi tản ra hủy diệt cùng thống khổ khói đen, đều tại thuyết minh lấy thuộc về dấu vết này nguy hiểm cùng trang nghiêm. Đương nhiên, lúc này cũng không ít chúng chư thần chính biểu lộ phức tạp nhìn xem đầu kia bị chư thần ở trong ý thức liên tiếp thiêu đốt con đường. Chư thần cũng không hiểu biết cái này nguy hiểm thí thần giả, lại phát cái gì điên. Nhưng trước đó hơn 10 vị thần chi chết đi, đã vì vị kia thí thần giả xưng hào bên trên lây dính tinh hồng sát thái. Tại không chạm đến sinh tồn hạch tâm lợi ích tình huống dưới, cũng không có bao nhiêu thần chi nguyện ý vì thế can thiệp vào. Mặc dù chư thần đã biết được, đối phương rời đi thế giới kia về sau liền không còn có loại kia nguy hiểm lực lượng. Nhưng chư thần rời đi chính mình sở tại vị diện về sau, cũng tương tự chỉ có thể nương tựa tại hạn định lực lượng. Bởi vậy, này sẽ là một trận tràn ngập nguy hiểm cùng biến số chiến đấu. Cho nên nói, cũng không có bao nhiêu thần chi nguyện ý vì thế tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Dù là bây giờ đối phương hủy diệt vị diện hành vi, đã dẫn tới rất nhiều thiện lương thủ tự thế lực bất mãn. Nhưng cho dù là trong đó từ trước đến nay nhất là cấp tiến vị diện bảo hộ hiệp hội, cũng đồng nhiên trở nên yên lặng bắt đầu. Tựa hồ tại khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ vị diện hệ đều tại nhìn chăm chú kia dần dần lan tràn thiêu đốt vết tích. Cái này đưa tới rất nhiều tin tức con đường phát đạt hắc ám sinh vật khủng hoảng, bọn chúng ý thức được một loại nào đó sinh thái sắp nhận phá hư. Dừng lại. Thí thần giả. Ngay tại Dịch Thu lần nữa tìm kiếm lấy trong hư không khí tức, đi vào kế tiếp vị diện thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện thân thể khổng lồ. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu chính là, cái thứ nhất chân chính có thể làm đối thủ địch nhân cũng không phải là cái nào đó cường đại hắc ám lãnh chúa, mà là một cái tản ra trật tự khí tức thanh đồng Titan. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc Titan tồn tại, lúc trước hắn cũng là có thấy qua có được Titan huyết mạch tồn tại. Là một loại cùng cự long cùng cấp bậc, thậm chí có còn cao hơn một tầng cường đại chủng tộc. Titan, một mực là lấy một loại nào đó siêu nhiên tư thái phân ly ở vật chất giới cùng hư không. Nói như vậy, Titan đều là cực độ thủ tự tồn tại. Nhưng có lúc, Titan bên trong cũng sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm dị loại. Ta là trật tự Titan đờ dịch sở tạ dục chia, thí thân giả, ngươi trắng trận hủy diệt vị diện hành vi đem dẫn đến tai họa thật lớn. tuổi trẻ trật tự ti tan chăm chú nhìn chăm chú trước mắt, cùng nó hình thể không kém bao nhiêu địch nhân. Kia là gần nhất mảnh này vị diện hệ bên trong, lệnh chư thần cũng vì đó trầm mặc hắc ám tồn tại. Nhưng nó, vẫn muốn vì mảnh này vị diện hệ ổn định, mà cống hiến ra lực lượng của mình. Kia, là trật tự ti tan bẩm sinh sứ mệnh cùng vinh dự. Chương 1108, trật tự lực lượng. Trật tự ti tan là ti tan bên trong thượng cấp huyết mạch, giống như truyền kỳ cự long cùng ngũ sắc long chi ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, đây là tại huyết mạch đẳng cấp bên trên phân chia. Nhưng cụ thể mạnh yếu, vẫn cần quyết định bởi tại cá thể tương quan nhân tố. Mà trật tự ti tan, làm ti tan bên trong hiếm thấy tồn tại. Nó cũng không phổ biến tại vật chất giới, càng nhiều thời điểm nó tại tinh giới trong hoang mạc cùng tịch liêu trong hư không yên lặng đi lại. Bọn chúng khu trục hoặc là tiêu diệt khả năng đối toàn bộ vị diện hệ cân bằng, mang đến một loại nào đó ảnh hưởng bất lợi tồn tại. Mà trật tự ti tan bên trong một chút cường đại tồn tại, càng là có được tạo nên sinh mệnh cùng vật chất lực lượng cường đại. Bọn chúng có khi sẽ lấy sáng thế người thân phận, xuất hiện tại rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ viễn cổ trong thần thoại. Những cái kia nhìn thoáng qua khổng lồ sinh mệnh, tại sinh mệnh có trí tuệ tương quan ghi chép bên trong lưu lại thuộc về bọn chúng đặc hữu lạc ấn. Mà bây giờ, nó lấy địch nhân thân phận xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Đối mặt loại này bị rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ thần hóa nhân vật, mà lại là làm trật tự sinh mệnh cực độ nghiêng người. Dịch thu, đối với trật tự Titan là tồn tại nhất định hứng thú. Bất quá, lấy phương thức như vậy đến làm lần thứ nhất tiếp xúc tình cảnh, xem như có chút tiếc nuối. Nhưng dịch thu minh bạch hiện tại trật tự Titan xuất hiện ở đây nguyên nhân, cùng nó chỗ kiên thủ tín nhiệm. Liên như là, dịch thu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xâm phạm hắn chỗ vật chất giới thần chi đồng dạng. Trật tự Titan cũng sẽ không vẫn tử, bị bọn chúng coi là khả năng phá hư vị diện hệ ổn định tồn tại tiếp tục tiến hành tương quan hoạt động. Dịch thu cũng không cho rằng, giữa bọn hắn tương quan ý nghĩ có thể hoàn thành cân đối. Làm một từ đầu đến cuối hành tẩu tại trật tự chi đạo bên trên võ tăng, dịch thu có thể hiểu loại ý nghĩ này. Nhưng đối với dịch thu trật tự chi đạo mà nói, hắn là lấy cá nhân trật tự làm hạch tâm. Tựa như thiện lương có rất nhiều loại biểu hiện phương thức, trật tự chi đạo cũng không phải một loại hiện ra tư thái. Làm cổ xưa nhất con đường một trong, nó có thể dọc theo vô số lộng lẫy mà sáng chói chi nhánh. Tại những cái kia lóe ra trật tự quang mang con đường bên trên, mỗi một con đường giao hội đều là kịch liệt mà trực tiếp. Nó cũng sẽ không giống hỗn loạn cùng trật tự quan hệ như vậy, là thủy hỏa bất dung tuyệt đối đối nghịch. Mà là một loại đối chọi gay gắt xen lẫn, là hai loại có lẽ hoàn toàn tương phản ý chí đối kháng. Có lúc, trật tự không hề giống thế nhân chỗ lý giải đến như vậy giao hòa. Tại càng nhiều thời điểm, bọn chúng bày biện ra phân biệt rõ ràng tư thái. Những cái kia bệnh lấy trật tự mạng lưới tạo vật, đều là nhân văn cùng trí tuệ tuyệt đối tinh túy. Giữ gìn thăng bằng của nó, cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn nhìn trước mắt trật tự Titan. Từ đầu đến cuối, ta cũng không am hiểu thông qua ngôn ngữ để hoàn thành hiệp thương. Huống chi, ta cũng không cho là chúng ta ở giữa mâu thuẫn là hiệp thương đủ khả năng điều giải. Nghe dịch thu lời nói, trật tự Titan trong ánh mắt để lộ xuất cảnh kính sợ sát thái. Nó biết chiến đấu là không cách nào tránh khỏi, hơn nữa thoạt nhìn cái này thí thần giả so với nó tưởng tượng được càng cho thỏa đáng hơn chiến. Đương nhiên, chí ít hắn cũng không điên cuồng. Trật tự Titan có thể từ dịch thu trên thân, ngửi được một loại nào đó thuộc tính khí tức. Nó biết, kia là trật tự chi lực sinh ra ba động. Cái này làm nó có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nó xác thực nghe nói qua liên quan tới cái này thí thần giả tin tức tương quan. Nhưng nó có chút khó có thể lý giải được, cần như thế nào trật tự mới có thể khống chế ở hắn bây giờ loại này điên cuồng hành vi mà không mê thất. Cái này nhất định là một cái khó mà bị công bố đáp án. Chiến thắng ta, hoặc là bị ta nghiền nát. Nháy mắt sau đó, trật tự Titan cảm giác được một loại nào đó lực lượng kinh khủng chính hướng phía chính mình đánh tới. Một loại xâm nhập linh hồn cảm giác nguy hiểm, để trật tự Titan ý thức được mình bây giờ đối mặt tình cảnh. Né tránh. Theo trật tự Titan thể nội một loại nào đó trật tự lực lượng trôi qua, nó lấy cực kỳ vi diệu khoảng cách hoàn mỹ tránh đi dịch thu lần này đòn công kích chí mạng. Mà liên tại trật tự Titan ý đồ tiến hành phản kích thời điểm, nó phát hiện dịch thu ngừng lại. Không rõ bạch dịch thu năng lực chiến đấu trật tự Titan. Cẩn thận ngừng lại. Lúc này, nó phát hiện dịch thu ánh mắt xuất hiện một ít yếu ớt ba động. Trật tự lực lượng. Mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng trật tự Titan cảm thấy đối phương đã biết được đáp án. Làm đối với trật tự lực lượng hết sức quen thuộc tồn tại, Dịch Thu đương nhiên có thể hiểu đến trật tự Titan hiện tại sử dụng lực lượng. Nhưng cùng hắn bình thường tiếp xúc trật tự lực lượng có chỗ khác biệt, trật tự Titan sử dụng loại lực lượng này biểu hiện ra độ cao hoạt tính. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tại trật tự lực lượng vận dụng phương diện, Võ Tăng cũng không tính cỡ nào tinh diệu tồn tại. Võ Tăng nhóm đối với trật tự lực lượng khai phát, càng nhiều ở chỗ nó cùng linh tính nhục thân phù hợp phía trên. Mà đối với hỗn loạn sinh vật tổn thương, thì là trật tự lực lượng chỗ cơ bản thuộc tính. Giống nhau ngọn lửa nóng bỏng, sẽ cháy tổn thương cự thú da lông đồng dạng. Loại này vận dụng, ngược lại cũng không thể tính đơn sơ. Nó là một loại căn cứ vào trật tự lực lượng cơ sở cơ chế hạ khai phát, là một loại càng nhiều ở chỗ tầng ngoài phương diện đồ vật. Dù sao, Võ Tăng cũng không phải là pháp sư, cũng không phải nhất định là giống như Titan như vậy thiên nhiên trật tự tạo vật. Chỉ cần loại này nhìn lên thô thiển lực lượng vận dụng, liền đầy đủ hoàn thành tương quan phụ trợ nhu cầu. Mà trật tự các Titan, thì là đem trật tự lực lượng khai phát đến càng thêm nội hạch tình trạng. Dịch Thu cũng không hiểu biết những này, hắn tại trật tự lĩnh vực phương diện cũng sẽ không so cái khác Võ Tăng có cường đại hơn thiên phú. Bất quá, hắn từ trật tự Titan vận dụng ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt. Hắn thấy được trật tự lực lượng càng thêm tầng sâu vận dụng, hoặc là không thể đơn giản lấy tầng sâu để miêu tả. Trên cơ bản, trật tự Titan đối với trật tự lực lượng vận dụng đã đạt tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ một loại nào đó đỉnh phong. Chỉ là, bọn chúng tương đối Titan mà nói vốn là mịt mờ thuộc tính, để bọn chúng cũng không vì thế nhân trô biết rõ. Cho dù là cơ trí đại pháp sư nhóm, cũng không phải là mỗi vị pháp sư đều có thể hiểu rõ đến liên quan tới trật tự Titan bí ẩn. Một bản không sai sách giáo khoa. Dịch Thu ở trong lòng như là định nghĩa đến. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này trật tự Titan lực lượng so sánh với hắn vẫn tồn tại trên lệch nhất định. Đương nhiên, có lẽ nó có thể giúp cho hắn càng nhiều kinh hỉ cũng khó nói. Không sai cho xiếc. Dịch Thu đối trật tự Titan nói. Ở sau lưng giống như thiêu đốt vô tận kêu rên dưới, loại này hình thái giống như ngạo mạn ma vương. Nhưng lúc này, trật tự Titan đã rõ ràng chính mình đối mặt chính là một tồn tại ra sao. Nó biết đó cũng không phải ngạo mạn, mà là một loại đối với lực lượng thưởng thức. Tại phương diện lực lượng, trật tự Titan lý giải có lẽ cũng không như vậy đột xuất. Nhưng nó biết được, một cái có lực lượng cường đại cùng thủ vững trật tự tồn tại là có được như thế nào đáng sợ tiềm lực. Làm cho người tiếc nuối, như ngươi như vậy trật tự người lại lựa chọn đi lên hủy diệt con đường. Trật tự Titan có chút ít tiếc nuối nói. Sau đó, hai cái khổng lồ tồn tại hư không đột nhiên đánh tới cùng một chỗ. Chương 1109, hủy diệt trật tự. Lực lượng. Trật tự Titan trong thân thể, trong nháy mắt tràn ngập một loại nào đó trào lên lực lượng. Trong mơ hồ, trong hư không truyền đến lực lượng nào đó gào thét. Lực lượng giao phong, lộ ra kịch liệt như thế mà thuần túy. Bất quá, đối với song phương giao chiến mà nói, bọn hắn cũng biết, loại lực lượng này đối kháng kỳ thật cũng không như vậy hữu hiệu. Nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu, cũng không thể ngăn cản kết quả của cuộc chiến đấu này. Tại thả ách phía trên, có một loại nào đó hủy diệt tính quang mang đang lóe lên. Trật tự Titan trong tay binh khí, là một thanh nhìn có chút rộng lượng cự phủ. Thanh này cự phủ hiển nhiên cũng không phải là thường quy vũ khí, nó là một thanh không thua gì thần khí trật tự binh khí. Tại vũ khí giao phong phía trên, cự phủ có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Dù sao, bản thân nó nơi nhằm vào cũng không phải là loại vật chất này khái niệm phá hư. Mà trật tự Titan, càng sẽ không vẫn từ thả ách nện ở trên người của nó. Trật tự lực lượng, cáo chi nếu như nó bị thả ách trúng đích sau kết cục, băng lãnh tử vong. Cứ việc, trật tự Titan có được tại truyền kỳ trong đơn vị cũng coi là xuất sắc trời sinh hộ giáp. Nhưng làm không phải thần thánh tồn tại, nó cũng không thể chống cự thả ách cực đoan lực phá hoại. Cũng may nó đối với trong tay binh khí chi phối, có đầy đủ rất quen biểu hiện. Bằng không mà nói, lạc bại sẽ là phi thường ngắn ngủi sự tình. Nhưng bây giờ, kết cục cũng chẳng phải lạc quan chính là chống cự. Cảm thụ được trước mắt thí thần giả hình tượng, dần dần trở nên cao lớn mà vặn mẹo. Trật tự Titan biết, kia là đang kịch liệt chiến đấu giao phong dưới, đối phương khí thế cùng lực lượng áp chế tạo thành hậu quả. Trật tự lực lượng cũng không đồng đẳng với tâm linh tu hành, trật tự Titan tại tâm linh phương diện tạo nghệ cũng không tính cỡ nào đột xuất. Cũng may đối với trật tự lực lượng cường đại chi phối, có thể làm cho trật tự Titan thành thạo điêu luyện mà đối diện các loại tình huống tao ngộ. Phản kích, cấm chỉ, bùi gai, hồi ngược dòng, né tránh. Cái này đến cái khác trật tự hiệu năng, bị trật tự Titan nhanh chóng thi triển. Tiết tấu của chiến đấu, từ đối phương xuất ra cái kia thanh vũ khí bắt đầu liền trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó gây cấn giai đoạn. Chí ít đối với trật tự Titan mà nói, cảm giác của nó là như thế. Một lần lại một lần giao phong, vỡ vụn dư ba để trật tự Titan trên thân bắt đầu xuất hiện từng đống vết thương. May mà đối phương tại vũ khí sử dụng phương diện, cũng không tính phi thường cường đại. Chí ít so với đối phương chỗ biểu hiện ra, những cái kia làm cho người cảm thấy hít thở không thông đặc chất mà nói là như thế. Có lẽ tại truyền kỳ nhân vật giao phong bên trong, loại trình độ này vũ khí trưởng khống đã đầy đủ. Nhưng đối với làm tại vũ khí phương diện, có đầy đủ cường đại thiên phú trật tự Titan tới nói, hiển nhiên có chút đơn sơ. Làm trật tự tạo vật, trật tự Titan trời sinh liền có thể lựa chọn một loại vũ khí làm trật tự vũ khí. Mà tại lựa chọn trật tự vũ khí về sau, trật tự Titan liền có thể trực tiếp có được có thể so với đại sư cấp vũ khí tinh thông hiệu quả. Cho nên nói như vậy, sẽ rất ít có trật tự Titan lựa chọn vũ khí đại sư loại hình con đường. Bọn chúng có lựa chọn trật tự Titan bản thân truyền thừa các loại chức nghiệp, cũng có một chút lựa chọn tín ngưỡng cùng áo thuật con đường. Trật tự Titan suy đoán đây là đối phương vũ khí phụ, cái này khiến nó có chút không khỏi lo lắng. Chỉ là vũ khí phụ liền đã áp bách cho nó không cách nào thở dốc, như vậy nếu như là đối phương thường xuyên sử dụng vũ khí đâu. Cái này không thể nghi ngờ, là một cái tràn đầy áp lực cùng nguy hiểm nghi vấn. Ken. Theo vết tích gần như biến mất thả ách, lần nữa nặng nghề màn nện ở trật tự Titan cự phủ về sau, dịch thu tựa hồ có chỗ phát giác. Tại cùng thần chi trong chiến đấu, thả ách chỗ biểu hiện ra ngày càng ngạo nghễ đặc tính. Nhưng trên thực tế, dịch thu xác thực cũng không có đối với thả ách là sử dụng tiến hành quá nhiều tu hành. Hoặc là nói, thả ách đối với thần tính tuyệt đối khắc chế để hắn cũng không cần cao cỡ nào siêu kỹ nghệ. Mặc dù đã đạt tới phàm vật cực hạn tay không vật lộn tinh thông, để hắn có thể loại suy nắm giữ thả ách sử dụng. Nhưng đối mặt chân chính đắm chìm ở vũ khí chúng đại sư, loại trình độ này kỹ nghệ tự nhiên không tính là cường đại cỡ nào. Đối với phàm vật mà nói, vũ khí sử dụng là thiên phú và mồ hôi xen lẫn. Nhưng lúc đó ở giữa kéo dài đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, nó lại biến thành một loại khác khái niệm trò chơi. Tại 100 giây bên trong, như thế nào từ 1 đến 100 tự nhiên là cần tốc độ cùng kéo dài song trọng kết hợp. Mà 100 về sau thế giới, càng là đang trôi qua thời gian trước mặt lộ ra đầy đủ gian nan. Nhưng lúc đó ở giữa gông xiềng bị giải khai về sau, hết thể liền sẽ quy về một cái tương đối nhẹ nhàng mà dài dằng dặc lên cao quá trình. Giống nhau dịch thu minh tưởng tu hành, nó là không có bất kỳ cái gì hoa hòe hoa sói khổ hạnh cùng ma luyện. Cảm tạ ngươi đối ta dẫn dắt. Tại lại một lần ngắn ngủi mà kịch liệt đối kháng về sau, dịch thu thuận thế đem thả ách thu vào vật phẩm ba lô. Cứ việc trước mắt trật tự Titan, đã sắp đến một loại nào đó cực hạn. Nhưng dịch thu cảm thấy, đối với dạng này địch nhân nên giúp cho mạnh mẽ nhất đánh trả. Trên thực tế, trật tự Titan hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã có một ít tiếp cận bộ phận yếu ớt thần tính thần chi. Đương nhiên, như nó đồng dạng yếu ớt thần chi là không cách nào tại dịch thu trước mặt kiên trì lâu như vậy. Trật tự Titan cũng không có chờ đợi dịch thu hoán đổi vũ khí. Nó trực tiếp kích phát trật tự lực lượng bên trong nguy hiểm nhất hiệu năng. Hủy diệt. Theo trật tự Titan trong nội tâm ngâm sướng, một loại nguy hiểm mà táo bạo lực lượng bắt đầu ngưng tụ trên tay nó. Sau đó không chút nào do dự, nó trực tiếp đem nó hóa thành một thanh trường mâu màu tím bắn ra mà đi. Tất chúng. Bám vào tại trường mâu màu tím bên trên trật tự lực lượng, trực tiếp giúp cho nó khó mà né tránh trật tự đặc tính. Mà vừa lúc này, một cái nắm đấm từ trong hư không trực tiếp xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung hung hăng đập vào trường mâu màu tím lên. Kia tràn ngập lực lượng hủy diệt trường mâu màu tím cùng dịch thu trên nắm tay bám vào trật tự lực lượng, phát sinh mãnh liệt xung đột. Rất hiển nhiên, ngưng tụ trật tự Titan thể nội không ít lực lượng trường mâu màu tím, muốn lộ ra cuồng bạo hơn cùng tràn ngập áp chế tính. Nháy mắt sau đó, dịch thu liền thu hồi con kia nắm đấm. Làm trường mâu màu tím đi tới phi thường vi diệu ngắn ngủi khoảng cách về sau, lại một nắm đấm hung hăng đập vào phía trên của nó. Một quyền lại một quyền. Hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một loại nào đó kịch liệt phong bạo. Kia hữu hình phong bạo nghiền nát lấy trong đó hết thể sự vật, nó tại Dịch Thu cánh tay ở giữa đan sen hủy diệt cùng tuyệt vọng. Trật tự lực lượng xung kích sinh ra hỏa hoa, trong hư không lóe ra chói mắt vết tích. Trật tự titan ánh mắt, cuối cùng từ tuyên cổ bất biến bình tĩnh chuyển thành một loại nào đó kinh hãi. Nguyên lai trật tự lực lượng, cũng có thể lấy loại hình thức này. Đi. Diễn dịch à. Trật tự titan thanh âm, từ nguyên bản to cùng trầm ổn đột nhiên trở nên suy yếu. Nó cúi đầu xuống, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Kia vốn nên làm tràn ngập nó viên kia cường tráng trái tim địa phương, chỉ còn lại có một mảnh phong bạo càn quấy sau chật vật vết tích. Mà băng lanh chết đi, thì đúng hạn mà tới. Chương 1110, sen lẫn đêm trước. Trật tự titan thân thể không ngừng hạ xuống, nó kia triệt để mất đi sinh mệnh hoạt tính thân thể cũng không còn có thể gánh chịu ý chí của nó. Dịch Thu lặng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn cũng không có cái khác dư thừa động tác. Giống nhau cự long, là một cường đại chủng tộc một viên, cái này trật tự titan mất đi mang ý nghĩa một loại nào đó khó giải quyết phiền phức. Dịch Thu cũng không biết mảnh này vị diện hệ, đến tột cùng tồn tại nhiều ít trật tự titan. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, quan hệ giữa bọn họ khẳng định đã tiến vào một loại nào đó căm thù giai đoạn. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu Dịch Thu cùng trật tự titan liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Tựa như thủ hộ rừng cây giờ ỉ cùng ký thác tại khai phát vật liệu gỗ tài nguyên cải biến sinh hoạt hiện trạng tiểu phu, kiểu gì cũng sẽ khó tránh khỏi tồn tại một ít huyết sắc vết tích. Dịch Thu biết, theo hắn không ngừng hủy diệt vị diện số lượng gia tăng. Như là trật tự titan như vậy địch nhân, có lẽ cũng không tại số ít. Dù sao hắn muốn hủy diệt vị diện, là xa xa vượt qua trước đó hắn hủy diệt vị diện tổng cộng. Mà cái này thế tất chạm tới rất nhiều tồn tại lợi ích cùng nhu đồ, cũng sẽ đối đại lượng vị diện sinh ra mắt xích ảnh hưởng. Dịch Thu nhìn chăm chú trước mắt hỗn độn hư không, kia là tản ra tuyên cổ hắc ám khí tức vặn vẹo giới vực. Giờ phút này ý chí của hắn, cũng không vì những thứ khác sự vật trô ba động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn không cách nào cảm xúc đến những cái kia tồn tại chỗ giúp cho xung kích. Mặc dù, cũng không rõ ràng như vậy chính là. Ngươi đánh chết một trật tự titan, ngươi cùng trật tự titan trận doanh quan hệ hạ xuống đến đối địch. Ngươi thu hoạch được vật phẩm, trật tự titan khu động hạch tâm. Lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu cũng không để ý tới. Hắn đem ánh mắt di động đến hỗn độn hư không càng thêm thâm thúy địa phương. Ở nơi đó, một cái bị trật tự titan ngăn lại cản tà ác vị diện chính chờ đợi hắn. Thất bại rồi. Áng gì xạ dẹt thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt, còn có một loại nào đó khó mà kể ra vi diệu cảm xúc. Nó cũng không như vậy nguyện ý đối phó cái kia nguy hiểm thí thần giả, nhưng bây giờ nó tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Nó lần thứ nhất bắt đầu cảm nhận được, làm người điều khiển cùng kẻ thống trị tư vị. Cũng lần thứ nhất cảm nhận được, làm thượng tầng một loại nào đó thân bất do kỷ trạng thái. Nhưng nó là không có chạy trốn, dưới cái nhìn của nó nguy hiểm cũng không đại biểu tuyệt đối thẩm phán. Không, thành công. Tạ Cơn ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám hư không, nó biết mình đã chạm đến cái nào đó nguy hiểm lĩnh vực. Bất quá, nó cũng không có làm quá nhiều đồ vật. Trên thực tế, nó chỉ là làm một cái tin tức truyền lại người. Đối với trật tự titan hiểu rõ. Tạ Cơn là tại một cái phi thường ngẫu nhiên tình huống dưới phát hiện. Tại xâm nhập hiểu rõ trật tự titan tương quan đặc tính về sau, Tạ Cơn liền thật sâu đem nó ghi tạc hắc ám ý thức chỗ sâu. Dưới cái nhìn của nó, những này ngoan cố đến cực hạn gia hỏa là một loại đầy đủ cuồng bạo nhưng lại sắc bén binh khí. Chỉ cần một chút thủ đoạn, bọn chúng liền có thể vì nó chỗ thúc đẩy. Bất quá, lưới đao nhảy múa đại giới cho đến giờ đều là nguy hiểm. Tạ Cơn cũng đã sớm làm xong tương quan chuẩn bị. Cố chấp, cũng không đại biểu ngu xuẩn. Trật tự titan, làm cổ lão tạo vật, bọn chúng chung quy là có thể tìm tới những cái kia vụn vặt đầu mối. Nhưng giờ phút này, hết thể cũng không phải là lửa xém lông mày thẩm phán đều là dư thừa. Nó cần điên cuồng kích thích cùng thúc đẩy hết thể có thể bị mượn nhờ lực lượng, dạng này nó mới có lẽ có thể tồn tại một phần sống tạm bỡ cơ hội. Tạ Cơn đã mơ hồ ngửi được một ít bất an khí tức. Nó luôn cảm thấy lần này phong bạo sẽ vượt xa khỏi nó mong muốn. Cái này nhất định là mảnh này vị diện hệ lịch sử, đem vĩnh hằng ghi khắc đại thai biến. Ngươi nói ngươi khát vọng lực lượng. Đỉnh Chu nhìn trước mắt nổ mỗ, tiếng nói của hắn có vẻ hơi bình tĩnh. qua bên kia sơn động đi, tìm người ở đó muốn một phần đặc chất ma pháp xử lý. Đỉnh Chu nhìn xem nộ mỗ, sau đó hướng phía nó chỉ Han An chỗ khu vực. An về sau. Chỉ cần đồ ăn hiệu quả không có bị xua tan, ngươi chính là một cái siêu phàm đơn vị. Có lẽ cũng không cường đại như vậy, nhưng đúng là hàng thật giá thật siêu phàm đơn vị. Cũng không cần bất kỳ huấn luyện, chỉ cần ăn một phần đồ ăn. Thế nào, có hứng thú sao? Đỉnh Chu tiếp tục nhàm chán vui đùa đao hoa, nộ mộ đáp án này cũng không thể để hắn dẫn lên hứng thú. Hắn gặp qua rất đổ ạc phục to lớn khó khăn cùng nguy hiểm, bò tới chỗ ngồi này tại trên trời cao đỉnh núi người tới. Bọn hắn cho đáp án có rất nhiều, lực lượng thực sự không tính là cỡ nào có nội hàm từ ngữ. Bởi vì tại dưới đại bộ phận tình huống, mọi người căn bản không rõ chính mình khát vọng là lực lượng bản thân, hoặc là lực lượng kèm theo vật. Là khát vọng mọi người mong đợi cùng sùng bái ánh mắt, lấy bổ sung xã hội hệ thống hạ sinh mệnh có trí tuệ tán thành nhu cầu. Hoặc là ký thác tại lấy lực lượng, đến giành càng thêm ưu việt sinh hoạt, thỏa mãn nội tâm tràn ngập dục vọng. Đỉnh Chu bất động thanh sắc lắc đầu. Hắn cũng không muốn dạy bảo dạng này người. Cho dù là bọn họ nhìn như kiên định, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chưa thể thấy rõ sâu trong nội tâm mình khao khát. Dạng này người, bọn hắn nhưng thật ra là có thể tại phương diện lực lượng có thành tựu. Nhưng ở tâm linh trên tu hành, bọn hắn sẽ tồn tại một ít long đong. Hoặc là, mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Đỉnh Chu, cũng không thích phiền phức. Không, ta nghĩ đó cũng không phải ta lại tới đây nguyên nhân. Nộ mô uống một hớp nước, sau đó nhìn Đỉnh Chu nói. Trước đó bò lên quá trình bên trong thiếu nước kinh lịch, để nó đột nhiên đối loại này không có chút nào tư vị chất lỏng có một loại mới cảm xúc. Nộ mô biết phải tự mình tranh thủ, bởi vì hiện tại nó trong thức hải tung đột nhiên đã mất đi tin tức. Quả nhiên, chư thần đều là không thể tin. Cho dù là mất đi thần chức gia hỏa. Nộ mô ở trong lòng yên lặng nhà danh đạo. Làm một hồn huyết loại. Cuộc sống của nó cũng không coi là bao nhiêu khổ sở. Đương nhiên, đây là nó cá nhân cảm giác. Dù sao, nó cũng không cần quan tâm những cái kia giao hội ánh mắt. Có người từng nói hôn huyết loại sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm, nhưng nộ mố cảm thấy chỉ là bọn hắn gặp càng thêm yếu ớt cá thể thôi. Nó tại xanh um tươi tốt trên ngọn núi lớn canh gác, tinh không lại như cũ xa không thể chạm. Đang phun trào lấy một nửa dã tính huyết mạch bên trong. Như thế nào lại không có đám lính kia lưới đao tấn công khát vọng đâu. Chỉ là có đôi khi, băng lãnh tử vong sẽ cho người trở nên càng thêm lý tính mà thôi. Khát vọng càng nhiều, vậy sẽ chỉ mất đi càng nhiều. Đỉnh Chu híp híp mắt, hắn vẫn không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Tựa như trước đó những người kia, bọn hắn tốn hao thiên tân vạn khổ bỏ lên, cuối cùng sẽ tồn tại một ít không tự biết giá vọng. Đỉnh Chu rất có kiên nhẫn. Bởi vì đây coi như là tại núi này bên trên ít có giải trí hạng mục. Đương nhiên, về phần hắn vì sao như là Doãn Trọng cũng hoặc nguyên nhân nhân đồng dạng xuống núi. Đỉnh Chu đùa nghịch trên tay mình đồ đao, cây đao này bồi bạn hắn đi qua trăm năm thời gian. Dù là cho tới bây giờ, ý thì hãy nguyên chân bóng như mới. Nhưng trừ cái đó ra, kia dưới núi lại còn có cái gì đồ vật có thể như là thanh này đồ đao đồng dạng giữ lại thuộc về hắn vết tích. Lựa chọn trục xuất thời đại người, cuối cùng cũng sẽ bị thời đại chỗ trục xuất. Chương 1111, có hạn thời gian gia tốc. Lại một lần đơn giản mà thô bạo hủy diệt. Tại càn quấy hủy diệt phong bạo dưới, không có cái gì vật chất giới có thể kiên trì. Dịch Thu tiện tay đem vị diện hạch tâm nuốt vào dạ dày, sau đó hắn thuận tay đem trước trật tự ti tan rơi xuống đồ vật lấy ra ngoài. Giống nhau tên của nó lời nói, kia là trật tự ti tan thể nội một khối khu động hạch tâm. Nó lớn nhỏ, trên cơ bản sắp có một tòa nhà lầu khổng lồ. Nhưng ở Dịch Thu trên tay, cũng tỉnh không tính khoa trương. 507 cao 2 mét cơ sở hình thể, để Dịch Thu đã trở thành một cái đúng nghĩa quái vật khổng lồ. Đương nhiên, khoảng cách những tinh cầu kia cấp sinh mệnh, vẫn là tồn tại khoảng cách không nhỏ. Có chút làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái này khu động hạch tâm cũng không phải là Dịch Thu suy đoán như vậy là một loại nào đó tài liệu hay là trang bị. Nó là một cái cùng loại bảo dương đồ vật, có thể mở ra rơi xuống cái này hạch tâm trật tự ti tan nắm trong tay trật tự hiệu năng. Dịch Thu trực tiếp mở ra, đối với hắn hiện tại mà nói bình thường trang bị ma pháp là không có chút giá trị. Hắn cần thiết cầu tài nguyên cùng trang bị, cũng phải cần từng trang ác chiến mới có thể thu được. Đương nhiên, nếu như là thần chi tương quan rơi xuống vật, cũng là khả năng đối với Dịch Thu có chút giúp ích. Bất quá, bởi vì sử dụng dị thần thần khí mà tao ngộ ám toán án lệ. Tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng không tính hiếm thấy. Theo trật tự Titan khu động hạch tâm vỡ vụn, một cái tản ra ngân sắc quang mang đổ vật bay ra. Khi nó trong hư không ngưng tụ nháy mắt sau đó, lợi dụng cực nhanh ban đầu tốc độ hướng cái nào đó không biết phương hướng bay đi. Nhưng rất hiển nhiên, một cái kình thiên bàn tay trực tiếp đưa nó triệt để nắm ở trong tay. Ngươi từ trật tự Titan khu động hạch tâm bên trong phát hiện có hạn thời gian gia tốc, trật tự hiệu năng. Có hạn thời gian gia tốc, trật tự hiệu năng. Loại hình, truyền kỳ năng lực, siêu tự nhiên. Phẩm chất, sử thi. Thương quan thuộc tính, trật tự, quy tắc, thời gian. Miêu tả. Thông qua đối với trật tự lực lượng chi phối, người sử dụng có thể từ thời gian chi hạ bên trong đoạn ra yêu ớt nhánh sông đến gia tốc chính mình một vị trí nào đó. Kỹ năng hiệu quả. Tại một cái mau lẹ động tác, có trật tự hiệu năng tinh thông kỹ năng về sau, thì coi là thuần phát. Về sau, nhân vật đem tuyển định không cao hơn tự thân 1/5 khu vực tiến vào thời gian trùng điệp gia tốc trạng thái. Tại thời gian trùng điệp gia tốc trạng thái bên trong, cái này bộ phận khu vực tốc độ thời gian trôi qua sẽ thu hoạch được kết xù tăng tốc, căn cứ vào nhân vật tiêu hao trật tự lực lượng, nhiều nhất làm người vật sinh mệnh đẳng cấp 20 lần gia tốc. Xin chú ý, tại thời gian trùng điệp gia tốc trạng thái, cái này bộ phận khu vực vẫn lại nhận chủ thể tương quan đơn hướng ảnh hưởng. Nhưng cái này bộ phận khu vực tại thời gian gia tốc bên trong đạt được tương quan biến hóa, cũng không thể ảnh hưởng chủ thể. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu trong thức hải hiện lên tia chớp vàng đột nhiên trở nên càng thêm nô nức tấp nập. Không thể nghi ngờ, cái này trật tự hiệu năng có thể mang cho Dịch Thu một chút mới thao tác. Trên thực tế, trước đó cùng trật tự Titan trong chiến đấu, Dịch Thu liền suy nghĩ qua như thế nào đối với trật tự lực lượng tiến hành khai phát. Hiện tại xem ra, tựa hồ tồn tại càng thêm nhanh gọn phương thức. Bất quá, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì lợi ích giao phong mà lựa chọn tùy ý giết chóc. Hắn còn chưa tao ngộ cái khác trật tự Titan, hiện tại cũng không hiểu rõ bọn chúng chỉnh thể vị trí trạng thái. Xem ra đến bây giờ, trật tự Titan là trật tự phương diện tuyệt đối trên chết người. Nhưng từ trước đó chỗ giao thủ trật tự Titan đến xem, bọn chúng cũng không phải là tà ác tồn tại. Nếu như bọn chúng đồng thời phát động công kích hành vi lời nói, Dịch Thu là sẽ không để ý tới bọn họ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trật tự hiệu năng chính là một loại căn cứ vào trật tự chi lực chuyển kỳ năng lực. Bất quá liền như là siêu phàm năng lực bên trong, một chút đặc thù tương quan năng lực đồng dạng. Thí dụ như, may mắn, hai ách các loại, có một ít chuyển kỳ khái niệm tương quan năng lực. Mà trật tự hiệu năng, cũng chính là chuyển kỳ năng lực bên trong có chút tồn tại đặc thù. Dịch Thu cảm thấy, nó cùng lấy hai ách chi lực làm cơ sở hai ách năng lực có chút gần. Chỉ là làm cổ xưa nhất trận doanh lực lượng một trong, trật tự chi lực đủ khả năng phát huy lực lượng là thai ách chi lực không cách nào so sánh. Sự thật chứng minh, có thể một mực chiếm cư ở chính diện chủ thể màu nền tồn tại, mới là cường đại nhất. Tại loại này vi mô phương diện bên trên, những cái kia mịt mở sen lẫn kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, tại nhiều khi, mọi người sẽ bị trộn lẫn trong đó pha tạp sắc thái sở mê rời hai mắt chính là... Dịch Thu thử nghiệm sử dụng lấy được trật tự hiệu năng, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng kích hoạt có hạn thời gian gia tốc, trật tự hiệu năng. Xin chú ý, vô luận kích hoạt thành quả hay không, cái này đạo cụ đều sẽ vĩnh cửu biến mất. Tổng lưới chỉ dẫn tính, không thể nghi ngờ có tương đối lớn ưu việt tính. Mà đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, loại này chỉ dẫn hạ lại so với trước đó những cái kia những chức năng khác có càng lớn giá trị. Bởi vì mỗi một cái truyền kỳ nhân vật, đối với mình con đường đều là rõ ràng không thể nghi ngờ. Một cái đối với mình con đường cùng lĩnh vực đều mơ hồ không rõ tồn tại, là dứt khoát không cách nào đi đến truyền kỳ con đường. Bài trừ tổng lưới tại tin tức con đường ưu việt tính bên ngoài, loại này dẫn đạo tính không thể nghi ngờ là tổng lưới chỗ có được giá trị lớn nhất một trong. Dịch Thu cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp dùng ý thức lựa chọn kích phát trật tự hiệu năng. Hắn có thể cảm giác được đoàn kia bao hàm trật tự hiệu năng ngân quang trong, tán phát trật tự tin tức. Dù là không tá trợ tổng lưới lực lượng, hắn cũng là có thể tiến hành đọc đến. Bất quá rất hiển nhiên, tại tổng lưới dẫn đạo hạ loại này đọc đến sẽ trở nên càng thêm nhanh gọn. Rất nhanh, theo Dịch Thu ý thức khóa chặt, tổng lưới bắt đầu đem trật tự hiệu năng tin tức dần dần dẫn đạo đến Dịch Thu trong thức hải. Theo trong tay ngân quang dần dần tán đi, Dịch Thu có thể cảm giác được kia dần dần trở nên đầy đặn trật tự bản năng. Theo bao hàm trật tự hiệu năng ngân quang hoàn toàn biến mất, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kích phát thành công, nhân vật thu hoạch được mới truyền kỳ năng lực, có hạn thời gian gia tốc, trật tự hiệu năng. Nhân vật thu hoạch được trật tự lực lượng tương quan tiêu hao năng lực, nhân vật trật tự lực lượng con đường kích hoạt. Nhân vật trước mắt trật tự lực lượng trị số biểu hiện là 175-200, căn cứ vào nhân vật chức nghiệp đẳng cấp cấp 20 truyền kỳ võ tăng cấp 10 biến chủng phản vân tăng. Trước mắt có hạn thời gian gia tốc tiêu hao khu ở giữa là 1200. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu phát hiện chính mình đối với thể nội trật tự lực lượng nhận biết trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Trước đó, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được trong cơ thể mình trật tự lực lượng. Nhưng này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể phi thường tình chuẩn miêu tả ra tình trạng của nó. Tựa như phàm vật có thể cảm thấy mình thể nội một ít nhịp đập, nó cũng không thể nói rõ cái gì. Mà theo Dịch Thu thu được trật tự hiệu năng, hắn có thể phát giác được đến từ xa xôi giới vực nhìn chăm chú. Kia, là thuộc về trật tự các Titan nhìn chăm chú. Chương 1112, chỉ số tính thời gian điệp ra. Nhìn chăm chú đến từ xa xôi hư không tin tức, kia là một vị trật tự Titan mất đi. Mà cùng lúc đó, cũng có một cái trật tự mới người nơi này sinh ra. Đối với trật tự các Titan mà nói, bọn chúng có thể trực tiếp thông qua trật tự chi lực đến rõ ràng chuyện trước sau nguyên nhân. Trật tự phương diện xung đột mà đưa đến chiến đấu cùng tử vong, tại trật tự Titan bên trong lại vì phổ biến bất quá. Tại trật tự Titan kia dài dằng dặc sinh mệnh, luôn luôn có một ít tử vong là khó mà tránh khỏi. Có lẽ, đây là vận mệnh chỗ giúp cho trật tự Titan câu thúc. Bất quá trật tự các Titan, cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Bọn chúng tán thành loại này tử vong phương thức, kia là tại thủ vững trật tự trên đường ắt không thể thiếu hy sinh. Cứ việc tại thế nhân khái niệm bên trong, trật tự Titan là lấy bộ lạc vì tập hợp đơn vị tồn tại. Bởi vì tại nhiều khi, trật tự Titan đều là lấy số nhiều hình thức xuất hiện. Đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, bọn hắn rất khó coi gặp đơn độc trật tự Titan xuất hiện. Đương nhiên trên thực tế, bọn hắn cũng vô pháp phân rõ ràng cái khác Titan cùng trật tự Titan khác nhau. Trên thực tế, trật tự các Titan đương nhiên là tồn tại căn cứ vào tương quan trật tự tập hợp. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn chúng là ở vào độc lập hoạt động hình thức. Đây đối với cái khác các Titan mà nói, dưới đại đa số tình huống cũng thế là như thế. Mà phàm vật nhóm sở dĩ có thể thăm dò đến các Titan thành quần kết đội xuất hiện, là bởi vì khi đó thường thường mang ý nghĩa một trận cuồng hoan. Dùng một loại nào đó không thế nào thích hợp ví von lời nói, có thể đem coi là phàm vật bên trong tụ hội hoạt động. Dù sao sáng thế hoặc là khu trục một ít cỡ lớn xâm lấn thế lực, đều là đại bộ phận Titan không cách nào độc lập hoàn thành. Trật tự Titan cùng cái khác Titan địa phương khác nhau ở chỗ. Bọn chúng cũng không lấy huyết mạch cùng dòng họ, làm phân chia Titan thành phần tiêu chuẩn. Làm trật tự sản phẩm, bọn chúng cũng không nhất định nguồn gốc từ hai vị trật tự Titan tình yêu kết tinh. Mà đối với trật tự cực độ cố chấp, cũng có thể gia đình quan niệm tại trật tự Titan bên trong trở nên dị thường mỏng manh. Càng nhiều thời điểm, trật tự Titan là để làm tiêu chuẩn cơ bản một loại nào đó cơ sở trật tự làm phân chia khác biệt trật tự Titan tập hợp tiêu chuẩn. Mà trật tự Titan tư liền ngươi đi là Đức Đan, chính là bị Dịch Thu đánh chết tên này trật tự Titan tập hợp bên trong thủ lĩnh. Lúc này, tư liền ngươi đi là Đức Đan chính đuổi theo một cái xâm lấn vị diện hư không chó săn. Đối với trật tự Titan thủ lĩnh mà nói, nó cũng không cường đại. Nhưng nó đưa đến tại trật tự Titan thủ lĩnh xem ra vô cùng nghiêm trọng tai nạn, cho nên nó nhất định phải đạt được vốn có thẩm phán. Tại lấy tư liền ngươi đi là Đức Đan, làm thủ lĩnh trật tự Titan tập hợp bên trong trật tự các Titan. Bọn chúng phổ biến cho rằng, gắn bó toàn bộ vị diện hệ cân bằng cùng ổn định mấu chốt, ở chỗ bảo trì nó nguyên sinh thái trạng thái. Bởi vì từ vi mô góc độ đi xem, tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới vị diện hệ luôn luôn có thể duy trì kiên nhẫn ổn định trạng thái. Mà cái gọi là bảo trì vị diện hệ nguyên sinh thái trạng thái, tức là tiêu diệt những cái kia đối vị diện hệ tương quan tiến trình tiến hành quá nhiều quá yêu nhiều nguyên tố. Tại những này trật tự các Titan xem ra, sinh mệnh có trí tuệ văn minh vẫn là lộ ra quá nông cạn. Căn cứ vào ngắn ngủi sinh mệnh kiến thức, để bọn hắn không cách nào có thể minh bạch vị diện hệ hùng vĩ. Cũng bởi vậy, làm những này sinh mệnh có trí tuệ văn minh có đôi khi tiếp xúc đến một ít tồn tại đặc thù hoặc là lực lượng thời điểm. Bộ phận này trật tự các Titan nếm thử tham gia, đem nó dẫn đạo đến tự nhiên trạng thái. Nhìn như rất đơn giản trật tự chuẩn tắc dưới, căn cứ vào mỗi cái trật tự Titan lý giải khác biệt, sẽ diễn sinh ra rất nhiều phân thì. Cũng bởi vậy, trật tự các Titan rất khó trường kỳ duy trì số nhiều trạng thái. Bởi vì, khả năng này dẫn đến trật tự Titan ở giữa nội đấu, thậm chí là không cần thiết tổn hại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, tại phương hướng đại thể bên trên bọn chúng sẽ tồn tại quá lớn sai lầm. Khi triệt để hiểu rõ xảy ra chuyện gì về sau. Rất nhanh tư liền ngươi đi là Đức Đan khu động hạch tâm bên trong, nhanh chóng rung động một loại đối với trật tự Titan mà nói quá kịch liệt cảm xúc. Giữ gìn, cân bằng, tinh hóa. Tư liền ngươi đi là Đức Đan yên lặng đọc lấy thuộc về trật tự các Titan cổ lão cách ngôn. Vì vị kia đồng bào mất đi, mà dâng lên một loại nào đó túc mục hòa chúc phúc. Tại nó kia rung động trật tự lực lượng khu động hạch tâm bên trong, đã có tính toán. Nó sẽ đuổi kịp kia đầu nên được đến thẩm phán hư không chó săn, giúp cho nó vốn có thẩm phán. Sau đó, nó chọn vận mệnh của mình. Trật tự cùng cân đối, không có cái gì có thể phá hư nó. Tư liền ngươi đi là Đức Đan tại khu động hạch tâm chỗ sâu yên lặng lẩm bẩm nói. Có hạn thời gian gia tốc. Theo dịch thu thể nội trật tự lực lượng điên cuồng tiêu hao, 200 điểm trật tự lực lượng toàn bộ bị kích phát thành một loại khác lực lượng cường đại. Dịch thu tạm thời chưa thể biết được. Những này trật tự chi lực bị chuyển hóa làm gấp bao nhiêu lần thời gian gia tốc. Nhưng hắn có thể phát giác được, trước mắt hiệu quả cũng không phải là bình thường thời gian gia tốc đủ khả năng đến nơi. Đối với lực lượng thời gian, dịch thu xem như tồn tại hiểu rõ nhất định. Đối với phàm vật mà nói, bọn hắn cũng không thể rõ ràng cảm xúc đến thời gian chi lực trôi qua. Bọn hắn chỉ có thể thông qua rõ ràng vật chất biến hóa, đến cảm nhận được loại kia bắt nguồn từ thời gian băng lãnh tiết tấu. Tại lĩnh vực này bên trong, tuyệt đại đa số huyết nhục sinh mệnh đều là mờ mịt. Cũng là một chút nguyên tố sinh mệnh, dị bẩm thiên phú bọn chúng có thể có cực nhỏ xác suất tiếp xúc đến phương diện này năng lượng. Liên quan tới như thế nào sử dụng có hạn thời gian gia tốc, dịch thu tự nhiên là tồn tại rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có cân nhắc đến chiến đấu phương diện. Dịch thu càng nhiều, là đang tự hỏi nó tại một mặt khác giá trị. Cấp tốc trôi qua lực lượng thời gian. Để dịch thu dạ dày thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa. Những cái kia nguyên bản ở vào một loại nào đó bình ổn tiêu hóa trạng thái vị diện hạch tâm, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên uể oải. Vị diện hạch tâm tiêu hóa quá trình, cùng huyết nhục tiêu hóa là có chỗ khác biệt. Nó không hề chỉ là vật chất phương diện đục khoét, còn có nó nhất là bản hạch, vị diện năng lượng trôi qua. Loại kia trôi qua cũng không phải là vật chất như vậy, là hạt ở giữa thay đổi biến hóa. Làm một vị diện vật chất cùng linh hồn tinh túy, thôn phệ vị diện hạch tâm còn dính đến khái niệm phương diện đồ vật. Cũng bởi vậy, chỉ dựa vào mượn vật chất đủ khoét là không cách nào hoàn thành đối với vị diện hạch tâm tiêu hóa. Dịch thu có thể thôn phệ vị diện hạch tâm, ngoại trừ vô tận tham ăn bản thân tương quan hạn định thuộc tính bên ngoài. Tăng lên biến chủng phàn vân tăng giai đoạn, đối với vị diện hạch tâm hấp thu tăng lên cũng là một loại to lớn tăng thêm. Mà mọi người đều biết. Chạm tới khái niệm phương diện cấp độ về sau, thời gian trôi qua sẽ bị giao phó mặt khác ý nghĩa. Đơn giản tới nói, nó cũng không phải là căn cứ vào tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc mà làm tuyến tính biến hóa. Bài trừ phương diện vật chất tiêu hóa tốc độ về sau, khái niệm phương diện hấp thu sẽ lấy chỉ số tính bạo tạc tính chất tốc độ mãnh liệt tăng lên. Cho nên, tại thời gian gia tốc trôi qua phía dưới, dịch thu có thể cảm giác được dạ dày bên trong không ngừng vọt tới vô cùng lực lượng mãnh liệt. Kia, là vô tận vị diện tiếng vọng, là chết điểm báo hàng tinh lực lượng hoan ca. Chương 1113, kết sủ tăng lên. Làm được gấp thêm tại dịch thu dạ dày thời gian gia tốc, theo vật chất thời gian trôi qua mà dần dần suy kiệt về sau. Dịch thu võng mạc bên trên, bắt đầu bắn ra giống như soát bình phong nhắc nhở tin tức. Bởi vì có hạn thời gian gia tốc hiệu quả, là chỉ tác dụng tại chỉ định bộ phận khu vực. Mà đối với lấy nhân vật chỉnh thể làm tiêu chuẩn tổng lưới, là sẽ không giúp cho tương quan nhắc nhở. Đến nỗi nó phải chăng có thể tiếp thụ lấy tương quan biến hóa, dịch thu cảm thấy đại khái là có thể. Dù sao tổng lưới, vốn là áp đảo hết thể thời gian tuyến phía trên tạo vật. Ngươi triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, ngươi từ đây thứ hấp thu bên trong thu được nhất định sinh mệnh trưởng thành tăng thêm. Ngươi sinh mệnh tốc độ phát triển tăng lên 1.24 lần. Ngươi sinh mệnh trạng thái trưởng thành 10 năm, ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng 1. Ngươi trước mắt hình thể là, thân cao, 51.72m, 1. Ngươi lớn nhất sinh mệnh thu được nhất định tăng trưởng, ngươi làm trước lớn nhất HP ngoài định mức tăng trưởng là, 21.51%, 10. Ngươi làm trước sinh mệnh trạng thái là, 5229. Căn cứ vào nhân vật tương quan sinh mệnh ba động, nhân vật không biết hoạt tính tổ chức số lượng thu được tăng trưởng, 1472. Căn cứ vào ngươi tương quan đặc tính, ngươi mới tăng không biết hoạt tính trong tổ chức có 37% trực tiếp chuyển hóa làm hạo hãn giả. Lần này hấp thu nhường ngươi dạ dày tiến vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái, tại cái này trạng thái dưới ngươi vô tận khát vọng đạt được lâm thời áp chế. Bão hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi không gian tiến vào trưởng thành trạng thái. Kiểm tra đến dạ dày không gian ở vào đặc thù hưng phấn trạng thái, thỏa mãn trạng thái suy kiệt tăng tốc. Tại một loạt tin tức đổi mới về sau, dịch thu cuối cùng tiêu hóa 13 mai vị diện hạch tâm. Số lượng này đã không sai biệt lắm đạt đến dịch thu trước đó thôn vệ vị diện hạch tâm tổng cộng. Tại trị số phản hồi phía trên, 13 cũng không phải là khổng lồ cỡ nào số lượng. Nhưng nếu như cái này dính đến vị diện hạch tâm lời nói, như vậy không thể nghi ngờ đây là một cái đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động số lượng. Nó mang ý nghĩa bao gồm 13 cái vật chất giới cùng tương quan số nhiều diễn sinh vị diện hoàn chỉnh vị diện. Mà khi đây hết thể tinh túy, liền giao hội tại một cái sinh mệnh thể xác về sau, nó đem mang đến cải biến cực lớn. Trên thực tế, đó cũng không phải một cái cỡ nào hiệu suất cao sử dụng phương thức. Hoặc là nói, cũng có thể diễn sinh làm thức ăn dùng phương thức. Giống nhau sinh ngay đồng dạng phân lượng dược liệu, cũng sẽ không mang cho phối trí thành dược tề về sau đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên, đây là một loại đơn giản ví von. Đối với vị diện hạch tâm xử lý, cũng không thể lấy đơn giản như vậy phương pháp đến xử lý. Trên thực tế, ở phương diện này rất nhiều vị diện hủy diệt giả là có thuộc về bọn chúng đặc hữu nấu nướng phương thức. Đương nhiên đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không có cùng cái khác vị diện hủy diệt giả có chỗ tiếp xúc. Cũng bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không hiểu rõ cái khác vị diện hủy diệt giả loại này bản thổ hóa nấu nướng phương thức. Bất quá, đối với những cái kia vị diện hủy diệt giả có tương quan đặc chất dùng ăn phương thức, cũng chưa chắc nhất định thích hợp dịch thu, dù sao mỗi một cái vị diện hủy diệt giả đều có được cực kỳ khó mà phỏng chế tương quan đặc tính. Giống nhau truyền kỳ tương quan khái niệm, đối với siêu phàm nhân vật ý nghĩa đồng dạng. Tại rất nhiều tình huống dưới, mỗi một cái vị diện hủy diệt giả đều là khó mà phỏng chế. Tại giống nhau xương hào phía dưới, là rất nhiều hoàn toàn khác biệt cá thể sinh mệnh. Bọn chúng tại vị diện ở giữa tản lấy hủy diệt cùng khí tức kinh khủng, vì khác biệt ý chí cùng mục tiêu đi tiến hành thiêu đốt sự nghiệp. Có lẽ là vì một ít mang theo khó mà miêu tả lý tưởng, lại có lẽ vẹn vẹn chỉ là bản năng đối với vị diện vô tận đói khát. Nói tóm lại, nhằm vào vị diện hạch tâm tương quan văn hóa có lẽ là cũng không tồn tại. Có như thế tươi sáng cùng cực đoan cá thể ở giữa, rất khó hình thành tương quan văn hóa cùng truyền thừa. Tựa như truyền kỳ nghề nghiệp tương quan truyền thừa là tồn tại, nhưng nó tuyệt không mang ý nghĩa nó có thể chỉ dẫn mỗi người đạp vào truyền kỳ con đường. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình cần đối với cái này tiến hành xâm nhập khai phát. Đương nhiên, so với ý nghĩ khác hoặc là suy nghĩ, loại này đối với vị diện hạch tâm tương quan thao tác là càng thêm mịt mờ cùng khó mà bắt giữ. Nó cũng không tồn tại một loại nào đó rõ ràng con đường, cũng sẽ không tồn tại trực tiếp tương quan thư tịch cùng tài liệu tương quan làm chỉ dẫn. Nó chỉ có thể dựa vào dịch thu tự thân thăm dò, mà kia nhất định là một cái dài đằng đẵng quá trình. Nhưng tựa như đối với một loại nào đó đồ ăn đầy đủ yêu quý, đến mức mỗi bữa ăn đều sẽ lựa chọn loại thức ăn này là món chính phàm vật đồng dạng. Dù là bằng vào phàm vật đó cũng không nhạy cảm cảm giác, cũng có thể tại tháng năm dài đằng đẵng sau biết được chỗ dùng ăn tương quan trong đồ ăn mỗi một loại tài liệu ưu khuyết. Những cái kia tại văn tự bên trên chỗ ghi lại trình độ, nơi sản sinh loại hình tin tức, đã không còn lộ ra như vậy không lưu loát. Tại thời gian cùng yêu quý chỉ dẫn dưới, nó sẽ để cho hết thể trở thành một loại nào đó tính giống như bản năng đồ vật. Dịch thu cũng không vững tin, đối với vị diện hoạch tâm phải chăng cũng tồn tại tương quan tình huống. Nhưng có thể bị mong muốn chính là, chỉ cần tiêu hóa đủ nhiều vị diện hạch tâm, hắn luôn luôn có thể tìm tới càng thêm hiệu suất cao dùng ăn phương pháp. Dù sao, hắn cũng là một cái coi như không tệ đầu bếp. Mặc dù, kia càng nhiều là nhằm vào cự long chính là. Có lẽ tại Dịch Thu nắm giữ đến đối với vị diện hạch tâm tương quan nấu nướng phương thức về sau, hắn biết mở sáng tạo một môn mới nấu nướng ngành học. Vị diện hạch tâm nấu nướng học, có lẽ sẽ là một cái tên không tệ. Đại lượng sinh mệnh lực lượng tràn vào thân thể, để Dịch Thu đều mơ hồ có một loại nào đó bành trướng cảm giác. So với thể chất tăng lên, loại này sinh mệnh lực lượng rót vào lộ ra càng thêm trực tiếp. 13 mai vị diện hạch tâm, để Dịch Thu lớn nhất sinh mệnh lực trực tiếp tăng lên 127%. Cái này đã so tại thể chất điểm thuộc tính nâng lên thăng 2 điểm, chỗ giúp cho tăng thêm muốn càng lớn. Đây đối với hiện tại Dịch Thu sinh mệnh lực cơ sở mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng tăng lên. Mà sinh mệnh lực bên trên tăng lên, vẹn vẹn chỉ là nó một loại cơ sở tăng thêm. Tại hình thể phương diện biến hóa, càng là không cùng so luân. Mỗi một mai vị diện hạch tâm, đều giúp cho đại khái không. 7M cơ sở hình thể tăng thêm. Mà cụ thể đến bảng bên trên tăng trưởng, thì là 9M. Hiện tại, Dịch Thu cơ sở hình thể đã đạt đến 59.72m trình độ. Nói cách khác, hiện tại Dịch Thu chiến đấu hình thể đã đạt đến 6072m độ cao. Gần hơn 1000m tăng lên, chỗ giúp cho lực lượng cùng thể chất tăng phúc không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá, chính yếu nhất phương diện còn tại ở không biết hoạt tính tổ chức trưởng thành phía trên. Hiện tại, Dịch Thu ngực đã rõ ràng có một bộ phận khu vực ở vào một loại nào đó độ cao sinh động trạng thái. So với Dịch Thu thường quy sinh mệnh tổ chức, không biết hoạt tính tổ chức có cao hơn hoạt tính cùng tổ chức lực. Nhưng khoảng cách thành tựu thần tính, vẫn có được có chút dài dàng dặc khoảng cách. Dịch Thu cảm thụ được dạ dày thế giới bên trong vị diện hạch tâm, theo 13 mai vị diện hạch tâm tiêu hao, nơi đó đã lộ ra thưa thớt rất nhiều. Dịch Thu biết, hắn còn cần càng nhiều. Chương 1114, vận mệnh tao ngộ. Không gian lưu chuyển, hỗn độn trong hư không khái niệm thời gian tựa hồ trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây là đối với khó mà chạm đến nó kia hỗn độn đặc tính tồn tại mà nói. Tại Dịch Thu quan trắc bên trong, hắn cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền tới đến xuống một cái vị diện. Cái này vị diện tán phát khí tức, mang theo có chút giống là bột ớt đặc biệt hương vị. Loại vị đạo này, tại Dịch Thu trước đó chỗ tao ngộ vị diện đều là cực kỳ hiếm thấy. Phải nói, đây đại khái là Dịch Thu lần thứ nhất tìm ra phát ra đến loại vị đạo này vị diện. Trước đó có lẽ có tao ngộ, nhưng Dịch Thu cũng không thể đồng thời từ phân tạp vị diện khí tức bên trong bắt được mỗi một cái. Cuối cùng sẽ tồn tại một chút vị diện khí tức, theo những cái kia rườm rà vị diện khí tức tùy theo trôi qua. Dịch Thu không hiểu rõ lắm, loại vị đạo này chỗ đối ứng tồn tại là như thế nào. Bất quá bây giờ hắn có thể khẳng định, cái này vị diện xác thực cùng trước đó những cái kia vị diện có một ít khác nhau. Tại Dịch Thu cảm giác bên trong, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này vị diện ngoại trừ đã thống trị toàn bộ vị diện tà ác lực lượng bên ngoài. Vẫn tồn tại một cỗ tản ra quen thuộc ý vị tà ác lực lượng. Dịch Thu biết, kia là thuộc về thần tính khí tức. Nói cách khác, cái này vị diện vẫn tồn tại một cái nguyên sinh tà ác thần chi tại cùng đầu này tà vật chiến đấu. Đây đại khái là một loại song trọng cảm giác vui mừng, Dịch Thu cảm thấy nó hẳn là càng thêm gần sát song trọng hamburger thể nghiệm. Bất quá có lẽ, vị cay bản thân liền đại biểu cho còn sót lại thần chi. Dịch Thu cũng không hiểu rõ, bất quá đây coi như là có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Theo Dịch Thu đến, toàn bộ tản ra tinh hồng khí tức tà ác vị diện bắt đầu tiến vào một loại nào đó khẩn trương trạng thái. Bằng vào Dịch Thu sau lưng tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt kêu rên, hư nhược vị diện bản thân liền giúp cho phi thường cường liệt phản ứng. Dù là lúc này, nó đã bị tà ác lực lượng hoàn toàn vặn mẹo. Nhưng bị ăn mòn cũng tốt, chưa bị ăn mòn cũng được, hướng tới tồn tại khái niệm là mỗi cái có tương quan đặc chất tồn tại đều khó mà tránh khỏi. Dịch Thu có thể nhìn thấy, đây là một đầu ngoại hình bên trên có chút giống như là một loại nào đó màu đỏ tạo loại tà vật. Trên người của nó, tản ra một loại mãnh liệt khí tức tà ác. Dù là cách như thế xa khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể ngửi được trên người nó tán phát mùi máu tươi. Đây là một đầu Dịch Thu nhìn thấy thuần túy nhất, tràn ngập hủy diệt tính tà vật, trên người nó chỗ tràn ngập tử vong khí tức vô cùng nồng đậm. Toàn bộ vị diện bên trong đã bị băng lãnh tử vong cùng ăn mòn khí tức bao phủ. Ở chỗ này, đã không còn bất luận cái gì sinh mạng còn sống tồn tại. Hư thối thi thể cùng bạch cốt trải rộng toàn bộ đại lục, mà nước biển bên trong cũng nổi lơ lửng đại lượng mùi hôi sền sệt vật chất. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới, nó đã không còn có làm bồi dưỡng sinh mệnh công năng. Dịch Thu không rõ lắm, đầu này tà vật vì sao không hề rời đi. Nhưng cảm giác vị diện bên trong biến hóa, hắn có chừng hiểu biết. Hiện tại, cái này vị diện đã trở thành tà vật cùng cái kia tà ác thần chi chiến trường. Trong bọn họ chiến tranh, từ không trung tới mặt đất, từ vật chất giới đến diễn sinh vị diện. Chiến đấu kích thích, để tử vong cùng hủy diệt trải rộng cái này đã từng sinh cơ bừng bừng thế giới. Nói như vậy, loại tình huống này xuất hiện đúng thế hiếm thấy. Bởi vì thần chi làm cắm rễ ở một cái vị diện quyền hành chi lực tương quan tồn tại, thần tính lực lượng là cùng vị diện có quan hệ rất lớn. Mà bây giờ cái này vị diện đã ở vào một loại nào đó sụp đổ tình huống, như vậy nó quyền hành chi lực hiển nhiên cũng theo đó suy yếu đến trình độ nhất định. Vẹn vẹn bằng vào dạng này quyền hành chi lực, còn có thể cùng kia đầu tà vật chiến đấu khó bỏ khó phân. Rất hiển nhiên, ở trong đó có một ít đặc thù nhân tố xen lẫn đi vào. Thân hy, là tản ra tinh hồng huyết sắc triều dương. Giết chóc cùng báo thù thần gửi mở cầm chính mình vũ khí, thần lặng lặng chờ đợi lấy vĩnh viễn sẽ không dừng lại chiến đấu. Thần hy sinh hết thảy. Hết thảy. Chỉ là vì đem kia đầu có can đảm xâm phạm thần chỗ thế giới tà vật, triệt để nghiền nát tại vị diện bùi bằng phía trên. Dù là vì thế nỗ lực bất kỳ đại giới, giết chóc cùng báo thù thần tính, giúp cho gửi mở khó mà thay đổi cố chấp. Thần không cách nào buông xuống thiêu đốt tại thần tính ý chí bên trong báo thù liệt diễm, càng sẽ không lựa chọn lui bước cùng quanh co. Thần là trí cao trên núi khó mà lắng lại thánh hỏa, là mang theo huyết tinh cùng tiêu gen giết chóc đồ đao. Nếu như đây là một đầu cái khác tà vật, có lẽ gửi mở đã hoàn thành thần thánh báo thù. Nhưng cấm huyết chú tảo ạ tạ xạ kìm, kia đầu nguồn gốc từ vạn vẻo hư không cường đại tà vật là khó mà bị bình thường vật chất thủ đoạn tiêu diệt. Huống chi, tại hai cái cấm kỵ tồn tại trắng trợn giết chóc phía dưới. Ạ tạ xạ kìm thu được vượt qua toàn bộ vị diện một nửa sinh linh huyết dịch, ý vị này, nó đem có thể có được không cần bất kỳ giá nào đại lượng phục sinh cơ hội. Đối với gửi mở mà nói, ạ tạ xạ kìm kia dài dòng sinh mệnh cũng không thể thay đổi gì. Tại huyết tế khó mà tính toán sinh mệnh có trí tuệ cùng rất nhiều thần chi về sau, thần đã thu được thông hướng trí cao con đường. Nhưng giống nhau kia tràn ngập máu tanh lực lượng, nó là sẽ không bình tĩnh lại cùng lạnh nhạt. Chỉ có lâm ly máu tươi cùng tràn ngập kích thích báo thủ, gùi mở mới có thể thu được nó tán thành. Kia là một viên tử hỗn độn trong hư không, rơi vào mà đến không biết mảnh vỡ, bị trải qua gùi mở ngẫu nhiên thu hoạch được. Khi đó, thân vẫn chỉ là một cái tràn đầy mộng tưởng cùng tín niệm nhân loại thanh niên. Thông qua viên kia không biết mảnh vỡ, gửi mở từ một cái phàm vật đi lên thần chi con đường. Mà bây giờ, nó càng là tại vô tận máu tươi đại giới hạ dần dần thức tỉnh nó lúc đầu khuôn mặt. Gửi mở hoài nghi, mảnh vụn này là nguồn gốc từ cái nào đó vĩ đại thần lực tạo vật. Thậm chí, nó khả năng chính là vị kia không biết vĩ đại thần lực bản thân. Không có cái gì là vĩnh hằng. Tử vong sẽ theo băng lãnh lưỡi đao cùng ngươi không hẹn mà gặp, đây là tất cả đi hướng sát lục đạo đường tồn tại, đều hẳn là lĩnh ngộ băng lãnh hiện thực. Gùi mở cũng không sợ hãi cái chết, thần có thể thản nhiên, vô lực ôm kia tái nhận tinh mịch. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, thần sẽ ở còn tồn tại một tia dư lực thời điểm lựa chọn từ bỏ. Cho dù là 1000 lần, 1 vạn lần, ngươi một ngày nào đó sẽ chết trong tay ta. Gửi mở nhìn xem trên đỉnh đầu huyết sắc bầu trời lạnh lùng nói. Quỷ quyệt vận mệnh, đem thần cùng nó một loại nào đó quy tích liên hệ đến cùng một chỗ. Tại hai cái đồng dạng khát vọng tấn thăng trong linh hồn, nhất định phải có một phương tử vong mới có thể triệt để giải thoát. Gửi mở biết, đối phương cũng khát vọng thần tử vong. Nhưng bên thắng, vĩnh viễn chỉ có một người. Gửi mở đối với cái này, có cảm giác nộ. Mà bây giờ, thần cũng thế biết được cái gọi là vận mệnh vô thường. Nó hài hước nhìn xem những cái kia tại thai ách cùng may mắn ở giữa nhảy múa người, sau đó mắt thấy nó rơi vào sâu nhất trầm vực sâu. Thí thần giả Dịch Thu. Gùi mở cảm giác vị diện bên ngoài khí tức nguy hiểm, thần chậm rãi phun ra cái này nhìn như bình thường, lại mang theo vô tận khí tức hủy diệt tục danh. Chương 1115, gùi mở lựa chọn. Đáng tiếc, chỉ có một lần cơ hội. Gùi mở cảm thụ được thể nội ngao ngoe muốn động lực lượng. Thần biết mình chỉ có một lần cơ hội. Hoặc cho kia đầu đáng chết tà vật, cực nó phải chăng còn có lần nữa phục sinh cơ hội. Cũng có lẽ ý đồ chém giết cái kia uy chấn mảnh này vị diện hệ thí thần giả, lấy huyết sắc phong mang đến xóa bỏ thí thần giả uy danh. Mảnh vỡ lực lượng phát động, cần lấy một giống nhau tồn tại tử vong làm tế phẩm. Hiện tại, bởi vì lần trước đánh chết ạ tạ xạ kìm. Cho nên, trước mắt gối mở nắm giữ mảnh vỡ bên trong đã có được kích phát năng lực. Nhưng đây chỉ có một lần, nếu như thất bại. Lấy hiện tại toàn bộ vị diện tình huống mà nói, vô luận là vật chất giới cũng tốt, hoặc là diễn sinh vị diện. Đều là không cách nào cung cấp, lần nữa giúp cho mảnh vỡ kích hoạt điều kiện tồn tại. Chư thần đã vẫn lạc, sinh mệnh vào hư không bên trong tiêu rên, nơi này so hạ vị diện càng thêm tiếp cận hủy diệt địa phương. Mà nếu như hắn đem nó dùng trên người dịch thu, nhưng không có đánh giết hắn nói. Không thể nghi ngờ, thần cần đối mặt hai địch nhân công kích. Mà đã mất đi mảnh vỡ lực lượng, tại thần tính lực lượng không cách nào đạt được triệt để thi triển hoàn cảnh dưới. Gụi mở thậm chí cũng không xác định chính mình phải chăng có thể lần nữa đánh giết ạ tạ xạ kìm. Dù sao, ạ tạ xạ kìm cũng thu được so thần còn nhiều máu tươi lực lượng. Cái này không chỉ có thể nó thu được buồn nôn phục sinh năng lực, còn để nó tà ác lực lượng đạt được nhất định cường hóa. Cùng ạ tạ xạ kìm chiến đấu, cũng không phải là như vậy tràn ngập vui vẻ. Nó là gụi mở chỗ ghét nhất một loại chiến đấu. Đại bộ phận kỹ nghệ đều đã mất đi hiệu quả. Chỉ có sinh mệnh đối xung hòa bạo lực nghiền ép mới có thực tế nhất giá trị. Ạ tạ xạ kìm kia tà ác sinh mệnh cấu thành, mặc dù để nó năng lực công kích trở nên suy yếu. Nhưng cùng lúc đó, cũng làm cho nó đã mất đi tuyệt đại đa số nhược điểm. Bình thường vật lý xung kích cùng nguyên tố tổn thương, đều không thể hữu hiệu tác dụng tại thân thể nó. Kia tràn ngập máu tươi cùng tử vong lực lượng huyết sắc tảo mây, sẽ để cho chiến đấu trở nên dài dòng mà không thú vị. Gối mơ đang chần chờ. Luôn luôn tràn đầy vô tận tự tin thần hiếm thấy chần chờ. Đây là việc quan hệ sinh tử một lần lựa chọn, thần chỉ có một lần cơ hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lựa chọn ạ tạ xạ kìm không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Bởi vì thần biết, chính mình nhất định có thể đánh giết nó. Nhưng là đối với phải chăng có thể tại thí thần giả nhìn chăm chú, bình yên vô sự đánh giết ạ tạ xạ kìm. Gối mơ đối với cái này, tồn tại một chút nghi vấn. Thần chỉ là nghe nói dịch thu tiếng xấu, nhưng lại chưa chân chính hiểu rõ những cái kia càng thêm xâm nhập tin tức. Gối mở thần tính trong ý thức, tràn đầy kịch liệt suy nghĩ giao phong. Làm kia cấu nguy hiểm dự cảm, lại tại một chút xíu mà trở nên nồng đậm cùng bén nhọn. Thần biết, chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta là 25 cấp chiến sĩ xuất thần, đồng thời thần chức chỗ giúp cho kèm theo đẳng cấp đều đầu nhập vào chiến đấu lĩnh vực. Hiện tại mặc dù thần tính thiếu, để cho ta thần lực không cách nào thúc đẩy. Nhưng bằng cho ta mượn thần tính thân thể cùng tương quan kỹ nghệ, hắn không có khả năng tại phi thường thời gian ngắn ngủi đánh giết ta. Mà chỉ có ta đánh chết ạ tạ xạ kìm, ta liền có được một kích trí mạng năng lực. Cảm thụ được cường tráng cùng vô kiên bất tồi thần khu truyền lại đưa tới lực lượng cảm giác, gội mở cực nhanh suy tư. Thân thể nội huyết tinh lực lượng, tại hướng thần tỏ rõ lấy một loại nào đó khát vọng mãnh liệt. Bắt đầu tại giết chóc thần tính. Vĩnh viễn sẽ không e ngại so với mình càng cường đại hơn tồn tại. Ngược lại, làm đánh giết những cái kia sẽ mang lại cho tự thân tử vong cường đại tồn tại lúc. Kia bắt đầu tại giết chóc lực lượng, sẽ giúp cho càng thêm thuần túy tăng thêm. Một loại nào đó tham lam khát vọng, tại gối mở thần tính ý chí bên trong lan tràn. Thông hướng vĩ đại con đường, đang ở trước mắt, vào thời khắc này. Dịch thu lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy, hắn mơ hồ cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm dự cảnh. Đây là có chút hiếm thấy tình huống. Hắn đã rất ít chưa từng xuất hiện loại trình độ này dự cảnh. Đương nhiên, đó cũng không có đạt tới có thể chí tử trình độ. Dựa theo dịch thu trước đó kinh nghiệm cùng hắn cảm giác tình huống đến xem, kia đại khái nhiều nhất có thể đem hắn bức thành trạng thái trọng thương. Đối với nguy hiểm dự cảnh, dịch thu đã không còn giống trước đó như vậy mê mang. Hắn đã có thể minh bạch mỗi một loại khác biệt dự cảm, cho cụ thể đối ứng tương quan tình huống. Bất quá, bởi vì đây là một loại đối với tương quan kỹ năng tổng hợp ứng dụng. Cho nên tại tổng lưới bên trong, cũng chưa từng xuất hiện tương quan kỹ năng làm biểu hiện. Dịch thu có thể đại khái giải được, kia là có thể đem hắn duy nhất một lần dẫn đến trọng thương công kích. Có lẽ kia là đối phương đặc thù nào đó kỹ năng, cũng có lẽ là một loại nào đó vật gì khác đưa đến. Nếu như là cái trước lời nói, cũng là không sao. Nhưng cái sau lời nói, dịch thu đối với cái này cũng là có như vậy một kia hứng thú. Đương nhiên, cái này một kia hứng thú cũng không phải là nguồn gốc từ dịch thu đối với phương diện này sự vật nhu cầu. Mà là hắn cảm giác cho giúp cho hắn một ít mịt mờ tin tức, hắn có thể cảm giác được nơi này tồn tại một loại nào đó khả năng đối với hắn sinh ra nhất định giúp ích sự vật. Lấy Dịch Thu tình huống hiện tại mà nói, loại chuyện đó vật hiển nhiên bình thường trang bị ma pháp, hoặc là cái gì đặc thù truyền thừa. Từ một số phương diện tới nói, nó có cực lớn có thể là một loại nào đó tương quan thần khí. Thậm chí đối với những cái kia cũng không tương quan thần khí, Dịch Thu khả năng đều không thể giúp cho tương quan cảm ứng. Bởi vì giống nhau cảm ứng trô vứt bỏ nguyên nhân của bọn nó, những cái kia không liên hệ thần khí đối với Dịch Thu không có cái gì giá trị. Trên thực tế, tại Dịch Thu chỗ vật chất giới hạch tâm bên trong đã lắng đọng đếm không hết thần khí hải cốt. Bọn chúng nguồn gốc từ những cái kia, không biết tự lượng sức mình cũng hoặc bị tham lam chỗ che đậy thần tính ý thức thần chi. Mà kết quả của bọn nó, cũng giống nhau bọn chúng mang đến thần khí, bị triệt để dung nhập vào vị diện trong trung tâm. Đáng nhắc tới chính là, tại rất nhiều thần chi hiến tế phía dưới, Dịch Thu may mắn đã được đề thăng đến 29 điểm. Dịch Thu có thể cảm giác được, 30 điểm may mắn đã cũng không xa vời. Nhưng tiếc nuối là, hắn đang tiến hành minh tưởng tu hành nửa đoạn sau bên trong cũng không tiếp tục gặp được xâm lấn thần chi. Đủ nhiều thần chi chết đi, đã tạo thành đầy đủ chấn nhiếp. Không thể không nói, đây là một cái có chút tiếc nuối sự tình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn có thể cảm giác được trước mắt vị diện ngay tại phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Mà trên thực tế, Dịch Thu cũng không thích bị động chờ đợi. Thế là, tại Dịch Thu thể nội một loại nào đó lực lượng cuồng bạo cấp tốc tụ tập lấy. Mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên phát hiện vị diện bên trong truyền đến một loại nào đó kịch liệt thần tính ba động. Sau đó, cái kia thần tính ba động liền cùng kia đầu tà vật trực tiếp đan vào với nhau. Dù là cách như thế xa khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được kia đầu tà vật một loại nào đó kịch liệt tâm tình chập chờn. Đương nhiên đối với cái này, Dịch Thu cũng là có chỗ không hiểu. Bất quá, hắn cũng không có đi quản những này loạn thất bát tao. Nháy mắt sau đó, hắn lấy một loại nào đó tốc độ khủng khiếp vọt thẳng hướng về phía cái kia chưa thu hồi công kích tiết tấu hình người thần chi. Chương 1116, sát lục chi ấn. Đối với thời khắc này gối mở mà nói, thời gian tựa hồ bị lôi kéo thành mối loại kỳ quái mảnh vỡ. Thần có thể quan trắc đến những cái kia vỡ vụn đồ vật, chính là không trung bay phất phơ đồng dạng. Kia là hắn đã từng quen thuộc hình tượng, tràn ngập huyết sắc cùng tàn nhẫn mỹ cảm. Mà bây giờ, làm bị bày biện ra loại này hình tượng nhân vật, gùi mở cảm nhận cũng không làm sao mỹ diệu. Thần gặp khó lấy hình dung công kích cho trung đích, đồng thời trong thời gian cực ngắn liền tiếp nhận khó mà tính toán bao hòa thức công kích. Kia là gùi mở sở tòng chưa cảm thụ qua công kích, nó vượt ra khỏi thần đối với cái này tương phản. Có lẽ, đối với những cái kia bị thần mượn nhờ mảnh vỡ lực lượng giết chết tồn tại sẽ cảm giác được nơi này tương tự thể nghiệm. Gùi mở ý đổ dơ lên chính mình vũ khí. Nhưng thần kia nương theo thần không biết bao nhiêu năm tháng cánh tay lại không còn như thần tâm ý. Bởi vì, nó đã theo cái kia không biết phàm kỳ thể sắc mảnh vỡ cùng một chỗ tiêu tán. Ta cũng không hối hận, cũng không tiếc nuối. Cảm thụ được huyết sắc trên trời cao truyền đến yếu ớt khí tức, gùi mở chậm rãi ngã xuống. Thần duy trì trợn mắt tròn xoe trạng thái, tựa hồ tử vong cũng vô pháp để thần bình tĩnh lại. Tại cái này vị diện tinh giới không cách nào dẫn dắt tình huống giới. Thần thân thể hóa thành thiên thạch trực tiếp rơi vào đại địa. Kịch liệt hỏa diễm, từ thần chỗ rơi xuống khu vực phun trào. Đại địa đã nứt ra, nóng bỏng nham tương tại tràn đầy tử vong thổ nhượng bên trên càn quấy lấy. Dịch Thu đem ánh mắt từ bộ kia thiên thai trên tấm hình dịch chuyển khỏi, nơi đó cũng không có hắn cần có sự vật. Gùi mở thần thi, có lẽ có được một ít giá trị. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, đây chẳng qua là một cái vỡ vụn túi ra. Mà tràn ra thần tính. Với hắn mà nói càng là vô dụng. Hắn chỗ theo đuổi, là một món đồ khác. Dịch Thu ánh mắt xuyên thấu không gian chung quanh, tại tầng tầng lớp lớp hư không bên trong hắn thấy được kia đang xa xuống mảnh vỡ. Không chần chờ chút nào, Dịch Thu trực tiếp cậy mạnh xé mở cái này vị diện đã lộ ra yếu kém vô cùng không gian. Sau đó, bắt lại cái kia nhìn vô cùng bình thường mảnh vỡ. Ngươi thu được vật phẩm, sát lục chi ấn, vỡ vụn. Sát lục chi ấn, vỡ vụn. Loại hình, kỳ vật tài liệu truy sức. Vật phẩm đẳng cấp, 30. Vật phẩm phẩm chất, không biết, vật phẩm đấy tương quan đặc chất, đã vượt qua tổng lưới đối với cơ bản vật phẩm phẩm chất phân loại, nhân vật cần loạt chuyển kỳ cùng thần tính tương quan mô bản hoặc là thu hoạch được tương quan tri thức về sau, mới có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Vật phẩm miêu tả. Đây là một kiện nguồn gốc từ một vị nào đó vĩ đại thần lực tạo vật, về sau lưu lạc vào hư không bên trong. Nó trải qua rất nhiều chủ nhân, mỗi một cái người nắm giữ đều là hung danh nhất thời ác đồ. Nó mang đến giết chóc cùng hủy diệt lực lượng, nhưng cũng vì người nắm giữ mang đến không rõ. Về sau, một cái trong đó người nắm giữ tại hư không mạo hiểm lúc vô ý rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Tại khó mà bị thế nhân biết được cổ quái hành trình về sau, cái này tràn ngập máu tanh thần khí có thể vỡ vụn. Nhưng ở một loại nào đó cổ lão lực lượng ảnh hưởng dưới, nó mảnh vỡ thu được hoàn toàn mới lực lượng. Vật phẩm đặc hiệu. 1. Giết chóc tuyên cáo. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, nhân vật tiêu ký cái nào đó đơn vị làm chính mình lần công kích sau loại hình động tác mục tiêu. Tại đối với cái này mục tiêu tương quan trong động tác, nhân vật thu hoạch được nhất định trung đích, cường đại thân lực, nhất định một kích chí mạng, cường đại thân lực, đồng thời không nhìn miễn trừ một kích chí mạng, nhất định xuyên giáp, trung đẳng thân lực, hiệu quả. Xin chú ý, nhân vật nhất định phải tại đánh giết một cái cùng cấp bậc hoặc là không thua kém nhân vật cấp 5 đơn vị về sau, mới có thể kích phát cái này đặc hiệu. Cái này đặc hiệu có thể bị tồn trữ, nhưng nhiều nhất bị tồn trữ một lần. 2. Phản lưới đao. Làm nhân vật phát động giết chóc tuyên cáo đặc tính lúc, tự thân tương quan phòng hộ, vật lý kháng tính, ma pháp hộ giáp, ma pháp hộ thuẫn trở, năng lực hạ xuống 50%. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Hán đại khái giải được đây là một kiện như thế nào đồ vật. Sát lục chi ấn nhìn có điểm giống là một loại nào đó cốt chất mảnh vỡ, tái nhận thành phần hoàn toàn không có nó kia trong nguy hiểm hạch so với mô phỏng mỹ cảm. Tại phàm vật trong mắt, cái này không thể so với sinh hoạt trong rừng rậm đám người dùng xương thú chế tạo khắc xương càng thêm có mị lực. Dù là đối với những cái kia có được mênh mông chi thức đại pháp sư nhóm, cũng không nhất định có thể nhìn thấu cái này mai mảnh vỡ chân chính giá trị chỗ. Dù sao, là một kiện vĩ đại thần lực đúc thành vật phẩm, bản thân nó liền không phải bình thường chi thức đủ khả năng phán định. Tại những cái kia cũng không bị nó lựa chọn tồn tại trong mắt, nó chính là một viên xấu xí mà thô ráp cốt chất trang sức. Nó có thể bị phá hư, thậm chí là ép thành bụi phấn, đồng thời sẽ không lại khôi phục. Tại quan chắc đến tương quan tràng cảnh mục tiêu trong mắt, cái này mai sát lục chi ấn đã biến mất tại bọn hắn khái niệm bên trong. Đây là những đại pháp sư kia, chỗ duy nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái này mai ấn ký bất phàm đặc chất địa phương. Dù sao đối với cái khác đơn vị mà nói, loại này khái niệm bên trên che đậy là đơn hướng. Nhưng đối với đại pháp sư nhóm tới nói, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn đến lẩn tránh cùng kiểm chắc đến loại này che đậy. Mà đối với có được một loại nào đó hạn định đặc chất đơn vị, bọn hắn là có thể thấy rõ cùng giải được cái này mai ấn ký chỗ bất phàm. Căn cứ vào gối mở tương quan thần tính lực lượng, Dịch Thu suy đoán kia là có đầy đủ giết chóc hoặc là khát vọng tương quan đặc tính. Đối với có dạng này đặc tính đơn vị, cái này mai ấn phù sắp tán phát ra nguy hiểm mà sức hấp dẫn mãnh liệt, giống nhau đao sắc bén kiếm đối với kiếm sĩ mị lực. Dịch Thu cảm thấy, cái này mai ấn kỳ đối với hắn mà nói có lẽ chẳng phải áp dụng. Hắn sẽ rất ít lựa chọn, kiếm tẩu thiên phong phong cách chiến đấu. Lỗ mãng xung phong người cùng chủ nghĩa cơ hội thích khách, cũng không phải là một cái giống nhau khái niệm. Đối với một cái truyền kỳ thích khách mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện không cách nào thay thế tuyệt đối thần khí. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, tựa hồ cũng có chút chẳng phải phù hợp. Đối với hắn cần thiết sử dụng đến trang bị ma pháp đơn vị, là rất khó bằng vào một lần công kích liền có thể tiêu diệt. Huống chi, một nửa phòng hộ tiêu giảm có thể sẽ dẫn đến chiến đấu toàn diện sập bàn. Cho nên nói, cái này mai ấn ký đại biểu là một lần vô cùng nguy hiểm kết thúc cơ hội. Bất quá, tại Dịch Thu trong thức hải linh tính lấp lánh bên trong, có mới linh tính tại chiếu sáng rạng rỡ. Dịch Thu cảm giác trong đầu linh tính lấp lánh, thế là hắn trong nháy mắt biết được liên quan tới cái này mai ấn ký một cái công dụng một trong. Đang đối kháng với đại lượng đồng cấp đơn vị thời điểm, cái này mai ấn ký không thể nghi ngờ có phi thường cường đại công năng. Nó sẽ bị coi là một cái sử thi phiên bản thuận thế bổ, có thể ở một mức độ rất lớn cường hóa Dịch Thu hiệu suất chém giết. Cái này có lẽ sẽ đối Dịch Thu về sau chiến đấu, tồn tại một ít trợ giúp. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đây coi như là một cái không sai thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một ít trong bóng tối nhìn chăm chú. Bọn chúng đang đợi, mà hắn cũng thế như thế. Một số thời khắc, ngươi không cách nào nắm giữ chính mình vị trí tại dòng sông vận mệnh vị trí. Giống nhau kia biến hóa như gió linh hồn, luôn luôn khó mà vì khát vọng người nắm lấy. Xuân nghe kia từ vô tự gió mùa mang đến tin tức, thế là nàng có thể biết được sắp phát sinh ở xa xôi trong hư không chiến sự. Kia nhất định là một trận ảnh hưởng mảnh này vị diện hệ vĩ mô động thái đại chiến, mà cùng nàng tương quan là làm lần chiến đấu này một phương khác. Cái kia cô độc hành tẩu trong hư không thân ảnh, mang đến vô tận hủy diệt cùng kêu rên tồn tại. Luôn có một vài thứ, là thời gian chỗ khó mà ma diệt. Nó thường xuyên bất tuân theo vật chất định lý, càng tại đột ngột ở giữa hiển lộ rõ ràng thuộc về nó đặc biệt ma lực. Xuống đuổi theo vĩnh hằng tình yêu, giống nhau kia truy đuổi tịch dương chạy người. Nhìn như phí công rẽ rùa phía sau, là tràn đầy một loại nào đó vĩ đại rung động. Xuân sẽ vì mỗi một cái đầy đủ đặc sắc tình yêu cố sự, mà dâng lên đầy đủ chân thành tha thiết chúc phúc. Có lẽ tại người sống thế giới bên trong, mọi người thường thường không cách nào cảm nhận được loại này chúc phúc tồn tại. Khi bọn hắn linh hồn theo dần dần già yếu thân thể, mà rốt cục một ngày rơi vào băng lãnh thế giới của người chết thời điểm, bọn hắn mới có thể biết được, kia tại linh hồn phía trên lấp lánh đồ vật là cái gì. Tử vong sẽ mang đi hết thảy thuộc về tươi sống rõ ràng đồ vật, những cái kia ấm áp rung động không còn tại băng lãnh trong thân thể phun trào. Nhưng có nhiều thứ, là sẽ xuyên thấu băng lãnh phần mộ, trực kích kia mê mang linh hồn. Đó chính là tình yêu, là sủn trở thành cường đại thần lực hạch tâm thần tính. Nàng vĩnh viễn sẽ không buồn ngủ tại những cái kia rung động kích tình trong nháy mắt, nhưng sẽ ở kích tình lui bước sau trong nháy mắt rời đi. Lửa nóng như diễm là nàng, lãnh khốc như băng cũng là nàng. Không ai biết được sủn là như thế nào đang truy đuổi lấy vĩnh hằng tình yêu quá trình bên trong, duy trì ban đầu tâm thái. Nhưng có thể được chứng thực chính là, vị này nữ thần thần tính trong ý thức xác thực kích động vĩnh hằng hỏa hoa. Mà bây giờ, Sùn lựa chọn một cái chật vật đối tượng. Đương nhiên, đối với Sùn mà nói, tình yêu chưa từng lấy gian nan để hình dung. Tại thông hướng vĩnh hằng tình yêu trên đường, mỗi một lần rung động ngẫu nhiên gặp đều là đáng giá lưu luyến. Có lẽ là một năm, lại hoặc 10 năm, 100 năm, thậm chí một cái kỷ nguyên. Đối với Sùn mà nói, đều chỉ là truy đuổi vĩnh hằng tình yêu một cái giai đoạn. Làm nàng cho là mình đã tiến vào kế tiếp giai đoạn, đồng thời không còn đối kia đoạn tình yêu sinh ra nhớ nhung về sau, nàng liền sẽ dứt khoát rời đi. Cho nên tại một số thời khắc, hỏa phát nữ sĩ tại mảnh này vị diện hệ bên trong thanh danh cũng không làm sao mỹ hảo. Bất quá dù vậy, cái này cũng không ảnh hưởng vô số mạo hiểm giả hy vọng gia nhập thần tình yêu giáo đoàn. Nhưng tiếc nuối là, thuộc về yêu thần giáo đồ nhóm tư mật vũ hội cũng không vì những này lô mãng mà xung đột giá hỏa đưa ra thả. Đương nhiên, đối với Sùn tới nói, đây hết thể đều là cố định. Nàng cũng sẽ không nhớ lại quá khứ, càng sẽ không tại những cái kia tràn đầy vui thích trong trí nhớ châm luân. Thần tính yêu con đường, cũng không phải thế nhân chỗ công nhận như vậy nông cạn. Nếu không, lấy tình yêu thành tiểu cường đại thần lực thần chi liền sẽ không như thế thưa thớt. Một cái giai đoạn mới bắt đầu. Nhưng hoặc là làm cho người tiếc nuối. Xuống nhìn chằm chằm kia trong hư không sừng sững thân ảnh, không khỏi có chút tiếc nuối nói. Kia là một cái khó mà dung chuyển tâm linh, lại càng thêm tràn đầy niềm vui thú. Cuối cùng chiến đấu, so song phương mong muốn đến độ sớm hơn một chút. Coi như vì điều tra nào đó đầu tà vật, bị dịch thu trực tiếp đập chết tại hỗn độn hư không về sau, song phương tọa độ đồng thời đều bại lộ. Đối với tư cờ lời mà nói, cái này tại kế hoạch của nó phạm vi bên trong. Nhưng rất khó nói, nó phải chăng đối với cái này có đầy đủ lòng tin. Bởi vì hiện tại, đã không còn vẹn vẹn tà vật đối với dịch thu phản kháng chiến. Nó tỏ rõ lấy mảnh này vị diện hệ một loại nào đó cân bằng, làm hắc ám bị áp chế về sau, sẽ có càng nhiều không gian xuất hiện. Mà những cái kia chống không gian, phải thuộc về phương nào thế lực. Đối với cái này, phần lớn tương quan tồn tại đều tại quan sát. Cơ lời biết, chư thần cũng hoặc bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện tiến cục. Cũng như thế một cái nguy hiểm thí thần giả là địch, cũng không phải là nhiều ít lựa chọn sáng suốt. Nhất là, tại chiến trường ở vào hỗn độn hư không thời điểm. Lý tưởng nhất trạng thái, là dịch thu có thể bị vây ở cái nào đó vị diện. Sau đó, từ cái này vị diện thần chi làm bộ đội chủ lực tiến hành đánh kích. Nhưng rất hiển nhiên, đang thử thăm dò mấy đợt về sau cơ lời từ bỏ ý nghĩ này. Tại không cách nào thông qua quy tắc lực lượng tiến hành áp chế tình huống dưới, muốn che đậy một cái cao tới cấp 30 truyền kỳ võ tăng tâm linh thật sự là quá khó khăn sự tình. Có lẽ làm sử thi truyền kỳ thuật phát động một loại nào đó cực hạn về sau, sẽ có một tia khả năng xuất hiện. Nhưng ở bình thường tình huống dưới, cơ lẩy cũng không cảm thấy sẽ tồn tại bất kỳ cơ hội nào. so với lý tưởng nhất trạng thái, hỗn độn hư không cũng không tính kém nhất chiến đấu khu vực. Chí ít, không phải là bết bát nhất. Ở chỗ này hắc ám trận doanh không ít tồn tại, có thể thu hoạch được nhất định thuộc tính tăng thêm. Đương nhiên, cỡ lời biết điểm này thuộc tính tăng thêm đối dịch thu mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới. Cái này nhất định là một trận tràn đầy máu tươi cùng tử vong chiến đấu, nhưng nó là không thể tránh khỏi. Hắc ám đang ngưng tụ, vô số hắc ám sinh vật tại đủ loại lực lượng điều khiển hội tụ tại mảnh hỗn độn này hư không. Những cái kia dữ tợn, ghê tởm ánh mắt, nhao nhao để mắt tới vị kia tại trống rông khu vực thân ảnh. Tại vô số chen trúc khu vực trong, kia là duy nhất một mảnh ngay cả một đầu hung ác hắc ám sinh vật cũng không có đặt chân địa phương. Phảng phất trong lúc vô hình, tồn tại cấm chế nào đó đồng dạng đem những này hắc ám sinh vật xua tan ở bên ngoài. Nhưng ở trận tồn tại cũng biết, đó cũng không phải căn cứ vào ma pháp hoặc là cái gì lực lượng khác, mà thuần túy nương tựa tại giữa này người lực lượng cùng tiếng xấu. Dịch thu quét mắt chung quanh hắc ám sinh vật, hắn cũng không có trực tiếp phát động công kích. Có lẽ hướng về cái nào đó đặc thù giai đoạn tiến hành xung kích, cuối cùng sẽ gặp được một chút chật vật khảo nghiệm. Nhưng xé ra kia nhìn như chú định bên ngoài, băng lãnh nội hoạch càng thêm tràn đầy nghiêm nghị ý vị. Đối với dịch thu lựa chọn con đường mà nói, tiếp xúc cùng lợi ích là cái khác tồn tại chỗ khó mà chịu được. Bởi vì cũng không phải là tài nguyên bên trên cấp đoạn, mà là một loại hủy diệt tính phá hư. Tại cái khác tồn tại trong mắt, dịch thu thậm chí so với cái kia tà vật càng thêm tràn ngập uy hiếp lực. Bọn hắn cũng không tín nhiệm dịch thu trật tự, hoặc là nói trong mắt bọn hắn dịch thu chỉ là chưa mở ra đối với không phải tà vật vị diện hủy diệt hành vi. Dù sao từ dịch thu trước đó tương quan thao tác đến xem, hắn thực sự không tính là cỡ nào hiền lành tồn tại. Cũng bởi vậy, hắc ám sinh mệnh đối với dịch thu chiến tranh cũng không có đạt được cái khác trận doanh nhằm vào. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một lần đối với bọn hắn mà nói chú định chắc thắng chiến đấu. Vô luận phương nào thắng được, cũng sẽ không mang đến càng thêm hỏng bét biến hóa. Nhưng luôn có một chút không sợ thân ảnh, bởi vì bọn hắn vốn cũng không lấy lợi ích làm hình thức chuẩn tắc thúc đẩy. Chúng ta chiến đấu cho hắn. Tại một bên khác, một cái tuổi trẻ thánh võ sĩ nhịn không được hỏi. Không, chúng ta là vì trong lòng lương thiện. Cao tuổi thánh võ sĩ nắm tay bên trong lưới kiếm cùng huân chương, chậm rãi nói. Đối với truy đuổi vĩnh hằng cùng hành tẩu tại vĩnh hằng trên đường tồn tại mà nói, tổng khó tránh khỏi lâm vào cô độc tình cảnh. Đã từng cùng một chỗ phân chiến tại nóng đất đồng đội, dần dần rời xa cùng tiêu tán. Đã từng cùng một chỗ chia sẻ thần hy cùng sóng dữ đồng bạn, dần dần yên lặng cùng xa lánh. Đây là cũng thế là vĩnh hằng sinh mệnh, nhất định kinh lịch giai đoạn. Giống nhau thời khắc này dịch thu, một mình gặp phải vô số kẻ tà ác sinh mệnh công kích đồng dạng. Nhưng đối với chân chính có thể đặt chân vĩnh hằng sinh mệnh tồn tại mà nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến nhắc lên đồ vật. Tựa như đem sắc trời phủ lên đến mê ly băng sương, bất quá là một loại hơi có chút xảo xạc phong cảnh thôi. Dịch thu cầm trong tay thả ách đứng ở hư không bên trong, ánh mắt của hắn chạm đến chỗ hắc ám giống như thủy triều thối lui. Số lượng này tà ác sinh mệnh, nhìn không thể nghi ngờ là tràn ngập rung động cùng kinh dị. Nhưng nếu là nhét vào một cái vị diện bên trong, cũng bất quá là không có ý nghĩa màu đen tô điểm thôi. Cho nên, từ về số lượng mà nói cũng không thể coi là cái gì cảnh tượng hoành tráng. Chí ít đối với dịch thu mà nói, là như thế. Đương nhiên, những này tà ác sinh mệnh đẳng cấp trên cơ bản đều tại cấp 20 tả hữu phù động. Mặc dù không thể nói, mỗi một đầu tà ác sinh mệnh đều đạt tới truyền kỳ phương diện. Nhưng trên cơ bản ở chỗ này tà ác sinh mệnh, đều ít nhất là ở vào siêu phàm đỉnh cấp tồn tại. Dừng ở đây rồi, thí thần giả. Cớ lời ẩn nấp tại hắc ám về sau lặng yên nói. Nó biết hiện tại lên tiếng tính nguy hiểm, bởi vì nó tham dự qua loại này quy mô chiến tranh. Đang ánh mắt chạm đến đều là địch nhân thời điểm, biểu hiện được đột xuất nhất địch nhân cuối cùng sẽ thu hoạch được càng thêm báo hòa công kích. Người kia thiêu đốt hành trình, vào khoảng hôm nay đạt được kết thúc. Theo cớ lời thanh âm trầm thấp, hắc ám sinh mệnh nhóm tùy theo phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Vô số cường đại hắc ám sinh mệnh gầm nhẹ, để vùng hư không này đều trở nên có chút rung chuyển. Kia tùy ý hoành hành khí tức tà ác, ở cách nơi này mấy cái vị diện xa khu vực cũng có thể trực tiếp phát hiện. Vô số nguy hiểm mà hung ác gào thét, liên tiếp gào thét. Có lẽ bọn chúng tại cho thấy lực lượng của mình, lại có lẽ là đang phát tiết thứ gì. Nhưng chúng nó thu hoạch, chỉ có băng lãnh bình tĩnh. Ta hành trình, còn dài đằng đẵng. Dịch Thu đem thả ách nhấc lên, sau đó nhìn trải rộng bốn phía tà ác sinh mệnh nhóm chậm rãi nói. Sau đó, hắn hóa thành một đạo ấu quang đột nhiên hướng phía hắc ám bên trong phóng đi. Mãng phu. Một bên khác, truyền đến một loại nào đó thấp giọng chửi mắng. Lại có lẽ cũng không phải là chửi mắng, mà là một loại phát tiết đường tắt. Dù sao, hiện tại bọn hắn thừa nhận áp lực là người khác chỗ khó có thể tưởng tượng. Nhưng thông khoái. Sau một khắc, theo một cái thanh âm khác phụ họa, một chút thân ảnh dứt khoát theo Dịch Thu công kích nên đón tiếp lấy. Bọn hắn hoặc hất lên màu bạc chiến giáp, hoặc mặc một thân nhìn loẹ loẹt tử sắc áo khoác ra. Bọn hắn có lẽ là liệp ma nhân, lại có lẽ là một ít có tương quan giáo nghĩa thành viên. Giống nhau rất nhiều người đối với thánh võ sĩ cùng một ít nghề nghiệp định nghĩa, bọn hắn cũng không làm sao lấy vui, lại luôn có thể làm bị dựa vào đối tượng. Đang đối kháng với hắc ám con đường bên trên, luôn có một chút rèn luyện tiến lên thân ảnh. Đại chiến, như vậy hết sức căng thẳng. Giết chóc tuyên cáo phát động. Mục tiêu đã tử vong, giết chóc tuyên cáo kích hoạt. Giết chóc tuyên cáo phát động. Tại Dịch Thu cũng không chú ý phương diện bên trên, tổng lưới đang không ngừng soát tân đại lượng chiến đấu tin tức. Mà mỗi một đầu nhìn tin tức băng lãnh đổi mới phía dưới, mang ý nghĩa một đầu tà ác sinh mệnh vĩnh cửu tử vong. Có lẽ những cái kia tà vật hoặc là thí dụ như vu yêu loại hình tồn tại, là có thể tránh né tử vong tin dữ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, bọn chúng đánh mất tham dự lần chiến đấu này tư cách. Tại chiến tranh sau khi bắt đầu, bất kỳ cái gì đến tiếp sau gia nhập tồn tại đều sẽ lọt vào hắc ám sinh mệnh nhóm điên cuồng công kích. Những cái kia tà ác sinh mệnh gầm thét, kêu rên, hoặc là bọn chúng ném ra vặn vẹo pháp thuật, để hết thể chúng quanh tràn ngập một loại nào đó khó mà miêu tả hư ảo. Tựa như địa ngục họa sĩ dưới ngòi bút, một loại nào đó vặn vẹo tranh sơn dầu đồng dạng. Bọn chúng dừng lại tại những cái kia trừu tượng trong nháy mắt, sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hóa thành vỡ vụn ép phấn. Dịch Thu tựa như chui vào một đám gà tể bên trong sắt thép máy móc, trong nháy mắt liền dẫn đến tàn khốc thịt muối cùng giết chóc. Hư không bên trong đã bị tà ác sinh mệnh nhóm tràn đầy, cũng không có cái gì có thể cung ứng chuyển vị không gian. Nhưng từ cực kỳ xa xôi khu vực bên trong nhìn ra xa tới, liền sẽ phát hiện kia giống như mực nước đồng dạng hư không bên trong, có nào đó đầu tinh hồng vết tích đang bay nhanh hoạt động lên. Tử vong, gầm thét, kêu rên. Hết thể tại cái nào đó trong nháy mắt, liền tiến vào một loại nào đó cuồng nhiệt giai đoạn. Dịch Thu điên cuồng giết chóc, cũng không để cho tà ác sinh mệnh nhóm lùi bước. Hoặc là, tại quá chen chúc trạng thái, bọn chúng cũng không phải là đều có thể biết được Dịch Thu kịp thời động thái. Chỉ có kia dần dần trong hư không chậm rãi lan tràn ra tử vong khí tức, cùng những cái kia đang cùng mấy lần tại bọn hắn tà ác sinh mệnh tác chiến cái khác những người tham dự, mới có thể để cho hắc ám sinh mệnh nhóm biết được hiện tại một chút tình huống. Toàn bộ hư không tại càn quấy ma pháp cùng tà năng bên trong, tiến vào một loại nào đó cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Ma pháp hạt bắt đầu trở nên sao động bất an, bọn chúng không còn dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo cái khắc tồn tại thúc đẩy. Mà dưới loại tình huống này thông qua linh hồn hoặc là cái khắc phương diện dò xét, càng là nguy hiểm mà chí mạng. Tại chiến đấu kích thích giai đoạn, mỗi cái người tham chiến đối với chạm tới trên người ánh mắt đều là mẫn cảm. Bởi vì kia vô cùng có khả năng, đại biểu cho đột nhiên xuất hiện tử vong. Mảnh này hắc ám nguyên nhân ngươi mà ảm đạm, nhưng ngươi cuối cùng không cách nào trở thành thái dương. Tại Dịch Thu sắp đạp nát một cái vu yêu thời điểm, nó dùng một loại nào đó âm lanh thanh âm rít lên lấy. Nhưng này cũng không thể thay đổi gì, tại phát động số nhiều tương quan pháp thuật về sau, nó vẫn là hoàn toàn ngã xuống. Cứ việc bị phát động không gian pháp thuật, đúng hạn mà đưa nó dẫn tới mặt khác một phiến khu vực. Nhưng trong này, chỉ còn lại có vỡ vụn xương cốt cùng một chút vô dụng mảnh vụn linh hồn. Có lẽ nó vào khoảng nào đó phiến băng lãnh mộ địa thức tỉnh, lại có lẽ bị thả ách trực kích linh hồn nó triệt để đã mất đi cơ hội này. Ta chưa hề nghĩ tới trở thành thái dương. Dịch Thu một bên đạp nát lấy bốn phía hắc ám sinh mệnh, một bên chậm chậm nói. Thái dương mặc dù mênh mông, nhưng nó cuối cùng kiên nhẫn. Mà ta chỗ truy đuổi, là vĩnh hằng. Bóng tôi vô tận bên trong, xoắn nát đầy đất tinh hồng. Dịch Thu nói như vậy. Chiến tranh so tuyệt đại đa số người tham dự đoán kỳ, đều muốn thảm liệt cùng nguy hiểm gấp trăm lần. Mỗi một trong nháy mắt, đều có số nhiều hắc ám sinh mệnh hoặc bị xé nát hoặc bị đập chết. Máu tươi cùng kêu rên, ở trong hư không tạo thành một đạo tàn khốc đặc thù tinh vân. Những cái kia kêu rên linh hồn, những cái kia không cam lòng huyết nhục, đến nay vẫn ở đây quay không thôi. Từ đằng xa nhìn lại, những cái kia huyết sắc hạt giống như tại thiêu đốt đồng dạng. Mà cái này, chính là thiêu đốt tinh vân lai lịch. Chương 1119, chiến dịch Trung Yên cùng thần thánh lên đường. Chiến đấu đến tột cùng kéo dài bao lâu, đối với tham dự chiến đấu song phương mà nói đều không có cái gì minh xác khái niệm. Trong chiến đấu kịch liệt, thời gian sẽ bị giao phó khác biệt ý nghĩa. Mà đếm không hết hắc ám tồn tại bên trong, những cái kia hoặc kịch liệt hoặc hung ác tồn tại, bắt đầu dần dần trở nên trắng xám. Đối với toàn bộ khung cảnh chiến đấu mà nói, mỗi một giây đều là đầy đủ đặc sắc tuyệt luân. Những cái kia bị nghiền nát tồn tại, là có được tại cái nào đó vị diện bị liệt ra dày đặc giống như núi cấm kỵ tư liệu. Nhưng ở nơi này, trước mặt dịch thu, bọn chúng đối mặt kết cục chỉ có một loại. Hoàn toàn, vĩnh cửu bị ép thành mảnh vỡ. Kia bay lượn mà qua thời gian, giống như tuế nguyệt cắt hình đồng dạng mang đi những cái kia hung ác mà vặn vẹo khuôn mặt. Văn tự khó mà giải thích loại này hùng vĩ, chỉ có tái nhợt miêu tả hạ mơ hồ bắn ra lấy kia thuộc về sử thi chiến dịch to lớn. So với khí thế hung hăng bắt đầu, phần cuối có vẻ hơi bề bài. Đang không ngừng gia tăng tử vong số lượng trước mặt, hắc ám âm ảnh bắt đầu tán đi. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy e ngại, dần dần rời xa mảnh này tràn ngập chết đi cùng hỗn loạn khu vực. Mà theo kia đầu làm hậu kỳ chủ lực chín đầu thú quái bị một lần cuối cùng xé nát, toàn bộ chiến dịch bắt đầu không vào hồi cuối. Dịch thu đem mình đã bị sền sệt máu tươi trô bám vào rất nhiều cánh tay, tại kia đầu sinh trước hung ác vô cùng chín đầu thú quái thi thể bên trên lau lau. Hắn ngừng đầu, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ lại không một đầu sống sót hắc ám sinh vật. Một lần không thể nghi ngờ thắng lợi vĩ đại, từ đây, người ý chí sẽ tại phiến tinh không này tại hiển lộ rõ ràng. Từ có chút xa xôi trong hư không, truyền đến cái nào đó thanh âm xa lạ. Dịch thu nhìn lại lúc, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì hữu hình vật chất. Chỉ có một cái từ ma pháp hạt ngưng tụ mà thành hư cấu thân thể, đang mỉm cười lấy nhìn xem hắn. Dịch thu cũng không từ đối phương lực lượng phương diện, cảm xúc đến quá nhiều tin tức. Những ma pháp kia hạt chỗ biểu hiện thuần túy trình độ, thật giống như kia là một đầu từ đơn thuần ma pháp hạt xây dựng nguyên tố sinh mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, sự thật cũng không phải là như thế. Cái này hiển nhiên là đối phương nắm giữ cái nào đó đặc thù kỹ nghệ, lại có lẽ là đối phương một ít đặc thù thiên phú tạo thành. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Dịch thu không để ý đến gia hỏa này, bởi vì gia hỏa này cho hắn một loại không hiểu tức thời cảm giác. Tại chiến đấu kết thúc sau trước tiên xuất hiện, ngoại trừ đồng đội cùng viện binh bên ngoài, còn có cái khác một thứ gì đó. Đại khái cảm thấy dịch thu không nhìn thái độ, cái kia nguyên tố sinh mệnh tại nguyên châu ngừng lại. Nó từ trong hư không phát họa ra một ít vết tích, có chút thoạt nhìn như là đang tiến hành thi pháp hoặc là một loại nào đó nghi thức. Nhưng rất hiển nhiên, chi phối cái này nguyên tố sinh mệnh tồn tại còn chưa không có mạnh như vậy pháp thuật tạo nghệ. Nó đang tiến hành, là tên là hội họa tay nghề. Cái này nhất định là vì mảnh này vị diện hệ rung động chiến dịch, mà luôn có người đi đóng vai truyền bá người nhân vật. Có lẽ lần này chiến dịch sẽ bị hậu nhân chỗ giúp cho khác biệt ý nghĩa. Mà đối với thời khắc này dịch thu mà nói, nó chỗ tượng trưng ý nghĩa chính là tại mảnh này vị diện hệ, hắc ám tồn tại nhóm trên cơ bản đã mất đi sức chống cự. Chí ít đối với hắn tính toán cầu tà vật ăn mòn vị diện mà nói, là đã triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Mà đối với những cái kia tà ác thần chi mà nói, dịch thu lợi ích cùng chư thần phát sinh ma sát địa phương rất là có hạn. Càng nhiều thời điểm, là những tên kia tại một loại nào đó cùng nhiệt dục cầu phía dưới lựa chọn băng lãnh tử vong. Tại cả chàng trong chiến đấu, cũng không có quá nhiều thần chi gia nhập. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu chư thần kia âm lãnh thân ảnh. Cứ việc bản thể sẽ không gia nhập, nhưng không có nghĩa là đại bộ phận chạy xuôi bất an cùng sao động chư thần chọn không nhìn trận này thuộc về tà ác sinh mệnh thịnh hội. Đương nhiên, hiện tại còn sót lại hắc ám nhóm sinh vật phải chăng vẫn có thể lấy thịnh hội đến xưng hô lần này chiến dịch, liền không vì cái khác tồn tại biết được. Dịch thu nhìn về phía những cái kia đan sen hắc ám cùng quang minh hỗn loạn khu vực, kia là chết đi thánh võ sĩ cùng sinh vật tà ác xung kích kết quả. Tại mảnh này giờ phút này mà pháp hạt đã hỗn loạn tới cực điểm khu vực bên trong. Thánh võ sĩ linh hồn cũng vô pháp an nhiên rời đi. Mà theo dịch thu ánh mắt nhìn chăm chú, những cái kia hắc ám lực lượng dần dần tán đi, lộ ra bị vây quanh ở trong đó trắng đoán linh hồn. Xem ra bọn chúng thất bại. Cái này trắng đoán linh hồn, thoạt nhìn như là một cái lớn tuổi lão giả. Từ hắn biểu hiện ra đặc biệt khí chất đến xem, đại khái là một vị thánh võ sĩ. Cao tuổi thánh võ sĩ đối Dịch Thu cười cười, hắn đã từng hoặc là chẳng phải tán thành Dịch Thu. Dù sao đối với thánh võ sĩ muốn kiên thủ tín điều mà nói, Dịch Thu thực sự không tính là cỡ nào hiền lành tồn tại. Đương nhiên, cao tuổi thánh võ sĩ cũng sẽ không đánh giá Dịch Thu vì tà ác. Mặc dù, hắn xác thực cảm thấy Dịch Thu hủy diệt vị diện hành vi có vẻ hơi dữ dằn. Cứ việc thánh võ sĩ thẩm phán, có đôi khi nhìn ngoan cố lại không thông tình đạt lý. Nhưng ở càng nhiều thời điểm, nó là có một loại nào đó hướng lên, băng lãnh trật tự. Cũng sẽ không bởi vì một thứ gì đó dao động, mà mất đi nó chỗ vốn có công tín lực. Nhưng Dịch Thu đối với vị diện hủy diệt, hiển nhiên có chút vi phạm thánh võ sĩ nhóm tương quan cái nhìn. Bất quá ở một mức độ nào đó, con đường của bọn họ là tồn tại một ít vi diệu giao hội. Như vậy, thí thần giả, cảm tạ ngươi trợ giúp thoát khỏi những cái kia ác hồn vương hữu. Cao tuổi thánh võ sĩ đối Dịch Thu thi lễ một cái, sau đó sắc mặt của hắn trở nên trang nghiêm bắt đầu. Nhưng ta vẫn muốn kể một ít chẳng phải lấy vui mà nói, tùy ý hủy diệt, cuối cùng sẽ mang đến một ít khó mà bị chi phối đồ vật. Nguyện con đường của ngươi, có thể cùng thần hy cùng mộ ngày giao hội. Nói xong câu đó về sau, cao tuổi thánh võ sĩ linh hồn liền dần dần tiêu tán. Hắn cùng ta ác đấu tranh, xuyên qua sinh cùng tử, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu là bình thường, hắn vốn nên tại một vị nào đó thiện thần thần quốc bên trong, lặng lặng hưởng thụ lấy thuộc về sùng thiện giả thời gian. Thậm chí, như ý chí của hắn đầy đủ kiên định, còn có thể tiếp tục hành tẩu tại sùng thiện trên đường. Tại bên trong chiến trường này, gắn bó chỉ có linh hồn đều là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Nhưng hắn vẫn dứt khoát lựa chọn lại tới đây, giống nhau hắn đã từng lựa chọn mặc vào kia tượng trưng cho công chính cùng lương thiện áo giáp màu bạc đồng dạng. Hắn có lẽ sẽ hồi ức những cái kia tuổi thơ chuyện cũ, hoặc là nhớ tới cái nào đó ngây ngô mỉm cười. Tại đa nguyên vũ trụ, luôn luôn có quá nhiều cố sự, mẫn diệt tại những cái kia ồn ào náo động đùi bằng bên trong. Chỉ có kia tràn ngập băng lãnh cùng tử vong hắc ám, kéo dài không suy lưu truyền thuộc về hắc ám kinh khủng cố sự. Dịch Thu đối cao tuổi thánh võ sĩ linh hồn tiêu tán địa phương nhẹ gật đầu, hắn cố nhiên đồng dạng không thế nào tán thành đối phương tín điều. Nhưng này đối với tín niệm cố chấp truy đuổi, là hắn đủ khả năng lý giải cùng nhận đồng đồ vật. Dịch Thu hóa thành một vòng ô quang rời đi, hiện tại, hắn muốn đi thu hoạch những cái kia hắc ám vị diện. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị hội tụ chính mình thần tính. Thông hướng thần thánh con đường, đã không còn như vậy xa xôi. Chương 1120, yếu ớt thần tính Dịch Thu chi thần. Khoảng cách trận kia liên lụy toàn bộ vị diện hệ đại chiến kết thúc, đã qua một chút thời gian. Nhưng chung quanh đây rất nhiều vị diện hệ, cũng không có tiến vào bình tĩnh trạng thái. Mỗi ngày không ngừng lấy số nhiều gia tăng vị diện hủy diệt số lượng, để những cái kia chặt chẽ chú ý đây hết thể tồn tại trở nên càng thêm khẩn trương. Bất quá cũng may Dịch Thu ổn định trạng thái, để bọn hắn thần kinh căng thẳng có thể gắn bó. Dù sao, chỉ cần Dịch Thu không xúc phạm cái khác trận doanh thế giới. Đối với đại đa số cũng không phải là tà ác trận doanh tồn tại mà nói, là cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mặc dù, nhìn thấy kia phá diệt tình cảnh, quả thực có chút kinh hãi thôi. Tựa như đối với một trận quét sạch một loại nào đó động vật như bệnh dịch, cố nhiên không cách nào ảnh hưởng đến nhân loại. Nhưng này nhìn thấy mà giật mình tử vong tràng cảnh, khó tránh khỏi để một ít người tiến vào tâm tình bất an. Chỉ là đối với thực sự hiểu rõ trong đó sự thật tồn tại mà nói, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bối rối. Cũng bởi vậy, những cái kia chân chính xâm nhập nghiên cứu cùng giải qua Dịch Thu trước đó hành vi nội hạch đại pháp sư nhóm, cũng không có quá nhiều tiến hành can thiệp. Khi thời gian tiếp tục hướng phía trước dọc theo một chút khoảng cách về sau, Dịch Thu kia mang theo vô tận thiêu đốt dấu vết chinh chiến rốt cục cũng ngừng lại. Ba thứ. Có đôi khi, Dịch Thu cảm thấy vị diện thiêu đốt thanh âm cùng tuổi nhóm lửa sau ba thứ thanh âm có chút gần. Kia rơi xuống vị diện, trong hư không phủ lên thành một mảnh tràn đầy hủy diệt tinh hồng. Lệnh vật chất hòa tan cùng vặn vẹo nhiệt độ cao, giống như rắn độc càn quấy lấy đỏ tin. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đem thuộc về cái này tà ác vị diện hạch tâm trực tiếp nuốt vào dạ dày. Mà vừa vặn, dạ dày thế giới tiêu hóa một viên vị diện hạch tâm. Dịch Thu cũng không có chú ý những cái kia đổi mới tại võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này, trong cơ thể hắn không biết hoạt tính tổ chức đã chiếm cứ hắn toàn bộ sinh mạng thể 80%. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng to lớn số lượng, mà xem như trong đó đại giới càng là không cần nhiều lời. Trải qua trận chiến đấu này, mảnh này vị diện hệ vị diện số lượng sẽ suy giảm không ít. Đương nhiên, đây đối với Dịch Thu tới nói, cũng không phải là cái gì đáng đến chú ý tin tức. Những cái kia tràn ngập vô tận sức sống không biết hoạt tính tổ chức, tại Dịch Thu sinh mạng thể bên trong phát họa ra một loại nào đó to lớn khái niệm. Bọn chúng nhẹ giọng kêu gọi Dịch Thu tên, giống nhau hắn cảm xúc đến như vậy. Bọn chúng là Dịch Thu tư duy kéo dài, nhưng lại cũng không thoát ly hắn ý thức cấu thành. Tại kỳ tích chi lực tác dụng dưới, bọn chúng rõ ràng mà sáng tỏ rèn đúc lấy thuộc về Dịch Thu kỳ tích. Thành tựu thần tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá đối với đây, Dịch Thu cũng là có chút quen thuộc. Những này quen thuộc, cũng không phải là bắt nguồn từ hắn được chứng kiến nhiều ít thần chi thành tựu thần hỏa. Mà là tại cùng chư thần trong chém giết, hắn dần dần hiểu được chư thần lực lượng cấu thành. Mà đối với cụ thể hơn phương pháp, Dịch Thu cũng không phải không có chút nào khái niệm. Hắn đã từng là có quan trắc qua tương quan hoạt động, bất quá đó cùng hắn cần thiết tiến hành hiển nhiên tồn tại một chút sai lầm chính là. Dịch Thu cảm giác thể nội vô cùng vô tận không biết hoạt tính tổ chức, bọn chúng đang tiến hành cơ sở công việc. Mà theo hắn ý thức tập trung, công việc của bọn chúng dần dần trở nên chậm chạp. Thế thì cũng không phải là bọn họ trí lực có thể giúp cho cảm xúc, thuần túy là bởi vì bọn chúng vừa tại Dịch Thu ý thức đặc chất. Kỳ tích chi lực giao phó cho không biết hoạt tính tổ chức trí lực, chỉ có thể ở tín ngưỡng phương diện mới có thể có chỗ thể hiện. Theo không biết hoạt tính tổ chức công tác đình trệ, Dịch Thu sinh mệnh trạng thái tiến vào một loại nào đó vi diệu trạng thái. Trên người hắn nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu trở nên suy yếu, hoặc là thu liễm đi vào. Dịch Thu có thể cảm giác được, mình bây giờ đang đứng ở một loại nào đó không linh trạng thái. Kia có chút tính giống như minh tưởng, cũng không có như vậy ngột ngạt. Theo cảm giác co vào cùng ý niệm tập trung, Dịch Thu lúc này tầm mắt tiến vào một loại nào đó hắc ám giới vực. Đó cũng không phải là hỗn độn hư không, mà là trong cơ thể hắn càng thêm thâm thúy địa phương. Yên tĩnh cùng trong hư vô, tựa hồ có một thứ gì đó đang chạy. Kia là cổ lão kêu gọi. Hoặc là một loại nào đó xa xôi gợi mở. Chậm rãi, những vật kia bắt đầu trở nên rõ ràng. Dịch Thu có thể nghe được. Những cái kia dần dần trở nên rõ ràng cùng âm thanh vang dội. Kia là sâu sắc kêu gọi, là một tiếng gào thét chỗ tụ tập mà thành sông dài. Bọn chúng tại hô to tên của hắn, hoặc là thuộc về chính bọn chúng vận mệnh. Dịch Thu. Từng tiếng gào thét tụ tập thành mỗi loại lực lượng cuồng bạo, tại lấy ước vạn làm đơn vị không biết hoạt tính tổ chức phía dưới. Kia nguồn gốc từ linh hồn kêu gọi, dần dần được trao cho một loại nào đó thần thánh định nghĩa. Trong mơ hồ, tựa hồ nhiệt độ tại dần dần lên cao. Kia nguồn gốc từ yếu ớt kêu gọi, tựa hồ biến thành từng hạt thoáng qua liền mất hỏa tinh. Bọn chúng trong hư không xoay tròn, ngưng tụ, sau đó dung hội thành khó mà hình dung hừng hực. Trong hoàng hốt, tựa hồ có vật gì đó thiêu đốt thanh âm. Nó bắt đầu tại nguyên thủy, gánh chịu tại văn minh, tại yếu ớt mở nhạt bên trong thoáng nhìn thuộc về sinh mệnh hưng suy thành bại. Mà kia thiêu đốt vật chất, lại không phải mang đến cực khổ cùng tiêu rên. Những cái kia tại tuế nguyệt lưu chuyển bên trong, có thể tồn tại cùng tích lũy đồ vật đang yên lặng thiêu đốt lên. Giờ phút này, bọn chúng là thông hướng thần thánh củi củi, cũng là chỗ bị rút đi quá khứ. Làm phàm tính vật chất có thể thiêu đốt hầu như không còn về sau, thần thánh quang mang liền như vậy sinh ra. Mà cái này, chính là thành tựu thần tính quá trình được xưng là nhóm lửa thần hỏa nguyên nhân. Nó tự nhiên cũng không phải là chân chính nhóm lửa cái nào đó hỏa diễm. Mà là lấy một loại miễn cưỡng có thể khái quát loại kia vĩ đại quá trình hiện tượng tự nhiên. Đi ý đồ thuyết minh cùng miêu tả, thuộc về thần thánh con đường một kia cạnh góc. Bất luận cái gì có thể bị tồn tại văn tự, đều không thể gánh chịu toàn bộ quá trình một phần vạn. Nó tại phàm tính biên giới kéo dài, hướng về kia thuộc về phàm tính bên ngoài lãnh vực thần bí lan tràn. Đối với ngay cả phàm tính thế giới, đều dốc cả một đời không cách nào tìm tòi nghiên cứu phàm vật mà nói. Muốn lý giải cùng rõ ràng loại này khái niệm bên ngoài mênh mông, thật sự là một loại quá khó khăn xa vời sự tình. Mà ý đồ lấy ngôn ngữ đi miêu tả kia thuộc về phàm tính bên ngoài khái niệm, càng là khó mà thành công. Mà lúc này, vô tận tinh hỏa tại Dịch Thu sinh mệnh khái niệm bên trong bày khua lên. Bọn chúng phát họa cùng dọc theo, một loại nào đó khó mà bị miêu tả trắng lệ. Kia kéo dài hỏa diễm. Giống nhau sinh mệnh nắng sớm tràn ngập ôn hòa nhưng lại khó mà nhìn thẳng uy nghiêm. Không có kia bắt đầu tại thương khung vương tọa, cũng không có vô số thuộc về cái khác sinh mệnh có trí tuệ sợ hãi thán phục. Tại mảnh này bát ngát hỗn độn hư không bên trong, tại có lẽ có như vậy mấy vị khán giả chú mục phía dưới, dịch thu thần chức có thể ngưng tụ. Lúc này, trong mắt của hắn hào quang màu vàng nóng bắt đầu chuyển hóa. Hắn vẫn mang theo kia làm cho người khó mà nhìn thẳng kim sắc quang mang, lại không còn là dĩ vãng như vậy. Cùng nói kia là được trao cho một loại nào đó quang trạch đôi mắt, không bằng nói là từ kim sắc quang mang châu ngưng tụ mà thành con người. Mà theo thần tính dần dần ổn định, toàn bộ vị diện hệ bắt đầu truyền lại một cái mới tục danh. Yếu ớt thần tính dịch thu chi thần. Chương 1121, thần tính bảng. Vận mệnh, vỡ vụn. Đông nhiên, trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan từ tuyên cổ trong bình tĩnh thoát ly. Kia tạo dựng thành nó thần tính thân thể vô tận bánh răng, cũng bắt đầu phát ra một loại nào đó không rõ dị hưởng. Làm từ cái này vị diện vận mệnh thần tính, ngưng tụ mà thành đặc thù tạo vật. Trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan có thể bắt được liên quan tới thế giới này vận mệnh một ít mạch lạc cùng tin tức, giống nhau hiện lên tại đầu chiều phía trên gió mùa đồng dạng. Nhưng bây giờ, nó có chút mờ mịt. Bởi vì nguyên bản lộ ra ổn định vận mệnh, bắt đầu bày biện ra một loại nào đó không rõ đục ngầu. Tại kia không rõ phun trào bên trong, tựa hồ có một ít nguy hiểm cùng sợ hãi chính nhìn chăm chú nó. Nhưng tiếc nuối, hiện tại cũng không có cái khác tồn tại cùng chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan cộng đồng chia sẻ loại này giống như sắp trời sập cảm giác nguy cơ. Chúng chư thần vẫn tại kéo dài chư thần trước đó hoạt động, phảng phất hết thể đều không có phát sinh đồng dạng. Chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan chậm rãi ngẩng đầu, cái kia vĩnh hằng xoay tròn kim đồng hồ đang vì nó hiện ra một loại nào đó không rõ ảm đạm. Vận mệnh đang kích động, đang dâng trào, mà tùy theo nhộn nhạo cá tử nhóm lại chưa từng phát giác. Trong thoáng chốc, chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan nhớ tới cái kia lệnh chư thần vì đó vắng lặng thân ảnh. Nó tựa hồ đã biết được, cái này sắp nên đón hết thể nguồn gốc từ nơi nào. Hối hận. Nguyên nhân kia bắt nguồn từ ngạ mạn. Hoặc là nhẹ giọng ngâm sướng thuộc vu viễn cổ điệu hát dân gian, ca tụng kia sắp đến hoàng hôn. Nhưng mà dê tất kỳ cổ tất đan cũng không có làm gì, nó chỉ là chậm rãi kéo dài nó thần tính lực lượng. Nó mở ra thân thể nó chính trung tâm bộ phận, đó cùng khu vực khác đồng dạng cũng là từ vô số ngay tại chuyển động kim đồng hồ xây dựng mà thành. Tùy theo một loại nào đó ngưng trệ nhẹ vang lên, những cái kia không biết nối liền với nhau bao nhiêu năm tháng bánh răng nhóm bắt đầu chậm rãi thoát ly. Bọn chúng trong hư không, tiếp tục lấy bọn họ xoay tròn. Nhưng ở mất đi liên kết về sau, kia đã là vô dụng từ múa. Mà tại tầng tầng bánh răng chính trung tâm, một cái thoạt nhìn như là bị cái nào đó phàm vật gia đình bỏ đi không cần đồng hồ chính cô độc ở nơi đó chuyển động. Tích. Đắp. Mỗi một lần chuyển động, kia nhìn đã đạt đến sử dụng hạn mức cao nhất gì xét kim đồng hồ liền phát ra một loại nào đó không lưu loát tiếng vang. Có lẽ lúc này, phải có một thứ gì đó tại dê tất kỳ cổ tất đan thần tính trong ý thức yên lặng chảy xuôi. Nhưng này cuối cùng chỉ là phàm vật phán đoán, làm hiến thân tại vận mệnh tồn tại, chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan cũng sẽ không tại dừng lại tại những cái kia quá khứ ký ức. Cái này đem là một lần cuối cùng lên dây cung. Dê tất kỳ cổ tất đan cảm giác kia cổ lão đồng hồ, nó đã bị vận mệnh lực lượng giao phó cho mới ý nghĩa. Đó cũng không phải nó kia cũ nát sang ngoài, đủ khả năng mang tới đặc chất. Có lẽ, có nhiều thứ vốn nên trôi qua tại tuế nguyệt dòng lũ bên trong. Tích đáp, bị rót vào một ít đặc thù lực lượng đồng hồ, giống như là bị lau dầu cây trầu đồng dạng. Đang thong thả ma sát cùng bôi chân về sau, biến phát ra nhẹ nhàng cùng sáng tỏ thanh âm. Hết thể tựa hồ giống nhau thường ngày, tựa như dê tất kỳ cổ tất đan trước đó làm vô số lần đồng dạng. Nhưng lần này, dê tất kỳ cổ tất đan biết nó đem không cách nào ngăn cản. Ngươi hoàn thành đặc thù sử thi sự kiện, siêu việt nhóm lửa thần hỏa, ngươi thu được mới sinh mệnh mô bản. Ngươi sinh mệnh mô bản thu hoạch được điệp ra trạng thái, thần tính sinh mệnh, yếu ớt thần tính. Thần tính sinh mệnh, yếu ớt thần tính. Loại hình, sinh mệnh mô bản. Trận doanh thuộc tính, thủ tự. Miêu tả, phàm tính vết tích, đã hóa thành thần tính củi củi, thiêu đốt tại kia hư không bên trong. Vật chất cùng ngôn ngữ miêu tả, lại không cách nào phát họa ra thuộc về thần thánh con đường vinh quang. Nó là trật tự cùng quy tắc lực lượng, cũng là khái niệm cùng chân lý ngưng tụ. Văn tự cùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào gánh chịu rộng lớn cùng thần thánh. Mà thuộc về phàm tính phía trên thế giới, ứng bị giúp cho vô thượng trang nghiêm cùng trang nghiêm. Mô bản đặc hiệu. 1. vô thượng siêu nhiên. Cái này đơn vị thu hoạch được đối với nguồn gốc từ không phải thần tính đơn vị ngoài định mức miễn trừ, căn cứ vào cái này đơn vị thần tính đẳng cấp. Đồng thời cái này đơn vị đối với không phải thần tính đơn vị bất luận cái gì hành động đều đem thu hoạch được căn cứ vào thần tính ngoài định mức giá trị. 2. Thần tính khái niệm. Cái này đơn vị tại đối mặt pháp thuật kiểm định cùng cái khác tương quan kiểm định lúc sau, sẽ bị coi là thần tính sinh mệnh cùng khái niệm sinh mệnh. Nhưng ở bộ phận hạn định tăng thêm cùng nguồn gốc từ cái này đơn vị tự thân bộ phận trong pháp thuật, vẫn kế thừa cái này đơn vị phàm tính trạng thái sinh mệnh mô bản. Người cá nhân bảng gia tăng mới kèm theo thần chi bảng. Thần danh, dịch thu chi thần. Đẳng cấp, yếu ớt thần tính, 1. Trận doanh, trung lập thủ tự, tạm thời chưa có thiện ác chính chết. Thần trước, dịch thu, hạn định khái niệm tồn tại, chủ, bản thân phó, sinh mệnh kèm theo. Thần lực, 81-81. Tín đồ, sinh mệnh tổ chức, dịch thu. Lĩnh vực, thủ tự. Đặc biệt thích vũ khí, tay không, côn đồng. Miêu tả. Làm lấy tự thân sinh mệnh tổ chức nhóm lửa thần hỏa tồn tại, dịch thu tại thần chi bên trong không thể nghi ngờ là chư thần bên trong các loại. Thần cũng không cần phàm vật tín ngưỡng, cũng không cần tín đồ tế điện. Thần vào hư không bên trong thành tiểu, cũng không có quá nhiều tồn tại biết được thần tồn tại. Chỉ có thần tại phàm tính giai đoạn lưu lại thiêu đốt vết tích, còn tại rất nhiều thế giới một ít trong thư tịch làm tuyệt đối cấm kỵ ghi lại. Thần cách năng lực. 1. Thân thể thần quốc. Làm lấy tự thân sinh mệnh tổ chức thành tựu thần chi, dịch thu thần quốc cũng không phải là tồn tại ở cái khác khu vực, mà là tại thần cường đại trong thân thể. Giống nhau thông thường thần quốc chỗ có được đặc tính, dịch thu chỗ chết đi tín đồ, sẽ tại thần thân thể bên trong thần quốc bên trong thu hoạch được phục sinh. Dịch thu đem thu hoạch được thần quốc tương quan đặc tính, thần đem không nhìn bất luận cái gì thấp hơn thần thần tính một cái lớn đẳng cấp quy tắc áp chế. Đối với quá cường đại tồn tại, cường đại thần lực thần quốc, quy tắc áp chế, dịch thu đem thu hoạch được trình độ nhất định miễn trừ năng lực. Đồng thời, bất kỳ cái gì tiến vào dịch thu thân thể sự vật, đều đem nhận thần quốc quy tắc áp chế. 2. Dịch thu thân chức. Tại đối với tự thân hành động tương quan, công kích, di động, thôn phệ chờ, phía trên, dịch thu luôn luôn thu hoạch được thứ một danh sách ưu thế. 3. Thần chức cảm giác, đặc thù thần chức. Làm lấy bản thân tồn tại ngưng tụ mà thành thần chức, dịch thu có thể cảm giác được bất luận cái gì nơi hẻo lánh bên trong kêu gọi cùng dùng ý niệm chạm tới thần tồn tại. Dịch thu có thể cảm giác được thần thể nội bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, thần luôn luôn tại loại này quan sát hành động bên trong ở vào tuyệt đối thần thánh ưu thế. Hóa thân năng lực. Làm có thân thể thần quốc tồn tại, dịch thu không cách nào diễn hóa ra thánh giả hình thái. Trừ phi thần lựa chọn đem thần quốc từ trong thân thể bóc ra, nếu không thần chỉ có thể lấy thần chi hình thái xuất hiện. Siêu phàm thần cách năng lực. 1. Thời gian bất hủ. Thần tính giao phó, để dịch thu sinh mệnh trạng thái phát sinh một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Thần thân thể sẽ lấy ngoài định mức tốc độ thời gian trôi qua, căn cứ vào thần tính đẳng cấp, trưởng thành, đồng thời không ngừng trở nên cường đại. Dịch thu võng mạc bên trên không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, nhưng đối với dịch thu mà nói càng nhiều mang ý nghĩa một loại tuyên cáo. Làm thân tính lực lượng, trong cơ thể hắn giấy lên về sau, hắn liền có thể triệt để thấy rõ tự thân hết thảy. Vô luận là tiếp qua nhỏ bé sinh mệnh tổ chức, hoặc là tiếp qua thâm thúy ý thức tầng dưới chót, hắn đều có thể một cách tự nhiên nhẹ nhõm thấy rõ. Kia, là thuộc về uy năng của thần. Chương 1122 Vỡ vụn thần hy. Lấy bản thân vì quần chuôi, lấy tự thân vì thần quốc. Ách! Xuống ngồi tại chính mình thần quốc cái nào đó huyền không trên bậc thang, nàng nhìn xem kia xa xôi trong hư không tình cảnh tràn đầy chật chật tiếng thán phục. Nàng là một vị tồn tại đã lâu cường đại thần lực, tại thời gian dài rằng giặc bên trong nàng chứng kiến qua rất cường đại hưng khởi cùng châm luân. Rất khó nói dịch thu loại hành vi này, phải chăng tại đa nguyên trong vũ trụ tồn tại tiền lệ. Nhưng đối với Sùn mà nói, nàng cũng không gặp qua như vậy thần chi. Dù sao, kia thực sự quá gian nan. Mà lại, Sùn nhìn xem vị kia tại xa xôi trong hư không thân ảnh, nàng có thể cảm giác được đối phương nóng bỏng như hàng vụt bay lực lượng cùng giống như vực sâu thâm thúy bình tĩnh. Nàng biết, sức mạnh của ái tình xác thực vĩ đại cùng kỳ diệu. Nhưng luôn có một số người, một chút vận mệnh, là lựa chọn triệt để cự tuyệt tình yêu. Tại kia đan xen vui thích cũng hoặc thống khổ. Nương tử cũng hoặc phản bội trên sân khấu, cũng không phải là mỗi người đều là nó trung thực fan hâm mộ. Mà giờ khắc này, tại Sùn thần tính trong ý thức có một ít vỡ vụn thanh âm. Nàng biết được lúc này hết thệ đã giống như trước mắt thần hy, rõ ràng mà thấu triệt. Nếu như không phải lựa chọn đầy đủ thuần túy mà kiên nghị bản thân con đường, lại như thế nào mới có thể tại thần tính thiêu đốt bên trong bảo trì bản thân? Nếu như vẹn vẹn chỉ cần bản thân tín đồ ngâm sướng, những cái kia qua lại trong hư không cự thú chẳng phải là mỗi đầu đều có thành tựu thần chi tư cách. Làm cương đại thần lực Sùn, có thể thấy rõ trong đó chân chính huyền bí chỗ. Làm cho người tiếc nuối. Sùn thở dài một hơi, kia tràn ngập tiếc nuối khí tức tại thần quốc bên trong quanh quẩn. Nó tựa hồ cảm thấy như vậy hùng vĩ thần quốc, cũng có vẻ hơi câu thúc. Thế là nó từ thần quốc bên trong bay đi, hóa thành một đạo lưu quang không vào phàm vật thế giới. Đi thôi, nguyện ngươi tìm tới thuộc về ngươi tình yêu. Sùn đối nó tiêu tán phương hướng, mỉm cười chúc phúc đạo. Mà huyền không trên bậc thang kim sắc thần hy vẩy vào nàng hỏa hồng tóc dài bên trên, như diễm gợn sóng tựa hồ đang yên lặng thiêu đốt lên. Ta nghe được trong hư không nói nhỏ. Bờ y cờ cờ s đẩy ra đã thay đổi qua không biết bao nhiêu lần phòng hiệu trưởng đại môn. Hắn nhìn xem ngay tại sửa sang lấy một ít ma pháp tư liệu ẻm mà nói. Đã từng có chút đơn sơ phòng hiệu trưởng bên trong, đã bỏ thêm vào rất nhiều thứ. Đó cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào vật phẩm trang sức, mà là một chút hình thái khác nhau cút hoặc là một loại nào đó vẫn tản ra giữ tợn khí tức hài cốt. Kia là mỗi cái bị học viện pháp thuật nhận định là ưu tú tốt nghiệp học viên, mới có thể đem chính mình coi là vinh dự lấy được vật phẩm cất đặt tại hiệu trưởng thất. Bờ y cờ cờ s ánh mắt lướt qua những vật kia, kia là hắn sớm đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần đồ vật. Ngoại trừ tại cái nào đó hoa văn trang sức lấy một người hình tượng cúc bên trên ở lại chỉ chốc lát ánh mắt bên ngoài, bờ y cờ cờ s cũng không có quá nhiều chú ý bọn chúng. Lại là cái gì nhảm chán tin tức? Gần nhất chơ quay rời ta tại dự bị mới kế hoạch. Em mạ từ chất trên bàn tích trong tư liệu ngẩng đầu. Nàng nhìn thoáng qua lúc này đã có vẻ hơi vẻ già nua bờ y cờ cờ s nói. Bình thường tà năng người điều khiển là sẽ không già yếu đến lợi hại như thế. Bởi vì bọn hắn có thể tùy ý rút ra vạn vật sinh mệnh lực, lấy thời khắc bảo trì bọn hắn sinh mệnh trạng thái ở vào khỏe mạnh tiêu chuẩn. Nhưng bờ y cờ cờ s biết, vậy sẽ để bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuổi trẻ trạng thái. Đến mức thời điểm chết, cũng là như thế. Hắn giờ phút này chỗ biểu hiện sinh mệnh xu hướng suy tàn, là trong cơ thể hắn tràn ngập dữ dằn cùng hỗn loạn tà năng, chỗ cùng hắn ý chí giao phong sản phẩm. Từ một ít góc độ xuất phát, cũng là có thể hiểu thành phàm vật chỗ thường xuyên tao ngộ phát hỏa. Không tính là cái gì chí mạng ốm đau, nhưng cũng sẽ mang đến một chút làm cho người có chút vi diệu mặt trái cảm nhận. Đương nhiên, nó cũng là căn cứ vào khung máy bản thân chỉnh thể cân đối trạng thái chỗ ba động. Trong mấy năm nay, bờ y cờ cờ s đã từng ra ngoài lữ hành qua một chút vị diện. Nhưng đều cũng không phải là cỡ nào làm cho người vui sướng kinh lịch, dù sao cái kia tràn ngập khí tức tà ác bề ngoài để hắn cũng không làm sao nhận thiện đãi. Đương nhiên, là một truyền kỳ tà năng người điều khiển, hắn có đầy đủ lực lượng đi tiến hành thương lượng chính là. Chỉ là nói tóm lại, đó cũng không làm cho người vui sướng chính là. Cho nên tại kinh lịch một chút biến hóa về sau, bờ y cờ cờ s từ bỏ tiến hành lữ hành. Trong đoạn thời gian này, hắn thích khai phát tà năng tầng dưới mặt thao tác phương thức. Không thế nào nghiêm cần nói, có thể coi là cái gọi là hắc ma pháp. Đương nhiên, bờ y cờ cờ s cũng là chuẩn bị dùng cái này đến mệnh danh. Chuyện này tại lúc trước hắn liền có điều tiến hành, nhưng về sau bởi vì một chút biến cố hắn lựa chọn gác lại. Bọn chúng đang run sợ, bởi vì một vị tân thần sinh ra. Bờ y cờ cờ s có chút vi diệu vừa cười vừa nói. Thời gian đủ khoét tựa hồ rửa đi hắn đã từng tràn đầy một loại nào đó mịt mờ tính cách cao ngạo, mà hắn nhìn giống nhau hắn bề ngoài chỗ biểu hiện được như vậy. Là một vị tràn đầy cơ trí các loại hòa thuận trưởng giả. Run rẩy. Từ dịch sau khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ có càng nhiều thời điểm đi quen thuộc đây hết thảy. Em mã lắc đầu nói, nàng tự nhiên sẽ hiểu hiện tại dịch thu ở bên ngoài hành vi. Hiện tại, tại vật chất giới siêu phàm lĩnh vực tương quan chủ đề đã triệt để nổ tung. Có lẽ đối với bình thường dân chúng mà nói, bọn hắn cũng sẽ không hiểu rõ đến dịch thu tồn tại. Bởi vì bị bám vào tại cái kia tục danh phía trên lực lượng, đối với thường nhân mà nói thực sự quá nguy hiểm. Nhưng đối với có thể trực diện chân tướng vật chất giới siêu phàm đơn vị mà nói, bọn hắn không có lý do không đi giải thuộc về cái này vị diện sức mạnh lớn nhất cùng trụ cột. Dù sao, tại tinh giới thần thi đang lẳng lặng thiền sư lấy một loại nào đó kinh khủng cùng trang nghiêm. Em mà cũng không có quá nhiều gia nhập thuộc về vật chất giới siêu phàm tồn tại nhóm cùng hoan, dưới cái nhìn của nàng kia thực sự quá không thú vị. Lại có lẽ tại 100 năm trước, nàng đã trên người dịch thu sử dụng hết tất cả sợ hãi thán phục. Cũng bởi vậy, dù là hắn lại đã làm gì nghiêng trời lệch đất đại sự, tựa hồ cũng làm cho nàng cảm thấy chuyện đương nhiên. Đúng vậy, nhưng ta kiểu gì cũng sẽ mang đến một chút niềm vui mới. Ta có thể cũng không phải là sắp xế chiều lao giả. Ngay tại bờ YKKS đang chuẩn bị nói liên miên lại nhải nói thời điểm, một phát sáng tỏ hỏa tinh từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Sau đó, trong không khí nổ tung, ngươi tại hướng ta biểu hiện ra, ngươi đùa những học sinh kia kỹ xảo. Em mạ hơi nheo mắt nói, động tác này tựa hồ làm cho cả phòng hiệu trưởng bên trong nhiệt độ đều lên thăng lên mấy lần. Mà tại học viện pháp thuật càng thêm thâm thúy cái nào đó trong huyệt động, một đầu ngay tại ngủ say hồng long rất quen nguyên địa lộn một chút. Sau đó, nó mở mắt ra ngơ ngác nhìn cái gì cũng không có phát sinh hang động. Ngươi dù sao cũng phải nếm thử một chút thay đổi mới. B.I.K.K.S. ý đồ khuyên lơn em ạ, sau đó tại đối phương dần dần trở nên nguy hiểm trong ánh mắt lý tính ngừng lại. Hắn nhún vai, sau đó nói. Tốt à, ta phải nói. Có lẽ chúng ta cái này tại vị kia xưng hô phía trên, lại tăng thêm một cái mới hậu tố. Dựa theo những thế giới kia quy tắc là như thế, ta cảm thấy chúng ta có thể vì hắn gia tăng điện hạ cái này hậu tố. Chương 1123, kêu gọi thần danh. Có lẽ. Nhưng ta càng ưa thích chính ta danh tự. Ngay tại bờ YKKS cùng em ạ, chính sướng trò chuyện liên quan tới dịch thu thành tiểu thần tính tương quan chuyện thời điểm. Bọn hắn đột nhiên nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc, đó là bọn họ chỗ vĩnh viễn sẽ không quên được. Dịch. Em ạ có chút kinh dị quay đầu, sau đó nàng liền thấy được đang đứng tại khách bàn một bên khác dịch thu. Tại lần đầu tiên nhìn lại, em ạ cũng không có phát giác được dịch thu trên thân bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ đối với nàng mà nói, đã mất đi tương quan phân biệt năng lực. Lấy mắt thường phân biệt một ngọn núi độ cao không thể nghi ngờ là khó khăn, nhất là khi nó hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của ngươi cuối cùng về sau. Tại cuối cùng bên ngoài giới vực bên trong, một hoặc là 1000 đối với quan trắc người mà nói tựa hồ cũng không có cái gì trực quan khác biệt. Thanh thân cảm giác như thế nào? B.I.K.K.S. mỉm cười nhìn xem dịch thu nói. So với đã từng thời điểm, thời khắc này bờ ý cờ cờ ép tựa hồ lộ ra càng thêm thản nhiên. Thời gian, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng cải biến một thứ gì đó. Lợi ích vướng hữu, cuối cùng sẽ theo thời gian biến thiên, mà mất đi nó từng có lộng lây sát thái. Có lẽ là nhãn rơi khoáng đạt cùng thế sự biến hóa, sẽ để cho lợi ích phương diện đạt được gia tăng. Dù sao thời gian sẽ đủ khoét cùng phủ chính một vài thứ, lại cũng không thường thường đi giúp cho biến hóa về mặt bản chất. Đối với đã từng bờ y cờ cờ S mà nói, hắn chỗ truy tung chính là thông hướng truyền kỳ con đường. Vì thế, hắn bỏ ra rất nhiều. Rất khó nói tại đối mặt những cái kia căm thù cùng ánh mắt sợ hãi lúc, nội tâm của hắn sẽ hay không tồn tại một ít ba động. Nhưng dù là kia bạo liệt tà năng trong cơ thể hắn cuồng bạo trào lên thời điểm, hắn cũng chưa từng hướng cúi đầu. Hắn khát vọng, không còn là tinh thần bao la, mà là một chút bị hắn đã từng để lại vứt bỏ đồ vật. Nó hoặc gần nấp tại hải tử ngây thơ tiếu dung bên trên, hay là đang cầu xin người biết thuần túy trong ánh mắt. Khó mà thuyết minh kỳ mỹ tốt hùng vĩ, nhưng chắc chắn sẽ có một loại nào đó ấm áp yên lặng tại tâm ở giữa chảy xuôi. Đại khái, đây chính là hiện tại bờ ý cờ cờ ép khát vọng. Mà cái này, cũng là tại bị áp chế gắt gao tà năng phản vệ càng thêm trở nên cuồng bạo thời điểm, hắn trô ỉ lại nguyên nhân. Bắt đầu tại yêu, mà dừng tại tình. Đại khái đó mới là sinh mệnh nhất là lấp lánh chân châu. Đại khái, là một loại trưởng không cảm giác. Dịch thu duỗi ra bàn tay của mình, phía trên kia vặn vẹo đường vân thoáng như hôm qua. Tại thần tính lực lượng phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được động tác này cần thiết phát động sinh mệnh tổ chức. Mỗi một cái sinh mệnh tổ chức phát huy hiệu năng, bọn chúng chỗ tụ tập mà thành lực lượng quy tích, bọn chúng chỗ đối ứng động tác này tiêu hao cùng tiếp xuống khôi phục. Hết thể nhỏ bé đến một tí chi cực biến hóa, đều tại hắn trong ý thức đạt được rõ ràng hiện hiện. Thậm chí, hắn có thể vẹn vẹn bằng vào một cái ý thức tác động, đi dễ dàng cải biến kia rất nhiều phức tạp biến hóa bên trong bất kỳ một cái nào dù là nhất là nhỏ bé thành phần. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là huyết nhục phương diện phản ứng. Bóc ra vật chất thành phần, kia lấp lánh tại linh tính bên trong ý thức thì càng là vô cùng rõ ràng. Dịch Thu cũng không hiểu biết đối với một cái sinh mạng thể mà nói, năng lực như vậy hẳn là bị giúp cho như thế nào đánh giá. Nhưng đối với một cái võ tăng, nhất là một cái truyền thống lưu phái truyền kỳ võ tăng mà nói, nó mang ý nghĩa tinh thần cảnh giới làm mất đi rất lớn ý nghĩa. Ở thời điểm này, tinh thần biến hóa không còn là bởi vì tạo hình chậm chạp cấu tạo. Nó là tùy tâm sở dục ý niệm hội họa, có thể dễ dàng ngưng tụ thành óng ánh nhất bộ dáng. Nhất là tại tạo dựng nó thành phần, bắt đầu tại đa nguyên trong vũ trụ ý niệm bên trong kiên cố nhất tồn tại một trong thời điểm. Có lẽ, từ một loại nào đó phương diện, nó có thể được xưng là chân chính hoàn mỹ. Dịch, ngươi đã tại vĩnh hằng con đường bên trên dần dần từng bước đi đến. Em mạ đột nhiên mở miệng nói ra, nàng tựa hồ trong ngực niệm cái gì. Ta còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm tình cảnh, thời điểm đó ngươi cũng không làm sao phổ biến. So với hiện tại Dịch Thu, thời điểm đó Dịch Thu vẫn là tồn tại một ít mãnh liệt tâm tình chập chờn. Đương nhiên, vậy đối với bình thường phàm vật mà nói cũng đã xem như đầy đủ bình tĩnh trạng thái. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, những cái kêu biểu hiện đã coi như là đủ mãnh liệt. Theo lần này Dịch Thu đến, em mạ tựa hồ mơ hồ có phát giác. Làm hiện tại cái này vật chất giới bên trong, hiểu rõ nhất Dịch Thu tồn tại một trong. Em mạ biết, tại trước mắt giai đoạn này bên trong Dịch Thu là rất không có khả năng sẽ đặc biệt tới. Tại em mạ nhận biết bên trong, Dịch Thu luôn luôn giai đoạn tính tiến hành lấy chuyện của hắn. Hắn cùng các nàng giá trị quan, xưa nay liền không thế nào nhất trí. Tại đã từng thời điểm, Dịch Thu liền luôn luôn đang tiến hành mạo hiểm. Hắn cũng không lưu luyến tại trên đường chỗ tao ngộ phong cảnh cùng nhân vật, cũng sẽ không đem tinh lực cất đặt ở phía trên. Mà ở giữa bạn bè tụ hội, đối với hắn mà nói càng giống một loại cựu biệt trùng phùng gặp gỡ. Mà cũng không phải là một loại, cỡ nào thường ngày tính hoạt động. Đây đối với tư tưởng quan niệm coi trọng xã giao em mà xem ra, đã từng Dịch Thu hiển nhiên là cùng nàng có chỗ khác biệt. Tại đã từng thời điểm, em mà đã từng nghi hoặc tại Dịch Thu bận rộn. Nàng đương nhiên cũng sẽ thích đang mạo hiểm bên trong phát tiết chính mình phiền muộn cùng hiện ra lực lượng của mình, nhưng này cũng không phải là tạo dựng thành nàng sinh mệnh giọng chính. Nàng từng trầm mê ở nghiên cứu ma pháp, về sau thì nghĩ đến mở trường so sánh. Trong lúc này, cũng sẽ ngẫu nhiên rèn luyện hạ hồng trà tay nghề. Từ đại đa số sinh mệnh xem ra, nàng sinh mệnh hiển nhiên so đã từng Dịch Thu muốn lộ ra lộng lẫy cùng sáng tỏ. Nhưng sự thật chứng minh, làm sinh mệnh ở giữa tồn tại một ít to lớn khác biệt thời điểm. Nó thường thường mang ý nghĩa trong tương lai cái nào đó giai đoạn bên trong, chắc chắn gặp phải cắt đứt cùng biệt ly. Em mạ cảm thấy, lần này Dịch Thu đại khái là muốn rời đi. Tại một loại nào đó càng thêm trở nên cảm giác mãnh liệt bên trong, nàng cảm thấy Dịch Thu đến là bởi vì các nàng để dính đến hắn. Đây cũng không phải là cỡ nào phức tạp phỏng đoán, cũng không lộ vẻ cỡ nào hoang đường. Làm đã từng khắc sâu giải qua thần chi lực lượng tồn tại, nàng biết được làm một chân chính thần hẳn là có được uy năng. Làm một thần chi, biết được nhắc tới chính mình tục danh trắng cảnh, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Tại một ít thời điểm, nó thậm chí sẽ bị coi là thần chi một loại mang tính tiêu chí quy tắc lực lượng. Đương nhiên, có khi nó cũng không phải thông dụng tại chư thần. Dù sao, thần chi cùng thần chi ở giữa khác biệt không thể so với phàm vật ở giữa khác biệt càng thêm nhỏ bé. Cứ việc, tại những cái kia hư không truyền sướng bên trong, Dịch Thu là lấy một vị yếu ớt thần tính thần chi xuất hiện. Nhưng yếu ớt cùng yếu ớt ở giữa, là tồn tại một ít to lớn hồng câu thức chênh lệch. Làm thần tính tiền tố, yếu ớt thần tính càng nhiều thời điểm là dùng tại miêu tả thần tính tương quan trình độ. Mặc dù, về sau bị mọi người phổ biến dùng cho phân biệt thần chi lực lượng tiêu chí. Nhất là đối với Dịch Thu như vậy đặc thù yếu ớt thần tính, nó ý vị như thế nào đã không tại thông thường cấm kỵ nghiên cứu phạm trù bên trong. Đối với ngươi sinh mệnh mà nói, đây bất quá là vừa mới cất bước giai đoạn. Dịch Thu nhìn xem mơ hồ hiển lộ ra một loại nào đó xu hướng suy tàn em mạ, nói như vậy. Tựa như hắn nói tới như vậy, làm long mạch em mạ còn có được chí ít gấp 10 lần so với nàng trước mắt đã kinh lịch sinh mệnh chiều dài. Đúng không? Vậy liền từ hôm nay trở đi à, chờ ngươi đi. Ta liền chuẩn bị đi ngủ cái tốt cảm giác. Em mạ dừng một chút, nàng nhìn lại Dịch Thu hỏi. Cho nên, ngươi sẽ còn trở về sao? Đối với em mạ mà nói, cảm xúc cũng không phải là cần đè nén đồ vật. Thích cũng hoặc chán ghét, chưa từng có cái gì có thể áp chế thuộc về truyền kỳ long mạch đồ vật. Mà bây giờ, tại ẻm mạ kia hỏa hồng trong con ngươi chỗ lấp lóe, xác nhận một ít không thôi ánh mắt. Dù là cường đại như long mạch thuật sĩ, có khi cũng khó tránh khỏi sẽ ở biệt ly thời điểm lâm vào một ít vi diệu cảm xúc. Chỉ cần có người đang kêu gọi, ta liền kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới. Dịch Thu nhìn xem ẻm mạ, sau đó nói như vậy. Diệu phong sách. Chương 1124, thần chiến mới bắt đầu. Giống nhau ẻm mạ đoán kỳ như vậy, Dịch Thu đã chuẩn bị rời đi vật chất giới. Loại này rời đi, không giống như là trước đó như vậy mạo hiểm, mà là một loại càng làm trưởng hơn kỳ, thường ngày tính rời đi. Mà xem như trèo chống loại này rời đi tiền đề, chính là hắn hiện tại chỗ hiện ra di động năng lực. Làm lấy bản thân thành tựu thần chi, Dịch Thu tại cái khác lĩnh vực có lực lượng phi thường yếu ớt. Mà đối với dính đến hắn tự thân phương diện hành vi trưởng khống cùng chi phối, thậm chí muốn so một ít vĩ đại thần lực đều muốn xuất sắc. Cái này, chính là thần chức đối với thần chi ảnh hưởng. Thần tính lực lượng, xưa nay không là lặp lại mà đơn điệu. Nó cũng không phải là một loại vạn năng hình hoặc là thông dụng hình lực lượng, nó cho đối ứng lực lượng có được bọn chúng đặc biệt định nghĩa. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại tất cả kêu gọi hắn tục danh địa phương. Đó cũng không cần cỡ nào phức tạp thao tác, chỉ là một chút ý niệm bên trên ba động. Trong nháy mắt không gian lôi kéo dưới, liền có thể vượt qua vô cùng xa xôi khu vực. Có thể nói, ở phương diện này Dịch Thu triển hiện ra năng lực đã so rất nhiều thần chi phải cường đại. Đây cũng là bởi vì, Dịch Thu thành tựu thần tính cũng không phải là căn cứ vào cái nào đó vị diện hạch tâm. Nó bắt đầu tại tất cả có thể trèo chống bản thân khái niệm tồn tại trật tự, tại ý chí giao hội bên trong hoàn thành một loại nào đó chung. Dịch Thu nhìn chăm chú trước mắt vật chất giới. Kia là hắn chỗ đã từng lưu lại rất nhiều dấu vết thế giới. Tại xa xôi tầm mắt phía dưới, những cái kia thuộc về phàm vật nhóm đèn đuốc có vẻ hơi mê ly. Làm hỗn hợp năng lượng văn minh vật chất giới, ma pháp hạt quật khởi cũng không có triệt để xóa bỏ rơi điện lực tồn tại. Tại những cái kia lan tràn đèn đuốc bên trong, vẫn có thể nhìn thấy một ít thuộc về đã từng vết tích. Nhưng càng nhiều, có lẽ là lạ lắm. Những cái kia thực chất bên trong tràn đầy tự tin tuổi trẻ gương mặt. Những cái kia có lẽ từng chợt có gặp lại già nua khuôn mặt. Dịch Thu đem ánh mắt rời về phía hắn đã từng chỗ ở, mà làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là nơi đó vẫn kéo dài lúc trước hắn lúc rời đi cảnh tượng. Hắn có thể cảm giác được một ít thời gian lực lượng, đang lẳng lặng bám vào tại cái kia phòng ở cũ phía trên. Tại càng thêm xa xôi khu vực bên trong, tràn đầy các loại ma pháp thiết bị cao lầu chính lóe ra ánh sáng óng ánh lửa. Cùng thời đại này so sánh, mảnh này ở vào toàn bộ trong thành thị cư xá tựa hồ lộ ra không hợp nhau. Mà xuất nhập trong đó mọi người, thì tựa hồ cũng mang theo một ít đặc hữu vết tích. Kia là thuộc về thế kỷ trước thời đại khí tức, là một thế hệ in dấu thật sâu ấn. Dịch Thu biết kia là có ít người, chỗ đặc địa chuẩn bị cho hắn. Nhưng nói đến, giờ phút này trong lòng của hắn cũng không cái gì nhớ lại cảm xúc. Kia nhìn như vô cùng xa xôi quá khứ. Tại rõ ràng thần tính trong ý thức bất quá là chớp mắt là qua trăm năm. Mà kia nhìn như đào thoát thời gian tẩy lễ trô ở cũ, cũng chỉ là một loại vật chất hiện ra thôi. Càng nhiều thời điểm, vô luận là thần chi cũng tốt, phàm vật cũng được. Bọn hắn chỗ chân chính hoài niệm, là kia tại ý niệm bên trong lấp lóe ký ức, là khó mà vãn hồi quá khứ. Cái này vật chất giới, không thể nghi ngờ đã đi hướng bọn hắn khát vọng con đường. Vô luận vậy có phải mang ý nghĩa thành công, hoặc là có phương diện nào đó khuyết điểm. Hiện tại vật chất giới văn minh đã rõ ràng mà sáng tỏ lựa chọn tương lai của bọn hắn. Mà kia cũng là thuộc về bọn hắn tương lai. Mà Dịch Thu cũng không tại, cũng không nên tại cái này tương lai bao quát phạm vi bên trong. Tương lai của hắn tại càng bao la hơn đến vô tận đa nguyên trong vũ trụ. Thần quốc bên ngoài. Thế nào, Trăng Non Quang Huy cũng không để ngươi như ý. Có lẽ Trăng Non Hương Ánh Trăng sẽ để cho ngươi có khác biệt cách nhìn. Trăng Non Chi Thần nhìn trước mắt Dịch Thu, ánh mắt của nàng giống nhau đã từng thanh lãnh. Đối với phàm vật mà nói, có lẽ này lại là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Nhưng làm một cổ lão thần chi, Trăng Non Chi Thần tự nhiên cũng sẽ không dừng lại tại như thế thời gian khái niệm bên trong. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nàng không hiểu rõ trước mắt vị này tốc độ tiến bộ là như thế nào kinh khủng. Thời gian này càng lộ ra vội vàng, kia ẩn nấp tại phía sau chân tướng liền càng thêm kinh khủng. Tiếc nuối là, nàng cùng hắn ở giữa từ đầu đến cuối cũng chưa hoàn thành tiến thêm một bước quan hệ đột phá. Mọi người đều biết, Minh Hiếu, cũng chia là rất nhiều loại. Trăng non chi thần mỉm cười mời Dịch Thu tiến vào chính mình thần quốc, nàng đương nhiên biết cái này mời mẫn cảm tính. Cái gọi là trăng non hương, chính là chỉ nàng thần quốc. Nói như vậy, chỉ có quan hệ phi thường thân cận cùng tín nhiệm thần chi mới có thể làm ra loại này quyết định. Dù sao, thần quốc đối với thần chi tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Mà tại một mặt khác, nó đối với khách nhân mà nói cũng không nhất định hữu hảo như vậy. Nhưng chính như loại này tràn ngập mẫn cảm tính hành vi, nó chỗ đối ứng có ích không thể nghi ngờ là to lớn. Tựa như đối với phàm vật mà nói, tiến hành một ít không thể miêu tả hoạt động về sau, quan hệ lên cao là thật nhanh. Đương nhiên, loại quan hệ này cũng không nhất định cỡ nào kiên cố chính là. Cũng không cần như thế, chúng ta đều ứng biết được lựa chọn của mình. Dịch Thu nhìn xem Trăng Non Chi Thần nói, hắn đương nhiên sẽ không e ngại tiến vào Trăng Non Chi Thần Thần Quốc. Nhưng đối với hắn mà nói, loại hành vi này ý nghĩa là vô dụng. Tại thần tính ý thức thấy rõ phía dưới, hết thể hành vi ăn khớp đều bị rõ ràng sắp xếp tại Dịch Thu trước mắt. Hắn cũng không tán thành loại hành vi này, bất quá hắn lý giải Trăng Non Chi Thần cách làm. Tại liên quan đến phá vỡ một cái thần hệ trọng yếu tiết điểm bên trên, tiến hành một chút cái khác hành vi hoặc là thăm dò cũng không phải là cỡ nào không thể được sự tình. Nhưng, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vậy lựa chọn thuận theo. Tựa như hắn thành tựu thần trước, tán thành cũng sẽ không để hắn lựa chọn cái khác con đường. Dù là, này sẽ là một đầu càng thêm thoải mái đường tắt. Đối người tế hoặc là minh hữu quan hệ bồi dưỡng, xưa nay cũng không tại Dịch Thu cân nhắc phạm trù bên trong. Tại hắn truy đuổi vĩnh hằng con đường bên trên, liền đã sáng tỏ từ lâu hắn chỗ ứng chỗ địa vị. Vô luận là cỡ nào mật thiết đồng bạn, cỡ nào đáng tin minh hữu. Tại vô tận thời gian mài tẩy dưới, tiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác tan biến ở quá khứ mây khói bên trong. Nó có được càng nhiều giá trị, là trong tương lai cái nào đó thời khắc lưu lại một chút có tương quan đặc chất hồi ức thôi. Chân chính vĩnh hằng, xác nhận thuộc về cá thể quân hoan. Xem ra ngươi vẫn một chút cũng chưa từng cải biến. Trăng non chi thần lắc đầu, nàng nhìn về phía nơi xa kia tại hoàng hôn dư quang hạ như lửa chọc người đám mây nói. Ta mới đầu hy vọng vì cái này thế giới mang đến một cái người chứng kiến, về sau phát hiện vậy sẽ trở thành một cái hữu lực người tham dự. Bất quá bây giờ, có lẽ này sẽ là một cái thẩm phán giả. Trăng non chi thần quay đầu lại, nàng tóc bạc trong gió nổi lơ lửng. Kia xác nhận như thơ mỹ hảo hình tượng, tiếc nuối là nàng đối mặt chính là Dịch Thu. Tựa như ngài nói tới, Dịch Thu miện hạ, trăng non quang huy cần ngươi ý chí có thể hiển lộ rõ ràng. Thế giới này, cần trật tự mới. Dịch Thu nhìn xem tóc bạc hỗn loạn trăng non chi thần, ánh mắt của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hắn cùng trăng non chi thần đám địch nhân, là có một ít ân oán. Mà bây giờ, hắn đang vì này mà tới. Chương 1125, trật tự trưởng giả tạ di mụ ạn. Xem ra, hết thể sắp kết thúc. Trật tự trưởng giả tạ di mụ ạn đứng ở cao cao vương tọa phía trên, kia là thuộc về chúng thần trưởng giả uy áp cùng vinh quang. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng mang ý nghĩa chịu nặng trách nhiệm cùng áp lực. Cũng không phải là ai cũng sẽ thích bị người thống trị, nhất là đối với lấy riêng phần mình thần tính vì cực đoan chư thần. Trở thành một thần vương, cho đến giờ đều là dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù là trật tự trưởng giả tạ di mụ ạn, cũng vì này bỏ ra đầy đủ giá cả to lớn cùng hy sinh. Tại rất nhiều trật tự xen lẫn phía dưới, gắn bó toàn bộ vị diện đại thể ổn định. Nhìn chỉ cần dùng ngắn ngủi mấy cái văn tự liền có thể miêu tả lời nói, lại ẩn nấp lấy vô tận thời gian đều không thể ma diệt đau xót. Cho đến hôm nay, đều không thể lắng lại. Trật tự trưởng giả tạ di mụ ạn biết, thần tại chư thần chi đỉnh hành vi tất nhiên sẽ gây nên một ít bất mãn. Gắn bó toàn bộ thế giới yên tĩnh, dù sao vẫn cần một chút không thể tránh khỏi hy sinh. Thần sẽ vì như thế hy sinh, mà cảm thấy bi thống cùng trầm mặc. Nhưng ở cái khác thần chi trong ánh mắt, thần vẫn là vị kia lãnh khốc thần vương. Trăng non phản loạn, cũng không để cho trật tự trưởng giả tạ di mụ ạn cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Tại đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng trước đó, thần sớm đã nhưng biết được gặp phải tình cảnh hiện tại. Cái này cũng không cần tiến hành cỡ nào phức tạp phân tích, những cái kia theo thời gian trôi qua mà tích lũy mối hận cũ cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được tân sinh. Có lẽ là hôm nay, hoặc là tương lai. Chư thần ở vào dưới thần tọa, chư thần hoặc biểu lộ nghiêm nghị, hoặc xì xào bàn tán. Trật tự trưởng giả tạ di mù án biết, chư thần mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng giờ phút này, chư thần vẫn muốn kể vai chiến đấu. Bởi vì lần này cần đối mặt địch nhân, khả năng không chỉ là phản loạn thần chi đơn giản như vậy. Kia lệnh mảnh này vị diện hệ cũng vì đó rung động, lấy bản thân chi danh trở thành thần chi thí thần giả, sẽ là mang đến hết thể tai nạn đầu nguồn. Mà chư thần, tất nhiên không muốn đối mặt kết cục như vậy. Cho nên, dưới loại tình huống này, chư thần nguyện ý hay không cũng sẽ không tiếp tục là mấu chốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản sẽ cảm thấy chư thần nắm vững thắng lợi. Trên thực tế, thần so càng nhiều thần chi biết được vị kia kinh khủng. Làm một thống trị mảnh này vị diện đã lâu thần vương, thần chưa từng lấy ngạo mạn tư thái xuất hiện tại chúng thần phía trên. Cứ việc, chư thần vẫn có thần sẽ cho rằng thần vương kiêu ngạo. Thần vương không chỉ là lấy uy nghiêm cùng lực lượng chi phối hết thảy, nó càng phải cẩn thận cùng cẩn thận tới cực điểm ý chí làm trung tâm. Nó không giống liệt hỏa rèn sắt, hoặc càng giống như châm nhỏ thêu hoa. Ta biết được chúng thần ý nguyện, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trên thần tọa, tại chư thần trong trầm mặc trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản nói như vậy. Thần kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía chúng thần, trong tay sừng sững chiến phủ giống nhau thời viễn cổ rung động. Rất lâu, làm trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản ngồi lên chúng thần vương tọa về sau, thần đã đem kia đại biểu thần giết chóc mặt cự phủ gác lại đã lâu. Giết chóc là phá hư đã có trật tự, chỗ tất nhiên sẽ áp dụng giữ dằn chi nhận. Nhưng ở tạo dựng trật tự mới lúc, nó lại cũng không nhất định tốt như vậy dùng. Đối với trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản mà nói, dùng giết chóc đến tạo dựng trật tự tồn tại, thường thường cũng không như vậy cơ chí. Thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ, nhưng cái kia sinh động tại tâm linh bên trong lòng đồng cùng phí thời gian. Cuối cùng sẽ ở quần quận thời gian bên trong, bị san bằng bị trừ khử. Nhưng giết chóc mang tới vết tích, lại có vẻ ngoan cố mà bén nhọn. Tại phàm vật nhóm xem ra, thần là một vị nhân từ thần vương. Cũng bởi vậy, thần thần hào cũng không phải là mang theo thần vương uy nghiêm, mà là lấy một vị chăm chỉ không ngừng trưởng giả hình tượng xuất hiện. Mặc dù chúng thần nhóm, cũng không lãng quên thần quá khứ. Thần tọa, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên đồng bào máu tươi. Mà trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản, cũng không một vị nhân từ trưởng giả. Nhưng chúng ta biết được hắn, hắn cũng không phải là giết người. Ngay lúc này, một cái lấy tuổi trẻ nhân loại nữ hài hình tượng thần chi lên tiếng nói. Hoa tươi cùng chim hòa bình thần. Ta biết được ngươi chỗ nỗ lực cố gắng. Ngươi một mực vì hòa bình mà phân đấu, nhưng bây giờ đã cũng không phải là bình định tính chất. Hiện tại, là chiến tranh. Trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản quét mắt chư thần, sau đó trầm giọng nói. Thần thanh âm áp đảo chư thần xì xào bàn tán. Chư thần ánh mắt ngưng tụ tại thần. Sau đó, nhao nhao cúi xuống ánh mắt. Thần vương ý chí, cũng không vì những thứ khác nhân tố mà ba động. Húng chi, giống nhau trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản lời nói, chư thần cũng thế biết được vị kia chỗ kiên thủ chuẩn tắc. Giờ phút này, chư thần đã là địch nhân. Điểm này, cũng không có thần chi tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chúng ta cũng không phải là ham mê chiến tranh thần hệ, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì tồn tại thẩm phán. Hiện tại, để chúng ta đi để vị kia thẩm phán giả kiến thức lực lượng của chư thần. Theo trật tự trưởng giả Tạ Di Mù Ản hiệu triệu, trật tự kim quang ở trên người hắn ngưng tụ thành thần thánh chiến giáp. Vô số anh linh nhóm, từ vô tận ngủ say bên trong thức tỉnh, bọn chúng sẽ vì thần vương nỗ lực vĩnh hằng sinh mệnh. Toàn bộ thần điện lâm vào một loại nào đó trang nghiêm mà cuồng nhiệt bầu không khí, có thần chỉ tại cao giọng hoan hô. Có lẽ có giống nhau hoa tươi cùng chim hòa bình thần, như vậy hy vọng hòa bình thần chi. Nhưng ở rất nhiều thần chi ý chí bên trong, lại làm sao không có một loại nào đó kích động xúc động. Chư thần có lẽ có nghe nói dịch thu tên tuổi, nhưng chư thần cũng hiểu biết đối phương cũng không có chân chính trực diện có thần lực chân thần. Có lẽ truyền kỳ sinh mệnh giai đoạn, cũng không vì chư thần hiểu biết. Nhưng đối với yếu ớt thần tính khái niệm, chư thần không thể nghi ngờ là trong tay hành gia. Tại có chút thần chi xem ra, dịch thu đã bị yếu ớt thần tính lực lượng chỗ làm choáng váng đầu óc. Hắn hoàn toàn không hiểu đến khác biệt thần tính đẳng cấp ở giữa, tồn tại cỡ nào khoảng cách cực lớn. Mà trăng non chi thần chờ thần chi phản loạn cùng dần dần thăng cấp ma sát, sớm đã để chư thần lửa giận tại ý chí bên trong gào thét. Hiện tại, là thời điểm đi hiện ra thuộc về chư thần tức giận. Vì trật tự thần vương, vì ngươi cam nhiều. Rượu cùng hương liệu thần dơ lên trong tay to lớn thùng rượu. Thần hô to thế giới chi danh nâng thùng uống. Tại chư thần tiếng cười vui bên trong, tựa hồ bầu không khí đột nhiên trở nên sục sôi bắt đầu. Chiến tranh âm ảnh tựa hồ đã đi xa, chư thần có thể thưởng thức được thuộc về thắng lợi mùi vị. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cũng không có ngăn cản đây hết thảy, thần cảm thấy đây cũng là một loại phát tiết chư thần áp lực phương thức. Muốn đối phó như thế tồn tại, dù là chư thần trong miệng tràn ngập chính là loại này khinh miệt ngữ điệu. Nhưng ở thần tính ý thức chỗ sâu, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản biết chư thần có gì không phải là tồn tại một ít khó mà xua tan sợ hãi. Vì thần vương, vì ngươi cam nhiều. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản giơ tay lên bên cạnh chén rượu, thần trầm giọng trầm rãi nói. Mà tại chư thần bị trù giao thoa thời điểm, trên trời cao Vân Hải tựa hồ bắt đầu một ít biến hóa vi diệu. Không khí tựa hồ trở nên thanh lãnh bắt đầu, có một loại nào đó như ẩn như hiện tiếng ca đang lượn lờ. Chương 1126, Thần Vương Chiến. Trăng non chi quang. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản biểu lộ không khỏi trở nên có chút nghiêm nghị. Thần cùng cái này cùng thần hơi có chút nguồn gốc thần chi, đã có quá nhiều thứ tiếp xúc. Đã từng, nàng cũng là thuộc về thần thống trị chư thần hàng ngũ. Nhưng về sau bởi vì một chút nguyên nhân, nàng rời đi chư thần đội ngũ. Mà cùng nàng cùng một chỗ rời đi, còn có một số thần từng hoặc nhiều hoặc ít thân ảnh quen thuộc. Kia là lệnh trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cảm thấy có chút tiếc nuối sự tình, dù là cho tới bây giờ thần vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Gắn bó cân bằng, dù sao vẫn cần dứt bỏ một chút cảnh góc. Thần lý giải trăng non chi thần phản loạn, nhưng thần cũng sẽ không vì thế mà hạ thủ lưu tình. Bắt đầu tại trật tự tinh hỏa, cuối cùng cũng có thuộc về mình quan mang. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản từ chư thần vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy, thần nhấc lên trong tay cự phủ. Lập tức, kịch liệt lôi quang tại cự phủ nộp lên đan sen. Bọn chúng tựa như thô to mãng xà, tại cự phủ đang bệnh ra làm cho người e ngại kinh khủng tình cảnh. Kia, là thuộc về chúng thần chi vương phán quyết. Nhưng tiếc nuối là, trăng non chi thần cũng không có ra sân. Ngược lại tại một ít thần chi khó mà đè nén tiếng kinh hô bên trong, một cái khổng lồ nhân hình sinh vật từ ảm đạm trên bầu trời bay ra. Là hắn, thí thần giả Dịch Thu. Ta gặp qua hắn hủy diệt vị diện tình cảnh, sẽ không sai. Trong thần điện, có thần chỉ dùng tràn đầy thanh âm hoảng sợ hô. Lập tức, chư thần lâm vào một loại nào đó rối loạn. Thần chi là tín ngưỡng cùng thần tính ngưng tụ sản phẩm. Điều này đại biểu chư thần cũng không nhất định sẽ có được cỡ nào cao thượng tinh thần cảnh giới. Chư thần tại đối mặt phàm vật lúc, chỗ biểu hiện siêu nhiên cùng cao ngạo. Có lẽ là bởi vì, bọn hắn cũng sẽ không uy hiếp được chư thần tồn tại. Thậm chí, có chút thần chi tại đối mặt phàm vật lúc cũng sẽ biểu hiện ra một loại nào đó làm cho người cao mày đặc chất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chư thần lực lượng, cũng không phải là mỗi con đường đều cùng ý chí tương giao. Ta từng nghe nói ngươi tại chư giới tục danh, thí thần giả Dịch Thu. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản nhìn cách đó không xa Dịch Thu, thần trong ánh mắt có một loại nào đó điện quang tại kích xạ. Đó cũng không phải thiểm điện lực lượng, mà là thẩm phán trật tự lấy lôi điện hình thức ngưng tụ. Dựa theo chư thần quy tắc, thần ứng xưng hô Dịch Thu thần danh. Nhưng trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản không có, đây coi như là thần mịt mở một loại nào đó khinh miệt. Tại thần xem ra, lấy sức một mình miễn cưỡng ngưng tụ thần tính, hoàn toàn không đủ để bằng được chân chính thần chi. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cũng không luôn luôn biểu hiện ra loại trạng thái này, đã từng thần luôn luôn cẩn thận đối đại mỗi một địch nhân. Nhưng một số thời khắc, thần cũng sẽ khó tránh khỏi xa vào đến một loại nào đó bởi vì tuyên cổ thống trị, mà dần dần phủ lên bên trên thành phần. Có lẽ, kia là thuộc về thần vương vốn có uy nghiêm. Ngươi tại rất nhiều thế giới, lưu lại thiêu đốt hủy diệt vết tích. Đó là ngươi có thể hiển lộ rõ ràng sự tích, ngươi để rất nhiều thế giới đều vì này lâm vào sợ hãi thật sâu. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản nắm chặt trong tay cự phủ, đột nhiên thần trên thân kia có vẻ như điện quang thẩm phán lực lượng trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng, ngươi không nên tới đến nơi đây. Đây là thuộc về ta thế giới. Nháy mắt sau đó, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản vượt qua hư không, trực tiếp lấy cự phủ hung hăng bổ về phía Dịch Thu. Thẩm phán cuồng bạo lực lượng trong hư không đan dệt ra vô số nhỏ vụn tiềm điện. Bọn chúng không ngừng khuếch tán, một loại nào đó khí tức hủy diệt từ đó không ngừng kéo dài tới đi. Chúng chư thần giống như tránh né thai ách, nhao nhao chạy tứ tán mà đi. Kia bắt đầu tại trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản điện quang, tựa hồ tràn ngập một ít lệnh chư thần cũng theo đó run sợ lực lượng. Xé! Trong hư không tựa hồ truyền đến một loại nào đó trầm muộn tê minh thanh. Phảng phất có nào đó đầu vô hình cự thú ngay tại phun ra nuốt vào lấy hô hấp. Nhưng chỉ có chúng chư thần biết được, kia là bắt nguồn từ hư không sau khi vỡ vụn kêu rên. Chỉ là trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cũng không có đạt được trong dự liệu đáp lại, hoặc là nói thần cũng không đánh trúng đối phương. Tại thời gian tuyến lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng về phía trước dọc theo một chút xíu. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản đột nhiên cảm giác được, một loại nào đó nguy hiểm dự cảnh. Trật tự thần lực, tại thần xung quanh tụ tập thành vô số lít nha lít nhít trật tự mạng lưới. Cái này khiến thần ý chí cùng lực lượng, có thể có được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Nhưng lần này, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản trật tự mạng lưới cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả. Thần vẹn vẹn có thể từ kia trật tự mạng lưới truyền lại đưa hư không bên trong, cảm giác thần đối mặt địch nhân. Mà tại một loại nào đó ngay cả thần chi cũng khó có thể bắt giữ vi diệu trong nháy mắt, một cái mang theo khí tức hủy diệt cây gậy đánh tới hướng trật tự trưởng giả tháp thủy mục. Phanh! Tại trật tự mạng lưới trợ giúp giới, trật tự trưởng giả tháp thủy mục cự phủ trong nháy mắt liền đón đỡ ở công kích của đối phương. Phía trên kia thuần túy lực lượng, hoàn toàn không đủ để ở vào trật tự mạng lưới trật tự trưởng giả tháp thủy mục vì đó động dung. Bởi vì thần hiện tại ở vào thần trong thần điện, ý vị này thần tính có thể có được hoàn toàn hiện hiện. Bình thường lực lượng, không có đột phá đến một loại nào đó kinh khủng cực hạn là không cách nào tổn thương đến thần. Nhưng bám vào tại cây gậy kia bên trên một loại nào đó cấm kỵ lực lượng, để trật tự trưởng giả tháp thủy mục đột nhiên biến sắc. Thần rốt cuộc biết, đối mặt mình là như thế nào đối thủ. Dịch thu thần tính lực lượng, tại thần xem ra vẫn là không có ý nghĩa. Nhưng cho dù là như vậy yếu ớt thần tính lực lượng, lại vững vàng hạn chế thần tính phát huy. Một ngày mắt, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản liền tiến vào một loại nào đó tuyệt đối cảnh giác trạng thái. Thần biết làm thần tính lực lượng, không cách nào áp chế đối phương thời điểm, liền mang ý nghĩa thần cùng đối phương ưu thế xuất hiện một loại nào đó tuyệt đại nghịch chuyển. Cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Nhưng trật tự trưởng giả tháp thủy mục cũng không có đi suy tư ở trong đó vấn đề. Bởi vì đối phương thế công, so thần trong dự liệu càng thêm hung mãnh. Tại trật tự lực lượng không cách nào có hiệu lực thời điểm, trật tự trưởng giả tháp thủy mục vẫn có lệnh chư thần túi đầu cường đại thần lực. Hai cái thân ảnh khổng lồ ở trong hư không kịch liệt chiến đấu, không có bất kỳ cái gì thần chi có thể tới gần. Kia lệnh chư thần e ngại thiểm điện, bị tẩy mạnh chú ý thành nhỏ vụn huỳnh quang. Kia tràn đầy hủy diệt huỳnh quang trong hư không long lánh, trong thoáng chốc giống nhau tinh hải sáng chói. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cự phủ, không ngừng đón đỡ lấy dịch thu công kích. Kia nện ở thần khí cự phủ bên trên châm đục, giống như tiếng sấm đồng dạng lệnh chư thần vì đó tim đập nhanh. Có một ít nhạy cảm thần chi, có thể phát giác được trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản trong tay cự phủ bên trên dần dần tăng thêm vết lõm. Kia là thí thần hỗn loạn lực lượng. Đối với bắt đầu tại trật tự thần tính trực tiếp phá hư. Mà tại loại này hỗn loạn tràng cảnh dưới, cái này vị diện chiến thần Tát Thụy đặc biệt này, ánh mắt ngưng trọng hộ vệ tại chiến trường một bên. Làm chiến thần, thần cũng sẽ không gia nhập vào thần vương chiến đấu. Giống nhau đối phương thần chi, cũng không có xuất hiện đồng dạng. Hiện tại, là hai phe cánh thứ một danh sách trực tiếp trùng kích. Tại chư thần khái niệm bên trong, nó mang ý nghĩa chư thần chiến khai mạc. Nhưng có lẽ, tình huống cũng sẽ không như chư thần tưởng tượng như vậy ôn hòa. Tại chư thần hoàng hôn bối cảnh phía dưới, hết thể sẽ lấy tàn khốc nhất cùng giữ dằn phương thức xé mở thuộc về có từ lâu thế giới mạng che mặt. Chương 1127, phàm vật đứa con của số phận. Tại chư thần chỗ khó mà phát giác trong lĩnh vực, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù thần tính ý thức tiến vào một loại nào đó thần quên lãng đã lâu cao tốc trong lĩnh vực. Cùng bạo thần tính lực lượng tại lấy chưa bao giờ có tốc độ phun trào ra, đối mặt với cường địch trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù không giữ lại chút nào chiến đấu. Nếu như dịch thu còn thuộc phàm vật, dù là hắn thần lực kinh người, cũng sẽ tại thần lực trùng kích vào lộ ra yếu ớt vô cùng. Nhưng bây giờ, đối mặt đồng dạng là thần chi ngạch, mà lại là lấy đặc thù hình thức tồn tại thần chi. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù mịt mờ cảm giác được một loại nào đó bất lực. Kia là thần đã quên lãng thật lâu cảm giác. Bằng vào chư thần vương uy năng, thần chấn áp một lần lại một lần cường địch. Nhưng lần này, làm thần đã vận dụng đến vô cùng rất quen thần năng mất đi hiệu quả về sau. Cho dù là trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù, cũng sẽ cảm thấy có chút khó mà vì chư thần phát giác bàng hoàng. Tựa như một cái kiếm thánh đã mất đi hắn lựa chọn thấm vào trường kiếm, đây tuyệt đối là một trận đầy đủ hỏng bét thể nghiệm. Nhưng chư thần vương sở dĩ có thể thành tựu thần vương, cũng không phải là bởi vì thần vương uy năng, mà là tại này trước đó, thần liền đã có được có thể trấn áp lực lượng của chư thần cùng trí tuệ. Cự phủ cùng côn đồng ở giữa giao phong, ở trong hư không không ngừng xé rách ra khe nước to lớn. Tại kia âm lãnh trong cái khe, không ngừng có khí tức hủy diệt từ đó tràn ra. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù bắt đầu cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào, thần biết đây chẳng qua là một loại ảo giác. Tựa như phàm vật tại thời gian ngắn cao tần sau khi vận động, thân thể truyền lại đưa mà đến dự cảnh. Đây cũng không phải là thân thể chân thực tình trạng, nhưng lại ở một mức độ nào đó đại biểu cho sắp chạm đến bên bờ nguy hiểm. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù không chần chờ, thần trực tiếp kích phát trật tự trong lĩnh vực liên quan tới khôi phục lực lượng. Giống như thời gian quay lại, nguyên bản trên thân tràn đầy từng đống vết thương trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù lần nữa khôi phục lại như trước vô cùng uy nghiêm trạng thái. Nhưng lĩnh vực phát động là cần thời gian này đối với chư thần mà nói cũng là vô cùng ngắn ngủi. Bất quá, thai ách sở dĩ bị định nghĩa vì thai ách, cũng là bởi vì nó cuối cùng sẽ phát sinh một ít người nhóm chỗ không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Tại trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù kêu bởi vì khôi phục mà xuất hiện sơ hở yếu ớt trong nháy mắt, một thanh mang theo khí tức hủy diệt to lớn côn bổng hung hăng đập vào trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù vừa mới khôi phục ngực. Đối với thần chi mà nói, phàm vật cấu tạo học đã mất đi ý nghĩa. Mà đối với trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù mà nói, càng không tồn tại bất luận cái gì cái gọi là thân thể nhược điểm. Nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù ngực khu vực tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Bởi vì nó là trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù, lựa chọn ngưng tụ thần tính địa phương. Đối với cái khác thần chi mà nói, kia mặc dù mấu chốt, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tại đồng dạng tình huống dưới, đả kích nơi đó tất nhiên sẽ lọt vào trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù càng thêm nguy hiểm đánh trả. Mà lại, thần tính cao độ ngưng tụ để nơi đó có càng cường đại hơn phòng hộ năng lực. Bình thường công kích, hoàn toàn không đủ để đối nơi đó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng thả ách công kích, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Đông. Tại giống như sấm rền đồng dạng nặng nề đập lên âm thanh bên trong, hôn tạp cường đại hỗn loạn lực lượng thả ách trực tiếp đập trúng trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù ngực. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù chỉ cảm thấy thần tính ý thức một trận lay động kịch liệt, thần tính lực lượng tại thời khắc này vận hành thay đổi vô cùng ngưng trệ. Không có chút nào chần chờ, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù trực tiếp phát động trên người mình cái nào đó thần khí lực lượng. Làm chư thần vương, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù tự nhiên có được đầy đủ lắng động tích lũy. Cơ hồ trang bị đến tận răng thần khí, chính là thần tại thành tiểu thần vương dài dằng dặc trong lúc đó bên trong dần dần tích lũy. Những thần khí kia cũng không phải là bình thường thần chi xây dựng, mỗi một kiện đều ngưng tụ trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù vô số tâm huyết cùng thời gian. Mà bây giờ, sự thật chứng minh cái này một đầu nhập là đáng giá. Tại thần khí lực lượng phía dưới, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù bởi vì gặp thả ách đả kích mấu chốt khu vực, mà lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ trạng thái trực tiếp tiêu tán. Mà vừa lúc này, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù có chút kỳ quái phát hiện đối thủ thế công biến chậm. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù không biết điều này có ý vị gì, nhưng thần nhanh chóng thông qua cái này được không dễ cơ hội vì chính mình ra chỉ càng nhiều trạng thái. Sau đó nháy mắt sau đó, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù nghe được đến từ đối thủ tuyên cáo. Thần tính thai ách. Đó cũng không phải là thanh âm cũng hoặc ý thức truyền lại, càng không phải là cái gì chú ngữ cũng hoặc nghi thức. Nó là một loại khái niệm, tựa như một đạo vừa tại hàng tinh ánh sáng. Nhưng nó chiếu rọi tại ngươi ngưỡng vọng đôi mắt thời điểm, ngươi liền có thể biết được tục danh của nó cùng khái niệm. Chỉ là trong nháy mắt, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù liền cảm thấy một loại đến từ một loại nào đó không hiểu ác hàn. Tại khó mà miêu tả trong lĩnh vực, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ hóa thành gông xiềng đem thần cùng dịch thu hạn chế. Bởi vì trật tự lĩnh vực quan hệ, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù biết pháp thuật này hiệu quả. Thần làm mất đi hết thể trị liệu hiệu quả, mà địch nhân cũng giống như thế. Mà cùng lúc đó, bất kỳ cái gì bỏ chạy đều làm mất đi ý nghĩa. Chỉ có trực tiếp làm tàn khốc đánh giết, mới có thể giải khai cái này bắt đầu tại cổ lão lực lượng hạn chế. Ta muốn. Ta xác thực sa đoạn. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù một đứa tránh đi dịch thu thả ách, thần đột nhiên có chút không hiểu nói. Vào thời khắc này, thần đột nhiên ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Đã từng, thần là khó mà khuất phục tại sa đoạ chư thần thiên mệnh chi tử, mà thụ đảm nhiệm tại cực khổ đám người trước đó. Thần mặc đơn sơ chiến giáp, dùng địch nhân thân thể chế tạo vũ khí ngạnh sinh sinh đánh chết cái này đến cái khác mang cho nhân loại lấy tai nạn quái vật. Những quái vật kia, hoặc là đã từng chư thần tùy ý làm bậy sản phẩm, hay là chư thần cùng một ít cổ thú kết tinh. Làm chưa thành tiểu thần tính trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ tức giận đá văng ra thuộc về cũ thần điện đường lúc, thần vẫn nhớ kỹ vị kia bị thần coi là sa đọa thần vương ánh mắt. Khó mà miêu tả loại kia phức tạp, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ đến nay chưa thể rõ ràng. Vào lúc đó, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ chưa hề nghĩ tới tự thân tương lai. Thuộc về phàm vật hắn, lựa chọn là lấy cuồng bạo nhất cùng giữ tận tư thái đi tiến hành chiến đấu. Cùng lực lượng của chư thần so sánh, thân thể của hắn xác thực yếu ớt không chịu nổi. Nhưng ở kia bị chúng sinh ngưng tụ cự phủ phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Hiện tại, cảm thụ được trên thân thần khí bên trong rất nhiều hiệu năng, bọn chúng có rất lớn bộ phận cũng là vì chữa trị cùng bảo hộ chỗ tồn tại. Đây đối với đã từng trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ mà nói, khó có thể tưởng tượng. Có lẽ ta vẫn là một vị xứng trước thần vương, nhưng ta không còn là cái kia đã từng Tạ Dị Mụ. Thả ách cùng cự phủ lần nữa giao phong bên trong, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ hơi xúc động nói. Đã ngươi lựa chọn như thế nào kết thúc đây hết thảy, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem ai mới là chân chính bị vận mệnh thanh lãi người đi. Đột nhiên, một vòng đại biểu cho giết chóc cùng hủy diệt tinh hồng tại trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ trong mắt ngưng tụ. Quang mang kia cũng không thuộc về nhân từ thần vương, mà là thuộc về đã từng tay chém chư thần đứa con của số phận đối chúng thần điện phẫn nộ gào thét. Chương 1128, thần tính khái niệm xung kích. Cuồng bạo thần tính lực lượng, hóa thành tràn ngập hủy diệt phong bạo. Kia tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt trên bầu trời, đã không tồn tại nữa chư thần có thể an nhiên đứng ngoài quan sát vị trí. Chư thần cảnh giác lui tán đến càng thêm xa xôi khu vực an toàn vực, dùng thần sắc không rõ ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời kịch chiến. Có thần chỉ đang thấp giọng lầm bầm một ít ý vị không rõ vỡ vụn từ ngữ, cũng có thần chỉ tại nguyên chỗ bất an bồi hồi. Tại kia tràn ngập lệnh thần chi cũng sẽ ngại hủy diệt phong bạo dưới, chư thần mơ hồ đã nhận ra kia bắt đầu tại trung yên mờ nhạt. Một loại nào đó đã lâu, băng lãnh vắng lặng, bắt đầu bò lên trên chư thần thân thể. Giống như vô hình lộng lấy cự xà, đang gắt gao đem chư thần quấn quanh cùng thôn phệ. Nguyện ngươi cam nhiều vận mệnh vĩnh viễn không suy kiệt. Một vị thần chi tại dưới đáy, yên lặng cầu nguyện. Tại dạng này thời khắc, chư thần lực lượng cùng ý chí tựa hồ cũng biến thành không còn trọng yếu như vậy. Cứ việc hiện tại thuộc về chư thần đại chiến chưa bắt đầu, nhưng có chút dần dần tràn ngập không khí đã vì một ít nhạy cảm thần chi phát giác. Một tia bất an cùng sao động, dần dần tại lan tràn cùng khổng lồ. Bọn chúng quanh quẩn thành rít lên u hồn, tại hủy diệt phong bạo phía dưới dần dần vỡ vụn vạn thần điện bên trên kêu gào. Thần vốn có thể lựa chọn càng thêm quang vinh cùng chính nghĩa con đường. Ngay lúc này, tại một bên khác trong hư không truyền đến cái nào đó thanh lãnh thân ảnh. Chúng chư thần nhìn chăm chú mà đi, lập tức chỉ gặp một cái mang theo huyền chuyển cùng lành lạnh khí tức thần chi. Tại kia lệnh chư thần ghé mắt mỹ mạo phía dưới, càng nhiều hơn chính là thì là một cỗ tự nhiên sinh ra uy nghiêm cùng trang nghiêm. Nó tại tỏ rõ lấy. Đây cũng không phải là một vị đem đối với đẹp truy đuổi làm hoạch tâm thần chi, mà là một vị đã thống trị đồng thời chi phối một cái thần hệ chủ thần. Cứ việc, đối với ở đây thần chi mà nói, chư thần đại bộ phận cũng không tán thành thuộc về trăng non chi thần thần hệ chính là. Thần chưa hề chệ hướng qua, như thế nào lại lựa chọn cái khác con đường. Chiến thần tát thụy đặc biệt này đối trăng non chi thần trợn mắt nhìn đạo. Trên thực tế, giờ khác này ở thần thần tính trong ý thức tràn ngập chính là một loại chiến đấu dục vọng. Làm một lấy chiến đấu làm hoạch tâm thần trước thần chi, vây xem chủ thần chiến đấu thực sự cũng không phải là cỡ nào quang vinh sự tình. Nhưng dù là kiêu ngạo như thần, cũng không thể không thừa nhận. Cứ việc đối phương chỉ là một cái yếu ớt thần lực tồn tại, nhưng dịch thu năng lực chiến đấu đã vượt qua thần có thể ứng phó phạm vi. Trăng non, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Chiến thần tát thụy đặc biệt này cũng không có đánh lén, hắn lấy một phát mang theo mang tính tiêu chí kim sắc chiến đấu giới vực đến tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Nhưng trăng non chi thần cũng không để ý tới thần, bởi vì ở sau lưng nàng có càng nhiều thần chi đi ra. Tát thụy đặc biệt này, ngươi mới có thể biết, thần quyền, không có vĩnh hằng. Một cái cầm to lớn hai tay lưới đao thần chi nhìn xem tát thụy đặc biệt này nết miệng cười một tiếng rồi nói ra. Thần từng lấy ngạo mạn tư thái vì chư thần chỗ đều biết, nhưng về sau tại trật tự trưởng giả Tạ Dị Mụ án xử phạt dưới, thần đã mất đi đã từng kiêu ngạo. Hiện tại, thần là lấy một cái cũ thần thân phận trở về. Có lẽ sẽ có tân sinh lực lượng, nhưng trên thực tế trước mắt càng nhiều tình huống là đã từng quen biết người ở giữa vương hữu. Những cái kia kiêu ngạo cùng ý chí giao phong, những cái kia vụn vặt mà huyền chuyển yêu thương. Bọn chúng cuối cùng rồi sẽ tại tuế nguyệt cuối cùng, đạt được triệt để thanh toán. Cùng bạo thần lực, tại dịch thu bên người hư không xé rách lấy. Kia là thuộc về trật tự trưởng giả tạ di mụ ản, chỗ thúc đẩy lực lượng cường đại. Bọn chúng ý đồ phá hư dịch thu trên người phòng hộ lực lượng, nhưng chỉ là khơi dậy từng đợt chói mắt điện quang. Hiện tại không hề chỉ là chiến đấu kỹ nghệ ở giữa vương hữu, càng là một loại càng làm gốc hơn chất giao phong. Kia là trật tự trưởng giả tạ di mụ ản tại cái này thời gian dài ràng giặc bên trong, chỗ rất quen nắm giữ thuộc về thần chi phương thức chiến đấu. Nó là thần chi làm hoạch tâm khái niệm thần tính ở giữa trực tiếp trúng kích, cũng là hung hiểm nhất cùng cực đoan bất quá phương thức chiến đấu. Nhưng ở trình độ nhất định, thần tính càng cường đại hơn thần chi sẽ có chuẩn bị ưu thế lớn hơn. Bởi vì thần tính cường đại, mang ý nghĩa cái này thần chi trên cơ bản có được nghiền ép hạ vị thần con thần tính nhận biết. Mà tại khái niệm trong lĩnh vực, loại này chênh lệch sẽ bị lôi kéo đến càng lớn. Đây là một loại đối với trước mắt dịch thu mà nói, có chút xa lạ một cái lĩnh vực. Bốn phía trong hư không, dần dần đổ sụp thành mỗi loại hỗn độn tồn tại. Nhưng ở hỗn độn bên trong, nhưng lại có một loại nào đó cổ lão trật tự đang chạy. Trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn cùng hắn đối lập với nhau vào hư không bên trong, nhìn như chỉ cần một cái dậm chân liền có thể đến nơi khoảng cách lại bị lôi kéo thành vô tận thời không. Dịch thu cũng không chần chờ. Hắn biết tại thần tính thai ách lực lượng hạ trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn trên cơ bản là không cách nào thoát đi cùng tránh né. Ý vị này, hiện tại hắn vị trí đây hết thệ là trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn một loại nào đó thần năng. Dịch thu nhìn xem trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn nói. Đầy đủ đặc sắc thần lực sử dụng kỹ nghệ. Tựa hồ dịch thu bình tĩnh ánh mắt để trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn cảm nhận được một loại nào đó mạo phạm, thần tựa hồ mơ hồ có chút tức giận. Ngươi cũng không hiểu rõ thần vương nên tiếp nhận hết thảy, tân thần. Trật tự trưởng giả tạ dị mù ản sau lưng trong hỗn độn, dần dần ngưng tụ ra một cái cự đại thần điện. Kia là thuộc về chư thần vương quyền, là chi phối cùng thống trị hết thảy thần lực giao phó. Nó vàng son lộng lẫy, hướng phía thế gian hắt vây lấy thuộc về chư thần vinh quang. Mà sau lưng dịch thu trong hỗn độn, cũng không có nhiều như vậy lộng lẫy biến hóa phức tạp. Những cái kia hỗn độn dần dần nhạt lại. Một cái so dịch thu thời khắc này hình thái to lớn hơn thân thể ngưng tụ ra. Bản thân thần. Trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn nhìn xem kia giống như dịch thu chân thực hình thái phóng đại số nhiều lần hư ảnh, thần thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt. Làm một thần vương, trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn hiểu rõ hết thể thần chi khái niệm cùng đặc tính. Chỉ cần thần tồn tại ở thế giới này, thần liền có thể biết hết thể mịt mờ bí mật cùng chân tướng. Nhưng làm đa nguyên trong vũ trụ, đều cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thậm chí, tại trước mắt lưu thông chủ lưu văn hóa bên trong đều hãn hưu ghi lại tương quan khái niệm. Đối với cái này, trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn không thể nghi ngờ là mờ mịt. Nhưng thần cũng không cho rằng, chính mình đối với thần tính nắm giữ lại so với vừa mới thành tiểu thần chi dịch thu yếu đuối. Kia là thuộc về thần vương tôn nghiêm, hoặc là ngạo mạn. Tại cổ lão trật tự tác dụng dưới, hai cái từ thần chi tín niệm châu ngưng tụ mà thành hư ảnh bắt đầu dần dần tới gần. Hoặc là nói, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ trật tự trưởng giả tạ dị mù ạn hư ảnh. Dịch thu hóa thân hư ảnh chính ngồi xếp bằng, tựa như một cái ngay tại khổ tu võ tăng đồng dạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có thể bài trừ kia tràn ngập giữ tận lực lượng tám cánh tay cùng quanh quẩn tại bên cạnh người thâm thúy hủy diệt. Kia từ chư thần bồi dưỡng thần điện. Tự nhiên có được so dịch thu hóa thân hư ảnh càng thêm to lớn và ngưng trọng hình thể. Nó giống một tòa thế gian chỗ khó mà gánh chịu núi cao, mang theo không có gì sánh kịp uy áp cùng khí thế. Nó một chút xíu tới gần dịch thu hư ảnh, sau đó giống như thương khung sụp đổ đột nhiên hướng phía dịch thu biến thành hư ảnh chấn áp tới. Thời gian, tại thời khắc này dừng lại. Chương 1129, khái niệm xóa bỏ, hết trọn bộ. Vâng! Trong hỗn độn này, thời gian bị lôi kéo thành thất linh bắt lạc vụn vặt bộ dáng. Mà kia thuộc về chư thần địa đường, tức thì bị dịch thu sau lưng hư ảnh đột nhiên huy quyền trô đập chúng. Không có cái gì từ ngữ có thể miêu tả loại kia vỡ vụn trắng lệ, thuần túy thần tính ý chí ở giữa giao phong càng là thắng qua bất luận cái gì phàm vật có thể hiểu được trang diện. Loại kia thâm thúy thần thánh, những cái kia ẩn chứa chân lý ý chí, đều tại kia kịch liệt đánh chúng hòa tan. Bọn chúng vỡ vụn thành điểm điểm tinh hỏa, giống như trong bầu trời đêm phủ kín thương khung phồn tinh. Tại trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, kia tử thần vương ý chí châu ngưng tụ thần điện cuối cùng tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong vỡ ra đi. Nó đã từng huy hoàng cấu tạo, tại tràn ngập thảm liệt khe hở trước đó trong nháy mắt thay đổi suy sụp. Mà kia thuộc về chư thần cùng thần vương vinh quang, tựa hồ cũng theo loại kia khí tức suy bại mà dần dần thay đổi hư. Làm cho người tiếc nuối. Cái này không nên là thuộc về ta kết cục. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản thân thể dần dần hư hóa, kia là vỡ vụn thần tính chô đối thần chi trực tiếp nhất phản ứng. Thần tại biến mất, cũng sẽ vinh viên biến mất trên thế giới này. Thuộc về thần thần tính, thuộc về thần vinh quang, thậm chí là thuộc về thần khái niệm. Kia đã từng vì thần chỗ ca tụng hết thảy, đều đem triệt để xóa bỏ tại trật tự mây khói chúng. Sẽ không còn một người, một cái thần, sẽ nhớ lại thần danh tự. Những cái kia phàm vật tạo thành liền pho tượng, những cái kia vì thần chỗ ca thiên trường, đều đem hóa thành hư vô trăng xám. Đây cũng là khái niệm xung kích bên trong, nhất là hiểm ác yếu tố chỗ. Thua trận một phương, đem chân chính mất đi hết thảy. Dịch Thu nhìn xem trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản dần dần tiêu tán tình cảnh, vết thương trên người hắn ngấn bắt đầu cấp tốc biến mất. Những cái kia từ cường đại thần lực tạo thành hủy diệt vết thương, đều tại thần tính thai ách trả lại hạ có thể trừ khử. Giống nhau trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản phóng ra khái niệm xung kích, thần tính thai ách cũng sẽ giúp cho người thắng trực tiếp nhất bổ sung. Làm một vị diện chủ thần, trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản lực lượng là không thể nghi ngờ. Nhất là, tại thần ở vào chính mình vị trí vị diện thời điểm. Thần tính quyền hành, sẽ để cho thần lực lượng có thể phát huy đến tột cùng nhất trạng thái. Tựa như những cái kia tiến vào Dịch Thu vị diện, mà bị trực tiếp đập chết thần chi đồng dạng. Đối với thời điểm đó Dịch Thu, là cũng không có trực diện chư thần năng lực. Nhưng là tại hắn chỗ vật chất giới bên trong, hắn liền có đối mặt hết thể dũng khí. Mà bây giờ, đối với trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản cũng thế như thế. Nhưng thần vẫn thất bại. Ở thời điểm này, thuộc về phàm vật cùng siêu phàm giả nhóm có khả năng tiếp xúc đến lớn nhất trần nhà đã bị đột phá. Theo lý thuyết, Dịch Thu sẽ cảm thấy có chút hư vô. Nhưng hắn cũng không có, hoặc là nói hắn cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra ý niệm ba động. Thần tính là hắn hiện tại nhất là rõ rệt đặc tính, nhưng này từ truyền kỳ võ tăng tạo thành liền tinh hệ thần kinh hạch mới là hắn đồ vật quý giá nhất. Dịch Thu cảm thụ được bốn phía trật tự lực lượng, kia tao ngộ trật tự Titan lúc liền kích phát linh cảm đạt được mãnh liệt kích thích. Bọn chúng tại Dịch Thu trong thức hải, ngưng tụ thành một chút khó mà miêu tả, văn tự khó mà gánh chịu trật tự khái niệm. Kia là thuộc về người chiến thắng ban thưởng, cũng là kẻ thất bại cuối cùng để lại quà tặng. Cứ việc, cũng không phải là cỡ nào tình nguyện quà tặng. Sau đó những cái kia trật tự khái niệm, tại Dịch Thu trong thức hải phun trào ra. Bọn chúng khi thì miêu tả lấy thuộc về sáng thế người to lớn hình tượng, khi thì ca tụng lấy thuộc về chư thần hoàng hôn thê lương vãng ca. Nhưng này chút hình tượng, đều cũng không phải là Dịch Thu chỗ quan tâm quá nhiều. Hắn mang đến hủy diệt, đã không cách nào dùng những cái kia trật tự chỗ miêu tả. Hoặc là nói, trật tự cũng không luôn luôn gánh chịu những vật kia. Bọn chúng càng nhiều, là tạo dựng thuộc về có thứ tự thế giới chư la và tượng. Bất quá, Dịch Thu tìm được giá trị của bọn nó chỗ. Trật tự trưởng giả Tạ Dị Mù Ản tiêu tán lúc tràng diện, hắn là toàn bộ hành trình mắt thấy. Loại kia giống như từ thời gian online đem tự thân xóa đi tình cảnh. Lệnh Dịch Thu có chỗ xúc động. Hắn là có được tới có mấy phần liên hệ một cái kỹ năng, tức hắn chỗ đã từng nắm giữ vận mệnh hổ phách. Vận mệnh hổ phách năng lực có thể làm cho hắn triệt để thoát khỏi đến tự cho là vận phương diện thăm dò. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn tại đa nguyên trong vũ trụ hành tung sẽ là cỡ nào bí ẩn. Trên thực tế, tới vừa vận tương phản, Dịch Thu có thể thỉnh thoảng phát giác được những cái kia hoặc hiếu kỳ hoặc mang theo một ít vi diệu ý vị xa xôi nhìn chăm chú. Đối với chân thần loại hình tồn tại, muốn triệt để ẩn nấp hành tung tựa hồ là có chút khó khăn. Hắn mặc dù có thể xóa đi tự thân tại dòng sông vận mệnh bên trong vết tích, nhưng khi hắn cùng cái khác vật chất cùng sinh linh hoàn thành tiếp xúc về sau, những cái kia vật chất cùng sinh linh tạo ra khí tức, sẽ bại lộ hắn tương quan hành tích. Đương nhiên, loại này hành tích là vi diệu mà khó mà phát giác. Trên thực tế, có có lẽ có tương quan thần chức tồn tại càng là có thể triệt để xóa đi chút này nhỏ bé vết tích. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này cũng không nhu cầu danh lợi. Hiện tại, hắn tựa hồ tìm được một cái tốt hơn, càng thêm triệt để biện pháp. Mà lại, vậy sẽ dẫn đạo hắn tiến về càng thêm cao tự thế giới. Theo Dịch Thu ý niệm ba động, những cái kia trật tự khái niệm bắt đầu ngưng tụ. Bọn chúng để lộ ra vô tận thần lực, tại cái này vị diện phía trên trong hư không khuấy động. Thế là, Dịch Thu có thể thăm dò, có thể rõ ràng, những cái kia thuộc về hắn khái niệm tồn tại. Tại kia khó mà miêu tả khái niệm phía trên, Dịch Thu thấy được lộng lây vết tích. Kia là vô số vị diện, vô tận thương khung, cùng hắn sinh ra liên hệ. Sau đó, tựa như lau một khối bị bôi lên hoa văn màu pha lê đồng dạng. Dịch Thu dùng khái niệm lực lượng, đem nó dần dần tịnh hóa. Mà theo động tác của hắn, lập tức tại đa nguyên vũ trụ nhấc lên vô tận phong bạo. Nghe nói Dịch, ngay tại hướng bọn thị nữ tâm tình lấy đã từng sự tích dị xạ bờ là đột nhiên kẹt lại. Tại bọn thị nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng nhíu nhíu mày sau đó kiểm trắc ý thức hải của mình. Tại không có phát hiện mảy may dị trạng về sau, nàng lại kiểm trắc một chút chính mình tùy thân vật. Sau đó, nàng dùng xa lạ ánh mắt lấy ra đặt ở bị chính mình tiêu ký là nhất làm trọng yếu vật khu vực một chương quyển trục. Phía trên kia hẳn là đã từng viết đầy văn tự, nhưng bây giờ chỉ là một mảnh hư vô trắng xám. Nàng ốn lên đầu đi xem, tại kia trên quyển trục đã từng lốm đốm lấm tấm đường vân bên trong tràn ngập chính là không thể thăm dò, không thể chạm đến, không thể miêu tả vài cái chữ to. Mà liền tại kia thuộc về Dịch Thu khái niệm bên trên lộng lây vết tích sắp toàn bộ xóa bỏ thời điểm, Dịch Thu đột nhiên ngừng lại. Hắn tại kia còn lại lộng lấy bên trên, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tại có chút suy nghĩ về sau, Dịch Thu lưu lại kia duy nhất điểm. Mà cái khác vết tích, nguyên bản bị hắn xóa bỏ sạch sẽ. Sau đó, Dịch Thu tại thuộc về hắn khái niệm phía trên bám vào trật tự mới. Những cái kia trật tự khiến cho đến hắn khái niệm phía trên, đem sẽ không tồn tại bất luận cái gì mới vết tích. Hắn chỗ duy nhất quá khứ, thuộc về viên kia tinh cầu màu xanh lam. Hắn truyền kỳ, tên của hắn, sẽ tại nơi đó bụi bặm bên trong lắng đọng. Mà từ nay về sau, tương lai của hắn, sẽ không còn vì bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thần chỗ thăm dò cùng miêu tả. Hết trọn bộ.